Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bất quá Tô Ly là có nắm chắc tại dạng này hạo kiếp bên trong sống sót, nhưng là những người còn lại, Tô Ly nhìn như rất bị động, trên thực tế lại căn bản không phải dạng này. Trên thực tế, Tô Ly át chủ bài thậm chí muốn so hắn tưởng tượng càng nhiều. Đây là 20.000 năm nội tình, những thần linh kia cái gì, mưu toan bằng vào một cái khờ phê vải rách ván, liền đem hắn 20.000 năm tích lũy nội tình tiêu hao hết. Thậm chí thay vào đó, nằm mơ đi thôi, Cách huynh, không cần lo lắng, trong tay của ta nội tình cũng không ít. Gia Cát Thanh Trần coi là Tô Ly sẽ kiêng kỵ, là lấy nhắc nhở, hắn dù sao có Nguyên Anh cảnh giới, Nguyên Anh cũng rất cường đại, mặc dù ngưng tụ cơ sở cũng không đúng chỗ. Nhưng là thiên cơ đại sư chỉ cần siêu phàm, đền bù dù khó khăn, nhưng là có phương pháp nhưng để bù đắp, mà cũng không phải là vô kế khả thi, mà lại Gia Cát Thanh Trần cơ sở là phi thường kiên cố. Kiên cố cơ sở cũng là thiên cơ đại sư một hạng cơ bản yêu cầu. Điểm này Gia Cát Thanh Trần làm được tương đối tốt, đúng là như thế, chiến lực của hắn cũng là cực mạnh. Tô Ly nghe vậy, thản nhiên nói, không có việc gì, ta hiện tại cảnh giới cũng đề lên. Còn có thiên kiếp mang theo đâu, loại địa phương này, thiên kiếp đoán chừng cũng là yêu nhất, lực sát thương lật vô số lần. Không nói đến cái này, ngươi nhìn trong tay của ta hiên viên thiên tà kiếm cùng bàn cổ phù, đều là hồng hoang hoàng tộc hồng hoang thần khí, ai nghĩ nếm thử, ta không ngại cho bọn hắn một lần suốt đời dạy dỗ khó quên. Tô Ly lời này, tựa hồ có chút cược hung ác hương vị, tựa hồ có chút ngoài mạnh trong yếu, nhưng Tô Ly nói đúng là lời nói thật. Mà lại chân tướng so Tô Ly nói còn muốn càng chân thực. Bất quá Gia Cát Thanh Trần lại cũng không là như vậy cân nhắc. Hắn cũng không nhiều lời. Gặp được dạng này hung hiểm, cũng là lần đầu tiên. Nhưng là hắn biết, nếu như lần này không ngại lời nói, về sau tình huống tương tự, hơn phân nửa sẽ không thiếu. Mỗi một cái tuyệt thế khí vận chi tử hơn phân nửa cũng thiếu không được đối ứng khảo nghiệm. Mà loại này khảo nghiệm đối với người trong cuộc là có phương pháp gắng gượng qua. Nhưng đối với nó đồng bạn bên cạnh nhóm, đó chính là tận thế hạo kiếp, tựa như là hắn lúc trước tại Hoa Tử Ly bên người cũng thường xuyên lịch kiếp đồng dạng. Quen thuộc cũng liền bình thường, oanh, lúc này, phương xa một đạo huyết quang nổ tung, xốc lên Kim Dương thôn quảng trường khổng lồ một góc, đón lấy, Tô Ly bọn người lập tức nhìn thấy kia một góc bên trong quang cảnh. Kia trong đó, có lít nha lít nhít đám người, những đám người kia, từng hàng, từng nhóm đứng nghiêm. Tựa như là xếp hàng binh sĩ đang đợi mệnh lệnh đồng dạng. Nhưng là kia cũng không phải là xếp hàng binh sĩ, mà là từng người thiên kiêu kỳ nam tử kỳ nữ. Một nam một nữ một nam, trước nam sau nữ, trước nữ sau nam, dạng này tổ hợp, vô so chỉnh tề, cũng chấn động không gì sánh nổi. Nhìn một cái, khoảng chừng mấy vạn số lượng, Tô Ly ánh mắt đảo qua, xác định những người này số lượng, không nhiều không ít, trọn vẹn 20.000. Không thêm một cái, cũng không ít một cái. 20.000 tuyệt thế thiên kiêu sao? Tô Ly nghĩ đến một ít nhân quả. Tinh Dương thôn đồ sát thiên kiêu nhân quả. Đã từng là ai ở chỗ này nhất chiến thành danh? Tô Ly không hiểu nhìn Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Ly một chút. Sau đó thu hồi ánh mắt. Một bên khác, huyết quang xé mở màn trời. Ố vàng sắc trời giống như là bị huyết tẩy một phen. Nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Những này là... Gia Cát Thanh Trần nhìn thoáng qua, liền đã nhận xảy ra điều gì, nói chuyện có chút run rẩy. Không có gì, chính là đã từng mất tích, biến mất những ngày kia kiêu mà thôi, có chút thậm chí có thể hồi tưởng đến tốt mấy trăm ngàn năm trước đó. Lúc này, Vân Thanh Huyên ngữ khí rất lạnh nhạt mở miệng, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, cụ thể, hẳn là quay lại đến 20.000 năm trước a. 20.000 năm trước đến bây giờ. Chúng ta thế giới bên trong hàng năm đều sẽ biến mất một tên tuyệt thế thiên kiêu. Sau đó bây giờ toàn bộ đều ở nơi này rồi. Vân Thanh Huyên khẽ gật đầu một cái. Nói, đúng là như thế. Tô Ly có chút trầm ngâm. Nói, xem ra, đây là một trận ác chiến. Lấy 6 đôi 20.000. Có lòng tin sao? Vân Thanh Huyên lơ đễnh, rất tự tin mà nói. Bất quá một chút gà đất chó sành thôi. Đã có thể tại một chút hiểm địa. Bí cảnh mất tích. Thành cùng loại khôi lỗi tử sĩ tồn tại, chứng minh cũng chưa chắc đến cỡ nào thiên phú tung hoành. Cũng không phải không có thể ngang hàng. Cho nên, loại này sẽ chết yểu thiên kiêu, cuối cùng vẫn là sẽ lần nữa chết yểu. Không đáng để lo, Tô Ly cười nói, không sai, đây cũng là cái nhìn của ta. 20.000 hơi ít, không đủ giết, canh thứ 2 vạn chữ dâng lên, nước mắt cầu toàn đặt mua, nguyệt phiếu, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 536. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L đã từng có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt sát hồn thời đại, đã từng có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt chân hư thời đại, đã từng có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt ấn phù thời đại, đã từng có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt vô hạn phân thân, ngay cả điểm bản thể thời đại, đã từng còn có tuyệt thế thiên kiêu dẫn dắt thân hóa tạo hóa thánh khí, ký ức không cấm thời đại. Đây đều là đã từng, là Tô Ly trong trí nhớ đã từng. Tô Ly bây giờ còn y nguyên nhớ được lúc ấy Hoa Tử Yên nói qua kia một đoạn văn: thế gian này có một loại người tên là thiên mệnh chi chủ, tỷ như nói Gia Cát Thanh Trần, mặc dù người này có rất nhiều vấn đề nhưng là mệnh cách không có vấn đề, mà có một loại người gọi là tuyệt thế thiên kiêu, loại người này tồn tại cũng không phải là cùng chúng ta giảng đạo lý. Còn nhớ rõ cái kia nhìn thoáng qua trên trời rơi xuống chấn hồn bia, từ đó lĩnh ngộ trên trời rơi xuống chấn hồn cực đạo sát hồn công pháp thiếu niên sao? Thanh linh hồn của mình luyện chế thành chấn hồn bia, gặp kẻ nào giết kẻ đó, một chiêu giết lật trời, lúc trước giết đến toàn bộ Minh Sơn phủ chó gà không tha, máu chảy thành sông, chỉ là thiếu niên ngạnh sinh sinh giết ra một đầu hồn chiến huyết lộ, dựng đứng uy danh hiển hách. Còn nhớ rõ cái kia nhìn thoáng qua liệt nhật chân tướng thiếu nữ sao? Tại chỗ học xong chặt đầu chi pháp, một kiếm giết Tinh Dương thôn 100.000 thiên kiêu, một đoạn thời gian rất dài, tất cả thiên kiêu nhìn thấy nàng đều lập tức đường vòng đi, liền cùng tiểu bạch thỏ thấy mãnh hổ như. Còn nhớ rõ cái kia nghịch chuyển huyết mạch, Thanh Từ tự luyện chế thành tổ long ma công ngồi một mạch truyền nhân sao? Một người hóa thân tổ long ma, đánh nổ hai chiếc U Minh thuyền, cưỡng ép đánh xuyên qua hai cái đại phủ, giết vô số người, từ trong tay người khác cướp đi trọn vẹn hai khối chấn hồn bia. Còn nhớ rõ cái kia khuyết nước sao? Thanh nhục thân của mình luyện chế thành U Minh chiến thuyền, thanh linh hồn của mình luyện chế thành bắt trước tổ long ma U Minh ma hợp dưới hạ thể, một thuyền tầy phá thiên, thanh một đám đánh tới Minh Sơn phủ cường giả toàn bộ đè chết, trầm thi U Minh hải, bọn hắn một thân xương cốt bị hắn thu thập chế tạo trọn vẹn mấy trăm chiếc U Minh thuyền. Còn có lần này Tô Diệp Gia Cát Thiển vận những người này, kia một đoạn văn rất dài, ẩn chứa ý vị cũng rất đậm. Dưới mắt Tô Ly phảng phất đã thấy dạng này một màn sắp bày biện ra tới. Kia một thời đại, bởi vì một số nhân quả biến hóa cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là cường giả vẫn là cường giả, thiên kiêu cũng y nguyên vẫn là thiên kiêu, liền như là nhân quả đồng dạng, nên đến cuối cùng vẫn là sẽ đến, nên đi cũng cuối cùng vẫn là sẽ đi. Lần này không gặp Khuyết Đức, cũng không thấy Tô Diệp, không có Tô Hà thân ảnh, cũng không gặp được Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Thiển vận những người này. Như vậy lần này vây quét chôn giết những người này lại sẽ xuất hiện sao? Xuất hiện về sau lại sẽ là bằng hữu còn là địch nhân? Có lẽ ta thật là thật lâu chưa từng động thủ, đến mức đã quên đi chiến đấu niềm vui thú. Từ quy khư thời đại cho tới bây giờ, chí ít cũng là 10 vạn năm trôi qua, có lẽ ở trong trí nhớ cũng vẻn vẹn chỉ có mấy ngày. Nhưng tâm tính xác thực đã không phải là quá yêu thích chiến đấu, đây quả thật là không đúng. Cái này chung quy là một cái chiến đấu thời đại, cũng là một cái mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thời đại. Nếu không phải ta bày biện ra năng lực đầy đủ mạnh, hiện tại cũng sẽ không có thân phận như vậy cùng địa vị, cũng không chiếm được tôn trọng của bọn hắn. Thậm chí, bây giờ nếu là đối mặt hoàn cảnh như vậy, đem vô kế khả thi, lâm vào triệt để tử cục, sau đó liền có thể di. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, bắt đầu cảm ứng một chút tự thân tình huống. Cách huynh đang chiến đấu trước đó, Cách huynh có lẽ hẳn là tìm hiểu một chút tam hồn thất phách vạch phân, dạng này tại đối mặt bọn hắn thời điểm liền có thể nhằm vào bọn họ đặc thù mà tiến hành thích hợp công kích. Bởi vì bọn hắn hồn đều chỉ là bộ phân mà không phải toàn bộ. Cho nên tính nhắm vào công kích sẽ dễ dàng rất nhiều. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần đã nhìn ra mánh khóe, lập tức nói, đặc thù thiên cơ chi thuật, thăm dò đến những này vô danh thiên kiêu nhược điểm. Đây chính là Gia Cát Thanh Trần năng lực, phi thường đáng sợ, thấy rõ nhược điểm, giống như là đem chỗ yếu nhất hiện ra. Một người mạnh đến mức nào, không phải nhìn ưu thế của hắn đến cỡ nào rõ ràng, mà là nhìn nó thế yếu đến cỡ nào hỏng bét. Thế yếu, chính là nhược điểm, chính là một cái thùng nước bên trong ngắn nhất kia một tấm ván gỗ kia quyết định kia một thùng. Nước thịnh phóng lượng hạn mức cao nhất. Tô Ly nói, tam hồn thất phách vạch phân. Ta biết, Gia Cát Thanh Trần nhẹ gật đầu, nói, ba hồn bên trong, vạch phân thiên hồn, địa hồn cùng nhân hồn, thiên hồn quy thiên đường, đến không gian thiên lộ, bởi vì thiên hồn chỉ là lương chi cũng là không sinh bất diệt. Vô cực, bởi vì có nhục thể nhân quả liên lụy, cho nên không thể quy tông nguyên địa, đành phải bị mang đi trên không ở giữa thiên lộ ký thác chỗ. Tạm làm nó chủ thần bắt giữ, đây là cái gọi là thiên lao, hồn quy địa phủ, đến địa ngục, bởi vì địa hồn cũng biết chủ hồn hết thảy chi nhân quả báo ứng. Cũng có thể sai xử tại thế nhục thân chi thiện ác. Cho nên nhục thân sau khi chết, địa hồn lại tiến vào nhân quả nơi thị phi, nhân hồn thì bồi hồi tại mộ địa ở giữa. Bởi vì nhân hồn vốn là tổ đức, lịch đại dòng họ lưu truyền tiếp đại chi nhục thân, lấy bảy phách mang theo nó nết tốt chi quyết đoán. Sau khi chết lại mộ địa đối thần chủ, lui tới chi đi đến người đường chi ký thác chỗ, mà bảy phách thì làm thiên su chi phách, tạo hóa chi phách, ngũ hành chi phách, huy quang chi phách, linh động chi phách, vô cực chi phách, âm dương chi phách. Gia Cát Thanh Trần nghiêm túc giảng thuật một phen. Chỉ là, lúc này Mộc Vũ Hề bỗng nhiên mở miệng nói, bảy phách khu phân có sai. Gia Cát Thanh Trần kinh ngạc một chút, có sát na thất thần. Mộc Vũ Hề nhìn mọi người một chút, nghiêm túc nói, bảy phách chia làm, vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, có chút khó có thể tin. Nói, cái gì, chẳng lẽ không phải thiên su chi phách, tạo hóa chi phách, ngũ hành chi phách, huy quang chi phách, linh động chi phách, vô cực chi phách, âm dương chi phách cái này bảy phách sao? Mộc Vũ Hề nói, không phải, ta thu hồi những tin tức này, tại là thông thiên tháp bên trong thu hoạch ban thưởng thời điểm. Từ nơi sâu xa cảm ứng được, giống như, nguyên bản nếu như thông thiên tháp lịch luyện thất bại, ta có thể sẽ bị xóa bỏ linh hồn. Xuất hiện rất tồi tệ hạ trang. Bất quá lần này bởi vì thiếu ra nguyên nhân, ta phản mà thu được không sai chỗ tốt, mà lại trước khi tiến vào, ta tự chém hóa phàm một lần nữa trúc cơ, dạng này cũng mới có những cái kia cảm ngộ. Điểm này ta cơ bản vững tin là không sẽ sai lầm, cho nên nếu như tại thông thiên tháp bên trong ngộ ra những này không sai, vậy liền nhất định là chúng ta lúc trước nhận biết phạm sai lầm. Chuyện này ta vốn cho là tất cả mọi người đã ý thức được, lại không muốn, dĩ nhiên thẳng đến không có thay đổi. Cho nên, họ Gia Cát đại sư ngươi có thể đem tin tức này lấy thiên cơ các tên nghĩa công bày ra đi. Dù sao lấy các ngươi họ Gia Cát hệ lực hiệu triệu mà nói, kia là phi thường có hiệu quả, cái này cũng hẳn là đại công đại đức một kiện. Mộc Vũ Hề vốn là rất hoạt bát đáng yêu, mà lại tâm tình cũng rất rực rỡ, chỉ là lần này sự tình để nàng cũng đều cảm thấy kiềm chế. Mới nghiêm túc lấy một bộ mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, rất chân thành tại phân tích, tinh dương thôn sát khí đã bắt đầu tràn ngập, chỉ là còn không có lan tràn tới, sát ý cố nhưng đã tung hoành, nhưng là khủng bố còn chưa có bắt đầu tràn ngập, đó cũng không phải sát cơ không đủ cường hoành hoặc là đối phương hảo tâm, mà là, đối phương tựa hồ chính là một loại mèo hí chuột trêu tức tâm tính, lấy để bọn hắn yên tĩnh cùng đợi tử vong bao phủ, để bọn hắn đi đầu tâm tính nhận nhất định xung kích. Đây cơ hồ chính là một loại muốn không đánh mà thắng chi binh tâm thái. Nghĩ ngược lại là nghĩ đến rất đẹp. Tô Ly cùng Gia Cát Thanh Trần, Mộc Vũ Hề, Vân Thanh Huyên, Hoa Tử Ly cùng Vân Thanh Hồng mấy người trao đổi đồng thời. Cũng đồng dạng có 10 phần chuẩn bị. Tùy thời, hắn đều có thể động thủ. Tốt, chuyện này nếu là thật sự, vậy cái này về sau, ta sẽ đem tin tức truyền ra ngoài. Dưới mắt, trọng yếu nhất chính là hào hào sống sót. Gia Cát Thanh Trần ngữ khí nghiêm nghị, lập tức lại trực tiếp điểm minh hắn phán định những cái kia tỉ như nói những cái nào thiên kiêu chỉ có nào đó một bộ phân linh hồn nào đó một số linh phách. Như vậy, nhằm vào nó không có hồn cùng phách năng lực phương diện đi công kích. Hiệu quả đem hiệu quả nhanh chóng. Gia Cát Thanh Trần không có che giấu, lấy ra đồ vật đều là phi thường thực dụng, mà loại phương pháp này cũng không phức tạp, phán đoán hao tổn tinh lực cũng không lớn, chỉ cần vận dụng cùng loại phương pháp, rất dễ dàng liền có thể phán đoán. Cứ như vậy, tương đương với đem những thiên kiêu này năng lực trực tiếp suy yếu không ít. Tô Ly nghiêm túc lắng nghe trong chốc lát về sau, dựa theo nó thuyết pháp tiến hành một phen thôi diễn khảo thí. Kết quả phát hiện hiệu quả cực kỳ không sai. Đúng lúc này, giữa thiên địa hắc ám, ố vàng kia một hệ liệt âm hàn khí tức bỗng nhiên ở giữa toàn bộ tăng vọt. Tô Ly vươn người đứng dậy, thân ảnh như điện, lẳng lặng mà đứng, hắn tay áo bay múa, cả người bỗng nhiên hăng hái. Có một loại nói không nên lời đạo vận, đạo ngân khí tức tràn ngập. Lúc này Tô Ly như ra khỏi vỏ kiếm, chân chính phong mang tất lộ. Cho dù là địa tiên cảnh nói hồn bây giờ tạm thời không cách nào vận dụng, chỉ là tự thân kim đan cảnh cửu trọng viên mãn, cùng cường hoành vô địch sinh mệnh nội tình cấp độ, đều đủ để Tô Ly tiếu ngạo cái này một phương thiên địa. Tô Ly sát ý hội tụ, hăng hái, thiếu niên chi tâm, một lần nữa hội tụ. Cũng chính là vào lúc này, phương xa, hai đạo bóng đen dẫn đầu xuất hiện, bước trên mây mà tới. Kia một thân khí tức, như lôi đình vạn quân, dẫn tới hắc hà hội tụ, sóng lớn như sơn nhạc càn quét giữa trời. Tô Ly bình tĩnh nhìn một chút, hắn không có lập tức xuất thủ. Lúc này, Tô Ly bên người Vân Thanh Huyên bọn người lập tức đồng dạng hội tụ vô tận cường hoành khí huyết. Cùng chiến ý, bộc phát ra vô cùng cường đại sát lục khí tức. Lúc này, không có người e ngại một trận chiến, cũng không có người sẽ trốn tránh một trận chiến này. Đến, liền không sợ hãi, Tô Ly đưa tay ra hiệu, sau đó bước ra một bước, đi tại phía trước nhất. Cái này lần thứ nhất xuất thủ, liền giao cho ta. Tô Ly nói chuyện thời điểm, thần sắc bình tĩnh, ngôn ngữ tràn ngập đạo vận đạo ngân khí tức. Một khắc này Tô Ly, như chân chính thần tử lâm trần, hoàn toàn cho thấy thiên thiên tử vô địch phong phạm. Được, Gia Cát Thanh Trần vốn là nghĩ người đầu tiên xuất thủ, thể hiện ra thực lực tuyệt đối, lấy khiến cái này người biết được tốt xấu, lại không muốn. Lúc này, Tô Ly trực tiếp liền đứng dậy, thiếu gia, nhiều cẩn thận nhiều. Mộc Vũ Hề ôn nhu lo lắng. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nhìn Hoa Tử Ly cùng Vân Thanh Huyên một chút. Hai người ngược lại là đều không có đối Tô Ly có chỗ lo lắng. Phương xa, kia hai đạo bóng đen cực tốc hội tụ về sau, hóa thành hai tên áo bào đen mặt lạnh nam người tu hành. Hai người tu hành thần sắc lạnh lùng, mặt không biểu tình, khí tức cả người phi thường nồng đậm, mà lại, khí tức của bọn hắn cũng là Nguyên Anh khí tức. Nguyên Anh bản thân phẩm chất cũng khá cao, so với Tô Ly ấn tượng bên trong Vân Vạn Sơ Nguyên Anh phẩm chất, chí ít cầm muốn cao hai tầng. Không những như thế, hai người cái chủng loại kia sinh mệnh nội tình cấp độ, dựa theo một ít vạch phân, chí ít đạt tới 4-5 tầng trình độ, 4-5 tầng tả hữu, đây đã là phi thường cao. Dù sao, Tô Ly sinh mệnh nội tình cấp độ nếu như dựa theo trí lực cấp độ để tính, cũng liền tầng 13 mà thôi. Tô Ly đồng dạng bước ra một bước về sau, toàn thân khí tức xung kích mà ra, dập dờn ra một mảnh hủy diệt gợn sóng dập dờn. Lúc này, hai người tu hành khí tức lập tức liền nhận áp chế. Tô Ly trực tiếp phóng xuất ra cường đại sinh mệnh nội tình khí tức. Loại khí tức này lại hình thành một cỗ vô so đáng sợ sinh mệnh đẳng cấp uy áp. Đối với hai tên áo bào đen người tu hành hình thành cực lớn xung kích. Oanh, hư không chấn động, hai tên áo bào đen người tu hành trực tiếp lùi lại mấy bước. Hai người đứng vững về sau, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt mang theo rõ ràng chấn kinh. Vẻ không thể tin được, nhưng như vậy ánh mắt lại rất nhanh thu liễm. Không biết mùi vị đồ vật, đáng chết chi cực. Trong đó một tên áo bào đen tu sĩ nói, thanh âm hắn u lãnh, hàn lệ, hắn tên Chú Ý Thịnh, chính là giới nước hoang nguyên một tên thủ trận giả. Nơi này lúc đầu vô so thái bình, lúc đầu rất nhiều nhân quả đã sắp thành thục, các loại cơ duyên liền muốn có thể thu hoạch. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, lúc này xảy ra vấn đề. Cho nên, đối với trước tới nơi đây bất luận kẻ nào, hắn đều hận chi như cuồng. Đáng chết, ngươi thì tính là cái gì? Tô Ly lạnh giọng đáp lại, ta chính là Chú Ý Thịnh, ta Lý Nguyệt Thần. Một tên khác áo bào đen lạnh giọng mở miệng, lập tức lại nói, không muốn cùng loại này đồ hỗn chướng nhiều lời, giết chết, rút hồn luyện phách, vừa vặn dùng để tế tự. Lý Nguyên Thần mở miệng, ngữ khí đồng dạng lăng lệ chi cực, yên tâm, nơi đây đã phong tỏa, trốn không thoát, mà lại, bái nhật nghi thức đã mở ra, hiện tại góp tiến đến, vừa vặn trở thành tế tự tế sống. Chú ý Thịnh âm thanh lạnh lùng nói, Tô Ly hội tụ vân tiêu phi thiên thần kiếm, đưa tay hư không co lại, phốp, tốc độ kia, như một đạo thiểm điện, kiếm tùy ý rút ra, lại trực tiếp một kiếm quất vào kia chú ý Thịnh trên mặt, đem hắn nửa gương mặt cùng trên mặt xương gò má đều trực tiếp quất nát, đầu của hắn đều hơi kém nổ. Tô Ly tùy ý một kích, cũng không có nghĩ qua sẽ xảy ra hiệu, nhưng là sự thật, đúng là so hắn tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm không ít. Lúc này, Tô Ly cũng mới ý thức tới, cái này cái gọi là hai tên áo bào đen tu sĩ, cũng không phải là đại nhân vật gì, nhiều nhất, cũng chỉ là cái đầy tớ, là cái pháo hôi, loại tồn tại này, Tô Ly hứng thú lập tức cũng liền thiếu mấy phân, bất quá hắn hay là không có nói thêm cái gì, đã nói qua muốn đem hai người này xem như đối thủ thứ nhất, liền tự nhiên cũng sẽ không xem ra gì, đáng chết, chú ý Thịnh cùng Lý Nguyên Thần đều lấy làm kinh hãi. Đặc biệt là bị quất bay chú ý Thịnh, càng là hoàn toàn không có phòng bị. Lúc này, chú ý Thịnh một nhóm hai tên áo bào đen người tu hành sau lưng. Đúng là lần lượt xuất hiện một chút áo bào đen tu sĩ. Những tu sĩ này thực lực, đúng là so chú ý Thịnh cùng Lý Nguyên Thần còn phải yếu hơn không ít. Thực lực như vậy, ở bên ngoài có lẽ cũng tạm được, nhưng là chân chính tham dự các loại bí cảnh hoặc là trấn hồn bia loại hình sát cục lời nói. Hiển nhiên là không đáng chú ý. Tô Ly phán đoán một chút, đối với thực lực của những người này tính ra, đều không cao, xem ra, có chút thủ đoạn, cũng khó trách có thể tại thông thiên tháp bên trong thu hoạch chỗ tốt không nhỏ. Lúc này, kia Lý Nguyên Thần bỗng nhiên mở miệng, đón lấy, cánh tay của hắn vươn ra, tiếp lấy chấn động mạnh, oanh, tay phải của hắn bóp thành một con ưng hình dạng, mỗi một ngón tay đều bỗng nhiên tăng vọt, tựa như là bén nhọn lợi trào. Mỗi một ngón tay đều hóa thành một con hung hồn ưng hồn. Từng chiếc bầm đen mà lăng lệ, nó ưng hồn bên trên, đúng là còn có hắc ám xiềng xích trật tự lượn lờ. Cũng tựa như tia chớp không ngừng nổ tung, xem ra, khí thế vạn quân, sát khí như cuồng, tình huống như vậy, để Tô Ly khẽ nhíu mày, đây là thủ đoạn gì? Răng rắc, lúc này, kia hắc ám xiềng xích trật tự thiểm điện, răng khắp nơi, từ kia to lớn ưng hồn hội tụ chi địa phân liệt. Cũng hóa thành một vùng tăm tối đồ đằng, hội tụ một thể, hướng phía Tô Ly đột nhiên càn quét thôn phệ mà tới. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, hắn không hoảng không loạn, trong tay vân tiêu phi thiên thần kiếm nâng lên, hội tụ một sợi huyền thuật thông linh huyền thuật linh khí. Diễn hóa kiếm đạo thông thần giết chóc kiếm ý, hưu, Tô Ly lấy dạng này chiến ý, cùng cường đại sinh mệnh nội tình cấp độ đâm ra một kiếm. Một kiếm, đâm ra yên lặng như tờ ý chí. Đâm ra vô tận hủy diệt uy lẫm, oanh, một kiếm kia, cũng không ánh sáng bắn ra bốn phía, lại đinh tai nhức óc, rung động lòng người chi cực, ở đây áo bào đen người tu hành, cũng chính là Lý Nguyên Thần sau lưng những tu sĩ kia. Tựa hồ đối với Lý Nguyên Thần 10 điểm tự tin, mà khi Lý Nguyên Thần thi triển ra thủ đoạn như vậy thời điểm, bọn hắn nhìn Tô Ly ánh mắt, như có lẽ đã chính là nhìn người chết ánh mắt, oanh, tạch tạch tạch, phốp phốp, rất hiển nhiên. Vượt quá những cái kia áo bào đen người tu hành đoán trước. Kia tựa hồ đánh đâu thắng đó, tuyệt thế vô địch thôn phệ ưng hồn đồ đằng, cũng không có đem Tô Ly trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Ngược lại bị Tô Ly kia một đạo kiếm quang, nháy mắt chém vỡ, hóa thành trọn vẹn hơn 10 nói hắc ám ưng hồn tàn hồn. Ở trong hư không kịch liệt giãy giụa lấy, hắc ám huyết thủy nổ tung, chảy xuôi tứ phương. Mùi hôi khí tức cùng với một cỗ gai mũi sặc nhân khí hơi thở lan tràn ra. Khuếch tán tứ phương, một dưới thân kiếm, kia Lý Nguyên Thần trực tiếp liền bị chém vỡ. Hắn vỡ vụn ưng hồn một lần nữa tổ hợp. Cả người thần sắc 10 điểm ngưng trọng, sắc mặt cũng biến thành hoàn toàn trắng bệch. Mà bên cạnh hắn những cái kia áo bào đen tu sĩ, thì toàn thân sắc mặt ngốc trệ, thần sắc rung động, nhìn Tô Ly ánh mắt, cũng đã biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại không cách nào hình dung tâm tình, cũng là một loại hoàn toàn khó có thể tin ánh mắt. Bình thản kiếm ý, lại tiêu tán ra vô cùng kinh khủng uy lẫm, như sóng to trùng thiên, phá diệt vạn đạo, chết. Lúc này, Lý Nguyên Thần quét chú ý Thịnh một chút, hai người gật đầu một cái, đúng là sát na hội tụ, một lần nữa diễn hóa ưng hồn về sau. Hai người tại chỗ hợp thể, đón lấy, một cỗ đáng sợ hắc ám cự long lần nữa ngưng tụ hồn lực. Hóa thành một con hắc ám băng long, hướng phía Tô Ly có thể càn quét mà đi. Một kích kia, còn như long hồn thôn thiên, cường thế mà hung mãnh. Bất quá Tô Ly thân ảnh khẽ động, thân ảnh như gánh vác thanh trời. Tay hắn cầm Vân Tiêu Phi Thiên Thần Kiếm, lấy vô thượng kiếm ý giết ra thiên trì trong huyết hà đã từng phóng thích ra loại kia sát lục kiếm. Đạo, một kiếm ra, lần này, Tô Ly đã xuất ra thực lực chân chính. Là lấy, kia là một kiếm quang hàn thập cửu châu một kiếm. Một kiếm, diễn hóa sát cơ như thác nước màu bạc rủ xuống, như trường hà nổ tung, vực sâu sôi trào, lại như cửu tinh liên châu, va chạm tinh thần vạn đạo. Kia đưa tới tràng cảnh đúng là bàng bạc mà rung động. Một kiếm như có thể giết xuyên cửu thiên thập địa, thập phương giai động, lại như long trời lở đất, chấn động bốn phương tám hướng. Phốc phốc, một kiếm xuyên thủng vô tận hư không, phảng phất đang thần bí nơi hẻo lánh, đánh trúng kia áo bào đen hợp thể tồn tại. Kia là một con như là mèo to đồng dạng quái vật, lại có chút giống là biến chủng chuột bự, nhưng chính là không giống như là người. Thứ này lồng ngực rất rõ ràng ngăn cản sát na, phát ra đinh một tiếng vang giòn, đón lấy một viên hạt châu màu bích lục trực tiếp liền nổ tung tứ phương. Quái vật kia lập tức phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó Tô Ly tận mắt nhìn đến bộ ngực của nó đột nhiên lõm lún xuống dưới. Tại nó lồng ngực đột nhiên lõm đi xuống thời điểm, vô số màu đen khí thể sền sệt như dịch nhờn không ngừng chảy xuôi mà ra. Màu đen khí thể bên trong lại có rất nhiều lít nha lít nhít tiểu côn trùng. Khi những vật này sau khi đi ra, quái vật kia thân thể chia ra thành hai cái bộ phân. Kia tự xưng là Chú Ý Thịnh cùng Lý Nguyên Thần hai tên áo bào đen tu sĩ. Toàn bộ lồng ngực lõm vào, toàn bộ thân thể đều khô quắt giống là thây khô đồng dạng. Hai người thân thể đều đã hoàn toàn biến hình, cũng nhìn không ra đây là một người. Hai người thân thể bản thể trình hiện sau khi đi ra, trực tiếp liền đánh mất tất cả sinh mệnh khí tức. Bị dạng này một kiếm xuyên thủng, trực tiếp triệt để giết chết rồi. Có phải là bị giết xuyên? Tô Ly trước mắt cũng còn không cách nào phán đoán, bởi vì Tô Ly không có cảm ứng được linh hồn của bọn hắn khí tức. Kia cái gọi là trèo chống nhục thân linh hồn, cũng không phải là linh hồn, mà là một loại cùng loại với bảy phách bên trong một loại nào đó phách. Cụ thể, cũng đồng dạng không phải Mộc Vũ Hề chỗ đề cập bảy phách bên trong những cái kia, mà là một chút rất hỗn loạn đồ vật. Vật như vậy bản thân liền rất kỳ quái. Tô Ly động thủ một lần về sau, liền thăm dò ra những tồn tại này thực lực chân thật. Thật không được, nhưng là những vật này, rõ ràng số lượng rất nhiều. Hơn nữa còn có thể tương hỗ tổ hợp, tựa như là một đám con kiến đồng dạng. Một con thời điểm tính không được cái gì, thế nhưng là một khi tổ hợp lên về sau, kết quả kia là tương đương đáng sợ. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly chỉ là tư tưởng khẽ động, liền đã lần nữa hội tụ ra Vân Tiêu Phi Thiên Thần Kiếm. Nhưng sau khi ngưng tụ công đức khí tức, lấy công đức, huyền thuật thông linh, thủ đoạn, Tô Ly hội tụ ra hỏa diễm chi lực. Cái này hỏa diễm, nguồn gốc từ huyền thuật thông linh. Sau đó, Tô Ly ở trong lòng yên lặng niệm tụng Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, cùng Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Như vậy niệm tụng, lấy như thế siêu độ tâm thái đến ứng đối. Như vậy, Tô Ly liền tương đương với cho Vân Tiêu Phi Thiên Thần Kiếm phụ ma bên trên một tầng Phật Quang, phụ ma bên trên một tầng chuyên môn khắc chế trận pháp. Cái này hỏa diễm, trực tiếp liền hóa thành Niết Bàn Nghiệp Hỏa. Nghiệp Hỏa, đối với những này hắc ám côn trùng, hiển nhiên cũng là có cực cao hiệu quả. Tô Ly thân ảnh bay lên trời, đồng thời trực tiếp vận chuyển ra Côn Bằng Tiêu Giao Du. Thân pháp, Côn Bằng Tiêu Giao Du, thân pháp đã kích hoạt ngàn chọn một, đã có thể sử dụng. Phải biết, Tô Ly đỉnh phong thời điểm, năng lực là đạt tới địa tiên cảnh cấp độ. Dạng này cấp độ dưới, Côn Bằng Tiêu Giao Du, thân pháp, kia là tương đương nghịch thiên, cho dù là chỉ có ngàn chọn một kích hoạt trình độ. Bây giờ thi triển, cũng không có bất kỳ cái gì độ khó, hơn nữa còn tương đương cường hãn. Tô Ly thân ảnh như điện, tại hư không vượt qua, một sát na, kiếm trong tay đã hóa thành vô tận giết chóc kiếm ý. Kiếm ý như cuồng, diễn hóa vô tận sát đạo, diễn hóa tam sinh sáu đạo, vận mệnh luân hồi, hiu hiu hiu, một cỗ kinh khủng vô địch kiếm ý, mang theo cuồn cuộn liệt hỏa đốt thần khủng bố sát ý. Càn quét tứ phương, phốc phốc phốc, không hề nghi ngờ, cái này hoàn toàn là một trường giết chóc, vô số áo bào đen người tu hành kêu thảm liên tục. sau đó bị giết thành vạn vẹo giấy giụa từng bầy côn trùng. Rầm rầm rầm, nơi xa, rất nhiều áo bảo đen tu sĩ cũng phát giác được không đúng. Lập tức bắt đầu hội tụ, tổ hợp mà lên, một khắc này, Tô Ly lập tức phát hiện, khi vô tận áo bảo đen tu sĩ hội tụ về sau. Bọn hắn đúng là hình thành một con vô so quái vật to lớn. Quái vật kia có chút giống là tổ long ma, nhưng là không có tổ long ma như vậy khôi ngô, như vậy ủng có khí thế. Thứ này, ngược lại giống như là một con to lớn xuyên sơn giáp đồng dạng. Cái này quái vật to lớn, rất nhanh liền cao lớn đem gần 100 mét, lấy Tô Ly ánh mắt nhìn sang, đúng là muốn ngửa đầu tựa như là nhìn xem một tòa vô so to lớn cao lầu đứng sững ở trước mắt. 100 mét kỳ thật cũng không cao lắm. Nhưng dạng này cao độ nếu là cùng 1m9 tả hữu phổ thông thân cao tướng so, liền hoàn toàn là không cách nào so sánh. Oanh, to lớn xuyên sơn giáp quái vật đột nhiên một móng vuốt bổ tới. Nó vô so thân thể to lớn nhìn như cồng kềnh, lại cũng không vụng về. Nó móng vuốt lóe ra u lãnh vô so hàn quang, như ngân quang trụy thủ, đâm xuyên hư không, đột nhiên quét tới, có thể đem hư không đều cát. Tô Ly khí thế ngưng tụ, huyết mạch bộc phát. Lực lượng cường đại rót nhập Vân Tiêu Phi Thiên Thần kiếm bên trong. Sau đó đột nhiên bộc phát, côn bằng tiêu giao du, thân pháp mang theo nghiệp hỏa Vân Tiêu Phi Thiên Thần kiếm, một kiếm liền lấy vô so xảo trá góc độ đâm trúng kia xuyên sơn giáp mi tâm. Đinh, chói tai nổ vang tiếng vang lên, đồng thời, một cỗ chướng mắt hỏa tinh bộc phát, đến mức Tô Ly hai mắt đều bị chói mắt quang chỗ chiếu xả. Có sát na mù, Tô Ly thân ảnh vạn vẹo, côn bằng tiêu giao du, thân pháp bộc phát, tránh đi kia quái vật to lớn đột nhiên phun ra hắc ám gai độc. Đồng thời, Tô Ly kiếm trong tay trực tiếp thay phiên, hóa thành Hiên Viên Thiên Tà kiếm, luận lực công kích, đã lực xuyên thấu, hiển nhiên cái này Vân Tiêu Phi Thiên Thần kiếm còn chưa đủ mạnh. Tại đồng dạng tình huống dưới, cái này Thanh Thần kiếm xác thực đã đủ, nhưng là tại dưới mắt như vậy hoàn cảnh, lại không thể phá phòng. Đương nhiên, nếu như Tô Ly hội tụ địa tiên cảnh tiên nguyên lực, như vậy thứ này sớm đã bị dây thành cặn bã, nhưng bây giờ, hắn không cách nào vận dụng địa tiên tiên nguyên lực tình huống dưới. Chỉ có thể sử dụng Hiên Viên Thiên Tà kiếm hoặc là bàn cổ phù. Hưu, lại là một kiếm, giống nhau như đúc một kiếm, nhưng một kiếm này, trực tiếp liền đâm xuyên quái vật to lớn mi tâm, cũng đem hủy diệt nghiệp hỏa chút xuống đi vào, tạch tạch tạch, nghiệp hỏa tiến vào sát na. Cự thú lập tức gào thét như cuồng, hủy diệt thanh âm như xé rách trường không, đinh tai nhức óc, khiến người run rẩy, càng đáng sợ chính là, thứ này toàn thân run rẩy đồng thời, thân thể rạn nứt, vô số màu xanh, màu đen như giòi bọ, con đỉa, châu chấu những vật này loại côn trùng vọt ra, lít nha lít nhít, sau đó rất nhanh vọt xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đám côn trùng này đúng là đột nhiên từ bốn phía chui ra. Nhào nhào hướng phía Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng, Hoa Tử Ly, Mộc Vũ Hề cùng Gia Cát Thanh Trần năm trên thân người hung mạnh vọt qua. Kia côn trùng tốc độ cực nhanh, mà lại gặm nuốt năng lực cực mạnh. Vân Thanh Huyên ngăn cản một chút, đánh ra một đạo phòng ngự pháp trận, nhưng bất quá hô hấp ở giữa. Kia cường đại pháp trận phòng ngự đúng là trực tiếp liền bị gặm nuốt ra một cái vết nứt. Sau đó bị đám côn trùng này mãnh liệt tiến đến. Sau đó, đại lượng côn trùng vọt vào. Kia pháp trận phòng ngự lập tức liền bị gặm nuốt trống không, mà gặm nuốt pháp trận phòng ngự côn trùng đúng là trở nên càng thêm cường đại, số lượng càng thêm dày đặc. Oanh, Vân Thanh Huyên hội tụ cường đại lôi điện linh khí, đánh ra một đạo hủy diệt lôi đình chi lực, đánh chết vô số côn trùng. Cái này mây lôi linh thể vốn là Vân Thanh Huyên thể chất đặc thù, mà Vân Thanh Hồng thì có được viêm lôi linh thể, đồng dạng là một loại đặc thù linh thể. Vân Thanh Hồng cũng tương tự lập tức động thủ, thi triển viêm linh lôi lửa, đốt cháy, bước lui đám côn trùng này. Một bên khác, Mộc Vũ Hề cùng Hoa Tử Ly ứng đối phải cũng tương đương phí sức. Thứ này, quỷ dị mà tà ác, không biết cụ thể là cái gì. Tô Ly hội tụ hỏa diễm chi lực, giết chết một nhóm lại một nhóm. Nhưng là đám côn trùng này, lại không ngừng hội tụ, không ngừng mãnh liệt mà đến, liên miên bất tuyệt, thấy thế. Tô Ly vào hư không bay thấp mà xuống, rơi vào Vân Thanh Huyên một đoàn người ở giữa, sau đó ngồi xếp bằng mà xuống, vận chuyển huyền thuật thông linh công pháp, đồng thời câu thông phiến thiên địa này địa mạch chi lực. Sau một khắc, Tô Ly rút ra thiên địa địa mạch chi lực, dẫn xuất huyền thuật chi địa lửa, đốt cháy tứ phương, cùng lúc đó, Tô Ly tại trong ngọn lửa, không ngừng ngưng tụ từng sợi công đức khí tức. Cái này công đức khí tức, thời thời khắc khắc ẩn chứa tứ phương, mà mỗi một cái côn trùng chết đi, đều sẽ có được những khí tức này. Những khí tức này dưới tình huống bình thường là không cách nào bị hội tụ. Nhưng là Tô Ly chính là vong trần hoàn chi chủ, bản thân có được năng lực như vậy. Tại dạng này khí tức hội tụ phía dưới, Tô Ly bên người rất nhanh liền dần dần thanh không một mảng lớn. Sau đó, Tô Ly lại bắt đầu tại dạng này trạng thái, không còn mặc niệm, Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, cùng Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, mà là lớn tiếng niệm tụng. Thậm chí, Tô Ly nhất tâm tam dụng, lợi dụng phân thân năng lực, chia ra hai đạo tàn ảnh, phân biệt niệm tụng khác biệt kinh văn. Lúc này, kia tuôn ra mà đến vô số quỷ dị mà giữ tợn côn trùng, rốt cục dần dần bắt đầu không còn như vậy dày đặc. Nguyên bản vô so mãnh liệt côn trùng, nguyên bản một đợt lại một đợt côn trùng, bây giờ số lượng đã rõ ràng bớt đi, bắt đầu đối phó còn rất cật lực Vân Thanh Huyên bọn người. Cũng lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra, thời gian tiếp tục, chiến đấu như vậy so đã không phải là sức chiến đấu, mà là lực bền bỉ, cho nên tại dạng này tiếp tục quá trình bên trong, vô luận là Tô Ly hay là Vân Thanh Huyên bọn người, hao tổn đều tương đương nghiêm trọng. Bất quá, tốt tại trước đó bởi vì hóa phàm nhân quả, một đám người nội tình đã mạnh lên rất nhiều, không phải bây giờ căn bản không có khả năng trường kỳ kiên trì, mà một khi không tiếp tục kiên trì được ước hoặc là phá phòng về sau, bị một con côn trùng cắn trúng, chỉ sợ cũng sẽ trở thành những cái kia bái nhật thiên tài như thế tồn tại. Sinh không sinh có chết hay không, như là khôi lỗi tử sĩ, rõ ràng còn sống, nhưng lại như là cái xác không hồn. Kết cục như vậy, không thể nghi ngờ so chết càng thêm thê thảm. Dần dần, những cái kia côn trùng cũng không còn hội tụ, mà là dần dần tán loạn cũng giống như thủy triều thối lui. Lúc này, Tô Ly cũng phát hiện, khi đám côn trùng này thối lui về sau, kia một phiến khu vực đã không xuống dưới, tất cả áo bảo đen tu sĩ cũng đều đã biến mất. Hiện trường còn thừa lại, chính là kia từng bầy xếp hàng như binh sĩ thiên kiêu tu sĩ. Những tu sĩ kia, không có sinh tử cảm giác, mỗi một vị đều như là chân chính tử sĩ, đối tự thân tất cả mọi thứ, đều hào không đề phòng, nhưng là loại tồn tại này, mỗi một kích, đều nhất định là lấy mạng đổi mạng, dù là như vậy tu sĩ tồn tại các loại tai họa ngầm, các loại nhược điểm, thế nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a, mà lại, trước mắt cái này một mảnh là 20.000, nhưng là, đây chỉ là một phiến khu vực, phía trước khu vực kia, như là một tòa núi nhỏ khu vực lúc này Tô Ly đã thấy rõ. Kia cũng không phải là núi nhỏ, mà là đồng dạng một đám vô danh thiên kiêu tu sĩ. Hậu phương cũng là như thế, lại nhìn về phía bên trái, cũng giống như thế, bên phải, cũng giống như thế, cho nên, chung quanh đều là 20.000 vô danh thiên kiêu tu sĩ. Cộng lại, không nhiều không ít, vừa lúc 100.000, cùng đã từng kia một phần to lớn nhân quả vô so phù hợp. 100.000 thiên kiêu tu sĩ, bây giờ, Tô Ly bọn người bất chi bất giác, đã bị vây khốn ở trong đó, mà lại, bọn hắn còn đối mặt với trước người 20.000 thiên kiêu tu sĩ. Cái này 20.000 thiên kiêu tu sĩ, lúc này cũng đều toàn bộ trừng lớn hai mắt, ánh mắt băng lãnh vô tình nhìn bọn hắn chằm chằm. Ánh mắt kia, ngoan lệ, âm độc, trong đó con ngươi nhưng cũng rất là phát tán, không có nửa điểm tiêu cự. Đúng là như thế, loại này khôi lỗi tử sĩ, mới càng thêm khiến người kiêng kỵ, khiến người bất an, lần này, chúng ta chỉ sợ là không tốt ứng đối. Những thiên kiêu này bản thân cũng không yếu, mà lại trước đó chúng ta hao tổn vô so to lớn. Chiến đấu kế tiếp, cũng nhất định còn sẽ có côn trùng đánh lén. Đám côn trùng này răng nanh phi thường lợi hại, một ngụm đều có thể cắn nát cực đạo pháp khí, thiên đạo thánh khí cấp bậc binh khí cùng chiến giáp. Chúng ta muốn ứng đối, khi vạn phân cẩn thận. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần nhịn không được trầm giọng nói, Tô Ly trước đó thi triển ra không ít thủ đoạn, xem như xử lý chí ít 9 thành 99 trở lên côn trùng. Không phải, cái này đợt công kích thứ nhất bọn hắn liền gánh không được. Nhưng dù cho như thế, đối với cái này vô so mênh mông số lượng cùng cường độ địch nhân mà nói, bọn hắn hết thảy tựa hồ cũng lộ ra rất là miểu tiểu. Mà nhưng vào lúc này, càng đáng sợ sự tình phát sinh, phương xa, bỗng nhiên một đạo huyết quang nổ tung, đón lấy, Tô Ly tận mắt thấy. Vân Dịch Phạm người này đúng là bỗng nhiên đem một ngụm máu quan tài đột nhiên từ hư không đánh vào phương xa một chỗ đầm lầy chi địa. Một khắc này, kia đầm lầy chi địa hiển hóa ra vô so đáng sợ đồ đằng. Phảng phất như là đại đế mộ đã từng xuất thế loại tràng cảnh đó đồng dạng. Một nháy mắt, Vân Dịch Phạm bên người tên kia áo trắng váy xa nữ tử. Đúng là mi tâm nổ tung, bị một đóa hoa mai trực tiếp đánh trúng, sau đó đổ vào kia to lớn đầm lầy gợn sóng bên trong. Lúc này Tô Ly cũng đã thấy rõ, kia cũng không phải là đầm lầy, mà là cái này một phương thiên địa một chỗ trận cơ trận nhãn. Vân Dịch Phạm đứng tại hư không, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn bên cạnh nữ tử bỏ mình mà bỗng nhiên điên cuồng cười to. Như có lẽ đã đạt hắn tốt nhất mục đích, thậm chí, hắn cái chủng loại kia cười vô so dữ tợn, vô so hung lệ, cười như vậy, đúng là cuồng vọng mà điên dại, người này, thực tế là đáng chết. Tô Ly trong lòng trầm ngâm một câu, nhưng không có lập tức xuất thủ, hắn là có năng lực thi triển một kích, đem Vân Dịch Phạm giết chết, nhưng là, cái này Vân Dịch Phạm chẳng qua là người khác chó săn mà thôi. Bây giờ có mới nơi cũ, qua hầu rút ván, hắn là tuyệt đối muốn bị người khác tháo cối giết lừa. Cho nên Tô Ly nếu là xuất thủ, ngược lại giúp người khác giải quyết tai họa ngầm. Mặt khác, dưới mắt hoàn cảnh phi thường hung hiểm, trọn vẹn 100.000 vô danh thiên kiêu đứng lặng ở đây. Tô Ly cũng không thể phân tâm, kia tử vong áo trắng váy xa nữ tử. Tô Ly nhận ra được, kia là Vân Thấm Hoàng cách ăn mặc, Vân Thấm Hoàng dung mạo, nhưng là kia cũng không phải là Vân Thấm Hoàng, mà là tới từ băng cung băng Ngọc Dĩnh. Đúng vậy, băng Ngọc Dĩnh, đã từng chết qua người kia. Bây giờ hay là lần nữa chết rồi, hay là chết tại cùng loại thủ đoạn hạ, Tô Ly có thể nhận ra, là bởi vì hắn chính là siêu phàm thiên cơ đại sư. Lại có vô so nghịch thiên hệ thống, lại thêm tầng 13 sinh mệnh nội tình cấp độ, là lấy có chút tai họa ngầm cùng ẩn nấp thủ đoạn. Đối với hắn vô dụng, cho nên Tô Ly nhận ra, cái này nhìn như là Vân Thấm Hoàng, lại cũng không là, nhưng là, rất rõ ràng. Hiện trường tất cả mọi người tựa hồ cũng coi là đó chính là Vân Thấm Hoàng. Tô Ly không khỏi trầm tư đã từng thế giới kia. Chết thật là Vân Thấm Hoàng sao? Ai có thể thật xác định? Tựa như là lúc này nếu như hắn không có tầng 13 sinh mệnh nội tình cấp độ. Như vậy hắn đồng dạng cũng nhìn không ra chết không phải Vân Thấm Hoàng. Bất quá, Vân Thấm Hoàng có chết hay không? Tựa hồ dưới mắt cũng không có quan hệ gì. Ầm ầm, đầm lầy bên trong, băng Ngọc Dĩnh thi thể nổ tung. Dẫn động trong đó pháp trận cuồng bạo. Thế nhưng là dự đoán một ít biến hóa chẳng những không có xuất hiện, ngược lại diễn hóa ra một mảnh huyết sắc bão tố, huyết vũ càn quét trời cao. Mà trời cao bên trong mưa máu bay tán loạn thời điểm, những cái kia huyết vũ rơi tới những cái kia vô danh khôi lỗi tử sĩ trên thân về sau, bọn hắn thực lực khí tức cũng bắt đầu cuồng bạo tăng trưởng. Đây chính là một loại cuồng bạo cấp bậc tăng phúc, là chiến lực bên trên vô thượng tăng phúc. Cái này trong nháy mắt, bọn này vô danh thiên kiêu các tu sĩ, liền tương đương với trong trò chơi quái vật bình thường bỗng nhiên tiến hóa thành tinh anh quái vật. Sau đó lại từ tinh anh quái vật tiến hóa trở thành boss đồng dạng. Tô Ly cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Vân Dịch Phạm bị tính kế, Vân Thấm Hoàng đào thoát tính toán cũng phản tính toán một ván. Mà Vân Dịch Phạm phía sau lại đến cùng là ai? Hoặc là nói, Vân Dịch Phạm có phải là hay không tại cùng Vân Thấm Hoàng cùng một chỗ diễn kịch? A, Tô Ly bên tai, bỗng nhiên truyền đến Vân Thanh Hồng một tiếng gào thống khổ. Tô Ly quay đầu, ánh mắt rơi vào Vân Thanh Hồng trên thân. Vân Thanh Hồng tâm tính bây giờ có chỗ thuế biến, đã trầm ổn không ít. Lúc này thét lên, không thể nghi ngờ là có nguyên nhân. Huyết vũ rơi vào mọi người trên thân. Trên thân mọi người chiến giáp bên trên pháp trận phòng ngự. Lập tức liền toát ra khói đen, bắt đầu bị cực tốc ăn mòn. Tô Ly trên thân chiến giáp ngược lại tự mang loại kia che đậy huyết vũ ăn mòn hiệu quả. Dù sao đây là Vân Tiêu Phi Thiên chiến giáp, cái này là tới từ đại vị diện thông thiên tháp bên trong đỉnh cấp ban thưởng. Năng lực phòng ngự có chút bất phàm, nhưng trừ Tô Ly bên ngoài, Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng, Hoa Tử Ly, Mộc Vũ Hề cùng Gia Cát Thanh Trần 5 người chiến giáp, toàn bộ bắt đầu gặp được hủy diệt cấp phá hư. Đây là ăn mòn cùng phá giáp hiệu quả, một khi trên thân chiến giáp vỡ vụn, đi hết còn là chuyện nhỏ. Nếu là lại bị côn trùng công kích, một khi bị công phá, bị cắn một cái, chỉ một ngụm, chỉ sợ thể nội liền toàn bộ thành côn trùng ổ. Loại này côn trùng, phổ thông công pháp đối nó hoàn toàn vô hiệu, mà năng lượng cường đại và khí huyết, ngược lại là bọn chúng nhất bổ dưỡng chi vật. Tô Ly thấy thế, sầm mặt lại, một nháy mắt câu thông ký ức vòng cấm lần thứ nhất thủ hộ. sau đó đem bên trong cấu trúc phòng ngự hệ thống bên trong hắc ám hồn độc, thiên cơ hồn độc, to lớn hồn độc, đồng dạng tiêu tán ra. Đón lấy, Tô Ly đem cỗ khí tức này phòng ngự khí tức hội tụ năm đóa, hóa thành ngũ khí triều nguyên chi lực, tiêu tán hướng Vân Thanh Huyên năm người. Cỗ khí tức này hấp tu luyện hóa một chút liền sẽ không trúng độc. Đúng vậy, giờ khắc này, Tô Ly đã không quan tâm, trực tiếp phóng độc, loại này đã từng phi thường hung hãn, ẩn chứa huyết bia ấn ký hồn độc, Tô Ly đã sớm sửa chữa cùng tiến hóa qua vô số lần. Tại 100.000 năm lắng đọng bên trong, thời gian rất nhanh cũng rất chậm, ở trong đó không có việc gì thời điểm, Tô Ly liền nghiên cứu qua những vật này, số lượng không nhiều, nhưng là uy lực tương đương cường hoành. Cái này liền như là một mực tại nuôi cổ, có lẽ cuối cùng số lượng không có mấy cái, nhưng mỗi một cái đều dị thường hung tàn, tình huống dưới mắt chính là như thế. Hồn độc phóng xuất ra về sau, kia huyết vũ tựa hồ cũng phát giác được dị thường, đúng là lập tức trở về lưu, thu rụt trở về, cái này kinh khủng nguy cơ cũng vì vậy mà giải trừ. Nhưng nương theo mà huyết vũ kết thúc, từng người thân cao tăng vọt đến 3,5 m vô danh thiên kiêu tu sĩ. Đã toàn bộ bắt đầu hướng phía Tô Ly một đám người bao vây. Bọn hắn mỗi bước ra một bước, đều nhất định đất rung núi chuyển, chấn thiên đãng địa, khí thế vạn quân, rất đáng sợ, rất mạnh. Nếu như nói trước đó vô danh thiên kiêu tu sĩ nó chiến lực bất quá cùng Vân Vạn Sơ chiến lực ngang bằng, như vậy, bây giờ bọn chúng chiến lực kia tuyệt đối đều đủ để treo lên đánh Vân Vạn Sơ. Hiện trường, cho dù là một đôi một, trừ Tô Ly mình có tự tin có thể đối địch bên ngoài, Tô Ly cảm thấy, chỉ sợ sẽ là Gia Cát Thanh Trần đều sẽ cảm giác e rằng so phiền phức, vô so nhức đầu. Không chỉ như vậy, bởi vì những này vô danh thiên kiêu tu sĩ không phải một tên, mà là trọn vẹn 100.000 tên, con kiến nhiều có thể cắn chết voi. 100.000 tên tu sĩ, chính là cảnh giới kém một chút, nhưng như thế hung hãn không sợ chết, cũng đều cực kỳ để người kiêng kỵ. Mà 100.000 tên trước mắt loại này cuồng bạo tu sĩ, vậy đơn giản là đánh đâu thắng đó. Dạng này một đám thiên kiêu tạo thành đoàn thể, đây là muốn cái dạng gì thực lực mới có thể ứng đối? Nếu là có địa tiên cảnh nói hồn gia trì, Tô Ly lấy hiên viên thiên tà kiếm giết ra thiên tà phá thiên tịch diệt nói ức, hoặc là lấy bàn cổ phủ giết ra bàn hoàng sinh diệt sát nói, còn có đối kháng năng lực. Nhưng hôm nay, Tô Ly suy nghĩ ứng đối chi pháp thời điểm, chiến đấu đã mở ra, âm vang ở giữa, vô tận thiên kiêu hóa thành lưu quang, trong hai mắt nguyên bản tan rã ánh mắt trực tiếp ngưng tụ. Sau đó toàn bộ hóa thành huyết sắc, tựa như là đồng dạng hồn độc bộc phát, lại giống là điên cuồng ác lang, kia tinh hồng hai mắt, kia lóe ra hung lệ huyết quang, khiến người không khỏi tim mật đều lạnh lẽo. Trong hư không, lưu quang vung ra, vô tận năng lượng mãnh liệt mà ra, dày đặc như châu chấu vô danh thiên kiêu tu sĩ. Điên cuồng trùng sát mà ra, Tô Ly một đoàn người sắc mặt đại biến, nhao nhao lưng tựa lưng, tạm thời hình thành một loại liên minh, diễn hóa hoa mai thất âm giết sát trận. Tô Ly quát lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp hội tụ một đoàn thông thiên đạo ngân diễn hóa. Lấy nghiệp hỏa tồi động, đánh tan tứ phương, thông thiên đạo ngân bị nghiệp hỏa dẫn bạo về sau, bộc phát ra vô so cường hoành kinh khí, xung kích tứ phương hư không. Cùng lúc đó, Tô Ly lại hội tụ một đoàn thông thiên đạo ngân, tồi động về sau, trực tiếp rót vào hiên viên thiên tà kiếm bên trong. Chỉ là, dạng này thi triển đi ra sát chiêu, vẻn vẹn chỉ là đem một đám đánh thẳng tới người tu hành tại chỗ bước lui. Cũng không có trực tiếp miểu sát, thậm chí ngay cả trọng thương một chút vô danh thiên kiêu tu sĩ đều không có. Dạng này một kích, đúng là không có đem bọn hắn trọng thương, như thế dày đặc vô danh thiên kiêu tu sĩ. Cho dù là tùy tiện một kiếm đều có thể chém chúng, mà là bọn này vô danh tu sĩ cũng sẽ không sợ hãi cái chết cùng nguy cơ. Hung hãn không sợ chết, thậm chí không biết cái gì là sinh cùng tử. Loại này cái xác không hồn trạng thái, không có cái gì bản thân có thể nói, cho nên cũng sẽ không tránh né. Một kích Tô Ly đã bộc phát ra năng lực bản thân khoảng 7/10, lại là không có kiến công, Tô Ly tâm lập tức chìm lạnh xuống. Hắn ý thức được cái này thật sẽ là một trận vô so đáng sợ ác chiến. Mấu chốt là, tại dạng này khẩn yếu thời khắc, hắn lớn nhất nội tình địa tiên cảnh nói hồn không cách nào vận dụng. Không những không cách nào vận dụng, còn muốn hình thành thủ hộ, để phòng ngừa bị không biết, thăm dò, xâm lấn, Tô Ly sau một kích. Một bên khác, Gia Cát Thanh Trần đã bộc phát ra hủy diệt cấp bậc thiên cơ chi lực, cùng một đoàn vô danh tu sĩ chiến đấu đến cùng một chỗ. Nhiều đánh một độ khó không nói đến, bọn này vô danh tu sĩ bởi vì hung hãn không sợ chết mà hiểu được tổ hợp công kích chi đạo, là lấy cực kỳ cường đại, năng lực sinh sôi không ngừng, chiến ý một làn sóng che lại một làn sóng, liền phảng phất đám người này bản thân liền là một cái chỉnh thể, là một cái sâu chuỗi mạch điện, một khi một cái khởi động, một đám toàn bộ đều có thể phát sáng, sau đó những này ánh sáng có thể toàn bộ dùng để gia tăng độ sáng liền đại biểu chiến lực. Tô Ly hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mới ý thức được, cái này cái gọi là tinh dương thôn tuyệt không đơn giản. Đã từng trong truyền thuyết, độc chiến 100.000 thiên kiêu những cái kia đặc thù thiên kiêu. Mỗi một cái đều khai sáng một cái lưu phái, tìm đến tương ứng tuyệt sát sát đạo. Chỉ có tuyệt giết thì giết nói, mới có thể đối quỷ dị như vậy đồ vật hình thành cường lực khắc chế. Nó dư bình thường thủ đoạn công kích, rõ ràng không được, cho nên, muốn khai sáng toàn chiến đấu mới lưu phái. Tô Ly dẫn đạo mọi người tổ hợp hoa mai thất âm giết trận pháp trạng thái. Sau đó thỉnh thoảng tương hỗ đền bù, tiến hành công thủ, chỉ là, bởi vì lúc trước tự chém nguyên nhân, cho dù là có thông thiên tháp đạo ngân gia trì, có thông thiên tháp một lần nữa rèn luyện, Mộc Vũ Hề thực lực cũng y nguyên không đủ, ở trong đó, mạnh nhất hay là Gia Cát Thanh Trần, trừ cái đó ra, cũng chỉ có Hoa Tử Ly thực lực không tầm thường, Vân Thanh Huyên cùng Vân Thanh Hồng thực lực đều tương đương. Không phải đặc biệt nghịch thiên, nhưng là cũng không kém, ứng phó 3 năm cái miễn cưỡng vẫn được, nhiều lời nói, cũng hoàn toàn gánh không được. Bất quá một lát, một đoàn người đã bắt đầu xuất hiện thương thế, chính là Tô Ly, cũng có chút mệt mỏi ứng phó. Đồng thời, hắn cũng đang tìm kiếm đối ứng giải quyết chi pháp. Hiên Viên Thiên Tà kiếm hiệu quả không mạnh, Tô Ly lại lấy ra Vân Tiêu Phi Thiên Thần kiếm, hội tụ thông thiên đạo ngân đến tiến hành chém giết. Lần này hiệu quả vẫn được, nhưng là y nguyên không thể có hiệu bức lui liên tục không ngừng công kích. Nghiệp hòa, huyền thuật lôi đình hết thảy thủ đoạn, dần dần đã trèo trống không dưới. Oanh, lúc này, Hoa Tử Ly đầu tiên bộc phát, toàn thân tử khí như biển, cuồng bạo sôi trào, nàng cả người bỗng nhiên biến lớn gấp mấy lần, hóa thành khoảng chừng cao 17 mét. Oanh, tử khí vạn đạo, hạo nhiên tử khí hóa thành nghìn dặm tường vân, chôn vùi hư không, càn quét như sóng lớn cái áp thiên địa. Một khắc này, Hoa Tử Ly phong tình vô song, cảnh tượng như vậy cũng cực kỳ rung động, âm vang ở giữa, hủy diệt hạo nhiên tử khí nghiền ép hư không, nổ tung vô tận khí lãng, trực tiếp sống sờ sờ đánh nát trọn vẹn 73 tên vô danh thiên kiêu. Những ngày kia kiêu bị tử khí đánh trúng, vỡ nát đồng thời, toàn bộ hóa thành ngọn lửa màu tím đốt cháy, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhưng dạng này sau một kích, Hoa Tử Ly sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu lớn phun tới, sau đó trực tiếp từ hư không rơi xuống phía dưới. Một khắc này, Mộc Vũ Hề hóa thành lưu quang, ngay lập tức đem Hoa Tử Ly tiếp được. Đồng thời, Mộc Vũ Hề ngưng tụ ra một ngụm thiên đạo mảnh vỡ khí tức, chợt phun một cái, như miệng phun cự long, hóa thành lăn lộn dòng lũ, một hơi xông ra một vùng tăm tối khe rãnh, đem phía trước vọt tới 7-8 tên vô danh thiên kiêu tu sĩ trực tiếp miểu sát. Một khắc này, Mộc Vũ Hề sắc mặt cũng không khỏi ảm đạm, cả người nhất thời uể oải. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần hóa thành thanh quang cùng hắc quang, không ngừng giao thoa theo điểm, rất nhanh hình thành một cái hẹn mạc thiên mét phạm vi to lớn nửa vòng tròn. Nửa vòng tròn lĩnh vực nhốt chặt một mảnh hư không, lĩnh vực bên trong, khoảng chừng hơn 100 tên vô danh tu sĩ. Ầm ầm, hình nửa vòng tròn hình cầu bên trong, hải lượng màu xanh lôi đình nổ tung, hủy diệt hạo kiếp khí tức lan tràn ra, nổ vang tứ phương, hình cầu bên trong hết thảy, tại vô tận màu xanh lôi đình bên trong bị trực tiếp xé rách phá hủy. Tràng cảnh kia, chấn động thiên địa, nhường đường ngấn cùng năng lượng thiên địa đều trở nên cuồng bạo mà hỗn loạn. Lôi đình bên trong, bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, hỏa diễm hừng hực, thế không thể đỡ, chớp mắt đem toàn bộ bán cầu đốt cháy hầu như không còn. Bán cầu khu vực cùng hư không khu vực, toàn bộ đốt thành một mảnh chân không, mà trong đó trăm dư tên vô danh tu sĩ cũng toàn bộ hóa thành hư vô, ngay cả kiếp cho đều không có để lại. Gia Cát Thanh Trần một chiêu này thi triển đi ra về sau, thân thể một cái lảo đảo, không có phòng bị ở thời điểm, bị một tên vô danh tu sĩ ám kim sắc trường kiếm hung hăng đâm trúng phía sau lưng. Sau đó kéo một phát, răng rác, hắn phía sau lưng xương cột sống, trực tiếp liền bị gọt sạch một nửa. Gia Cát Thanh Trần một tiếng kêu thảm, đồng thời lập tức thi triển thanh quang ngừng lại thương thế. Dù vậy, huyết thủy cũng y nguyên giải đầy trời. Gia Cát Thanh Trần, một kích phía dưới bị thương. Gia Cát Thanh Trần bị thương, dẫn tới càng lớn nguy cơ. Cái này tựa hồ cũng là cự đại nguy cơ bắt đầu một cái tín hiệu. Sâu trong hư không, Khói Yun Tiên Tử lẳng lặng quan sát, mỹ lệ mà băng lãnh trong hai mắt, ẩn hàm hừng hực hàn quang. Bên cạnh nàng, nam tử thần bí nhìn chằm chằm vào kia phía dưới hư không. Trong mắt mang theo mấy phân nhiều hứng thú chi sắc, còn tưởng rằng ghê gớm cỡ nào, kết quả cũng không gì hơn cái này thôi. Nam tử thần bí khinh thường cười cười, trong mắt ngược lại có mấy phân thần sắc thất vọng, tựa hồ, đám người này biểu hiện, để hắn vô cùng thất vọng. Dù sao, hắn thấy, một nhóm người này hẳn là không có kém như vậy, cho dù là đám người này đều không được, nhưng là trong đó cái kia thiên thiên tử, không phải chỉ có thủ đoạn như vậy à? Chẳng lẽ, cái này thiên hoàng tử bên người đến cái người hộ đạo đều không có sao? Vậy dạng này thiên thiên tử, thế nhưng là thật không có ý nghĩa gì, xác thực không thế nào mạnh, hoặc là nói, hoàn toàn không mạnh, kia cái gọi là thiên thiên tử, cơ sở ngược lại là rất không tệ, đáng tiếc cảnh giới quá thấp. Lâm thời cưỡng ép tăng lên cảnh giới, cũng bất quá kim đan cảnh cửu trọng, anh biến phía dưới, đều là run rế, người này, cũng xác thực kém chút, đảm đương không nổi như vậy vinh quang, nữ tử nhàn nhạt phê bình, nàng như cũ tại chờ, cùng thiên thiên tử người hộ đạo xuất hiện, sau đó tiến hành trấn áp, đồ sát, luyện hồn, kia về sau, lại trực tiếp đem thiên thiên tử trấn áp, săn giết, xác thực, quá yếu, liên loại tồn tại này. Ta một quy, chương 537, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tại chân hư thể ngộ về sau, hệ thống sẽ đối với có thể tiến hành hồ sơ sao chép tồn tại. Lấy đối ứng thực lực tiến hành một cái xếp hạng, mà lại càng là sắp xếp ở phía trước, thực lực cũng thì càng cường đại. Lần này, Tô Ly có thể lựa chọn người kỳ thật cũng không nhiều. Chân hư thể ngộ tại thông thiên tháp bên trong tiến hành. Bởi vì rất nhiều chuyện xử lý phải cũng không thỏa đáng. Đến mức dẫn dắt hữu hiệu nhân quả cũng không nhiều. Có thể sao chép xếp tại thứ nhất là Vân Sở Sở. Nhưng là bây giờ giới hạn tại Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi nguyên nhân. Tô Ly không thể như thế đi chọn. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có Vân Nghê Thường xếp tại thứ nhất. Phía sau mới là Quẩn Cơ Công Chúa. Tiếp theo là Triệu Cửu Lê, Quẩn Tử Đêm Tiểu Công Chúa một nhóm người. Ở trong đó cũng không có thiên diễn thần tử hồ thần cùng thiên diễn thần nữ lữ y đám kia. Lấy Vân Nghê Thường năng lực, bây giờ đương nhiên có thể ứng đối dạng này nhân quả. Thế nhưng là, ngay tại Tô Ly chuẩn bị mở ra hồ sơ sao chép thời điểm, hệ thống nhưng không có phản ứng, tựa như là bỗng nhiên mất đi hiệu lực đồng dạng. Tô Ly trong lòng có chút run lên, tiếp lấy hắn điều ra hệ thống bảng nhìn lướt qua, lại phát hiện hệ thống bảng bên trên quang trạch rõ ràng trở nên ảm đạm rất nhiều. Loại tình huống này, rất như là hệ thống đã từng xuất hiện phân liệt thời điểm loại tình huống kia. Khi đó, hệ thống xuất hiện hai cái, một cái là hắn Tô Ly, mà một cái khác tại Tô Vong Trần nơi đó. Lúc kia, hệ thống sắc thái liền xuất hiện sai lầm, xuất hiện tán loạn tình huống. Chuyện gì xảy ra, Tô Ly cũng không khỏi thần sắc ngưng trọng rất nhiều. Loại tình huống này rất không hiểu thấu, nhưng là càng không hiểu thấu chính là vốn chỉ là vì ứng một trận cướp mà tiến về giới nước Hoang Nguyên. Lại phát hiện cái này một hệ liệt biến hóa càng ngày càng phức tạp. Cũng càng ngày càng thần bí, đồng thời cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này hiển nhiên là phi thường không bình thường. Đã từng, chấn hồn bí cảnh cũng xuất hiện một chỗ cùng loại với huyễn cảnh giết chóc lĩnh vực. Cũng bố trí ra cùng loại với thiên la địa võng lồng giam. Mưu toàn chấn áp ta, tước đoạt ta bộ phân nhân quả. Bây giờ xem ra, bởi vì thông thiên tháp song cấp SSS đánh giá nguyên nhân, hơn phân nửa lại là tình huống tương tự, chỉ là bây giờ trừ vận dụng hệ thống cùng không cách nào điều động địa tiên tiên hồn năng lực bên ngoài, còn có đồ vật gì có thể sử dụng. Tô Ly lần nữa nhìn về phía thiên cơ thương thành, thiên cơ thương thành hết thảy hay là bình thường, mà lại, lần này theo đánh giết đại lượng vô danh thiên kiêu tu sĩ, mà thu được không ít thiên cơ giá trị, những ngày này cơ giá trị cũng là hồ sơ sao chép thiên cơ giá trị hao tổn nơi phát ra. Cũng có thể dùng để đổi mới thiên cơ thương thành cùng mua thiên cơ thương thành bên trong đạo cụ. Chỉ là, lần này thiên cơ giá trị tồn tại, mà lại bởi vì những này vô danh thiên kiêu tu sĩ thực lực cực mạnh. là lấy tại chém giết 4.500 tên vô danh thiên kiêu tu sĩ về sau. Tô Ly thu hoạch không sai biệt lắm gần hơn 22 triệu thiên cơ giá trị. Số lượng này là rất khổng lồ, tương đương với mỗi một tên vô danh thiên kiêu tu sĩ. Đều bị giết ra chừng 5 vạn thiên cơ giá trị, cái này thiên cơ giá trị cũng không cao. Không phải những này vô danh thiên kiêu tu sĩ không đáng tiền, mà là bọn hắn bản thân cũng không hoàn chỉnh, sớm đã là người chết sống lại, sớm đã không có thiên mệnh không có khí vận, cho nên cũng không có gì thiên cơ, nếu là tồn tại còn sống, có lẽ tùy tiện lấy đức phục người, đều có thể thu hoạch 100.000 trở lên thiên cơ giá trị. Nếu là đem nó đổ sát, thậm chí nói không chừng có thể giết ra mấy chục vạn thậm chí hơn triệu thiên cơ giá trị. Tuyệt thế thiên kiêu thiên cơ giá trị hay là vô cùng cao. Mắt hạ một danh mới chỉ là chừng 5 vạn, đã là tương đương giá rẻ. Thiên cơ giá trị có thể chết thay, cho nên dùng phương thức như vậy. Tô Ly cũng gánh nhiều lần nguy cơ chí mạng, nhưng dạng này tiêu dông dài cũng cuối cùng không phải biện pháp. Lại chính là, có nhiều như vậy thiên cơ giá trị, thiên cơ thương thành cùng hồ sơ sao chép đồng dạng, cũng ở vào cùng loại với lác trạng thái, không cách nào hoàn chỉnh vận dụng. Đây cũng là một loại kỳ quái hạn chế, hay là giả thuyết ở trong đó nhân quả, nhận loại kia không biết, thăm dò, quấy nhiễu, đã như vậy, Tô Ly cũng không có cưỡng ép đi đổi mới, đã mua hài nhi xương cốt, ngược lại là có thể tùy thời lấy ra, chỉ là cái này xương cốt cách dùng không hề ghi chú. Cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, Tô Ly tạm thời cũng không có cách nào phá giải cái này ẩn chứa trong đó bí mật. Tô Ly một bên chú ý hệ thống bảng biến hóa, một bên cực tốc bắt đầu ứng đối các loại nguy hiểm. Cùng nghĩ đến đối ứng phương pháp, lúc này, Tô Ly cũng không khỏi trực tiếp lần nữa điều ra hệ thống bảng. Kiểm tra một hồi trước mắt mấy hạng cơ sở nhất tin tức số liệu. Số liệu này tại hắn săn giết vô số vô danh thiên kiêu tu sĩ về sau. Đã kinh biến đến mức phong phú rất nhiều. Không còn là như vậy một nghèo hai trắng. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, lập tức thời gian. Mây Hoàng thời đại năm 3030 ngày mùng 2 tháng 9 buổi sáng 11 lúc 19 phân. Đẳng cấp 13, thiên cơ giá trị 2231, 5629, nhân quả giá trị 1, điểm công đức 13, tạo hóa điểm 2, thiên cơ giá trị càng ngày càng nhiều, nhưng là tựa hồ trước mắt không dùng được. Duy nhất có thể dùng bên trên chính là Tô Ly cầm nguy cơ chí mạng đến gánh, trợ giúp Vân Thanh Huyên. Hoa Thở Ly thậm chí là Vân Thanh Hồng bọn người không ngừng lẩn tránh một chút chí mạng tổn thương. Cũng là như thế, đại lượng thiên cơ giá trị cũng tại hao tổn, những ngày này cơ giá trị, cơ hồ cũng liền bảo trì tại 20 triệu trên dưới. 20 triệu, đã từng là có thể hung hăng thiêu đốt, bộc phát, mà bây giờ, bởi vì bị lực lượng thần bí thăm dò, Tô Ly cũng phát hiện hắn hệ thống biểu hiện ra cực lớn trí năng. Tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó ẩn núp, giấu kín. Hệ thống ra sức sao? Hệ thống không thể nghi ngờ là ra sức. Đã từng hắn cũng đồng dạng biết hệ thống rất cho lực. Cũng không có nghĩ tới loại kia ra sức cụ thể hạn mức cao nhất. Mà bây giờ, hắn tự thân đối với chiến lực tổng thể lĩnh ngộ, có một cái cực sâu trình độ. Dạng này hắn mới chính thức ý thức được. Cho dù là đã từng, kia hệ thống đến tột cùng đến cỡ nào ra sức. Phải biết, đã từng hắn, chiến lực kỳ thật xa xa là so ra kém hắn bây giờ chiến lực. Kia trong đó chênh lệch, quả thực là đom đóm cùng hạo nguyệt huy quang khác nhau. Nhưng đã từng, ỷ vào hệ thống cùng, toàn cơ chiến hồn, nhất khí tam thanh chi thuật cùng công pháp, cùng vô tận bộc phát năng lực, hắn sinh sinh nghiền ép Hoa Tử Ly, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Thanh Trần thậm chí là Tô Diệp. Nhưng hôm nay, cho dù là hóa phàm qua, cảnh giới cũng mới chỉ là chút cơ cảnh cửu trọng đỉnh phong Vân Thanh Huyên bọn người. Biểu hiện ra thực lực đều đã phi thường đáng sợ, tại hắn không có hệ thống tình huống dưới, hắn bây giờ kim đan cảnh cửu trọng viên mãn chiến lực, cũng không có thể hoàn toàn nghiền ép những cái kia vô danh thiên kiêu tu sĩ. Đồng dạng, Vân Thanh Huyên bọn người cảnh giới thấp trọn vẹn một cái đại cảnh giới, cũng không có lạc hậu quá nhiều, mặc dù hiện trường cũng chỉ có hắn Tô Ly trước mắt giết nhiều nhất, nhưng là cái này cùng hắn thực tế thực lực là không phù hợp, nhưng đó cũng không phải hắn yếu. Mà là tương ứng, Vân Thanh Huyên đám người thực lực nhưng thật ra là mạnh vô cùng. Loại này mạnh, lại mạnh ở chỗ nào? Bắt đầu, Tô Ly hay là lấy một loại du lịch tâm thái tại đối mặt đây hết thảy. Đang đợi hệ thống bộc phát ước hoặc là hệ thống rất nhiều thủ đoạn. Hắn tự thân bộ phân năng lực cũng không thể tùy tiện thi triển. cũng đối với kia không biết thăm dò có cực lớn lo lắng. Đặc biệt là bên trên bầu trời thần linh đánh nhau, cùng nó bộc phát ra hết thảy, đều toàn bộ rơi vào hắn cường đại thiên cơ năng lực cảm ứng bên trong. Cho nên, Tô Ly nhưng thật ra là càng thêm lo lắng, lại thêm một mực bị động thủ hộ. Phân tâm nói cách khác, bởi vì Vân Thanh Huyên, Mộc Vũ Hề đám người thực lực sai lầm, cho nên hắn hơn chín thành tâm tư cũng dùng để thủ hộ. Đến mức không thể hoàn toàn đem hết toàn lực chiến đấu. Trừ cái đó ra, Tô Ly còn cần ứng đối không biết thăm dò, cũng đồng dạng có giữ lại. Hắn lớn nhất chiến lực vẫn luôn chỉ là xuất ra bảy thành, mà tình huống như vậy cũng đúng là trước mắt hắn có thể làm được cân bằng. Cụ thể đến nói, hắn ở cái thế giới này một lần nữa khôi phục trở về, bị Mục Thanh Nhã tiến hành tẩy hồn về sau, cho tới bây giờ cũng bất quá 5-6 ngày mà thôi. Thế giới này, hắn trưởng thành đã cực nhanh, nhưng là vẫn không có chân chính lắng đọng ra nội tình. Chính là nói, năng lực đến, nhưng là nó dư phương diện còn hơi kém hơn như vậy một chút điểm. Nhưng chính là một chút chênh lệch, tại đồng bạn bên cạnh nhóm đều nghiêm trọng cản trở tình huống dưới. Cái này khiến hắn lộ ra vô cùng bị động. Trước đó Tô Ly cũng dạy qua Hoa Mai thất âm giết tinh huyết chi pháp cùng ký kết trận pháp thủ đoạn. Chỉ là bọn hắn học tập lệch khó, dùng đến cũng tương đối vội vàng, lạ lẫm, thậm chí rất nhiều uy lực cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra. Mà lấy trước mắt tình thế, cho dù là hoàn toàn phát huy ra, tình huống lại cũng kém không nhiều, chưa chắc kém bao nhiêu, nhưng cũng sẽ không tốt bao nhiêu. 100.000 thiên kiêu tu sĩ, mỗi một tên đều ở vào cuồng bạo trạng thái, chiến lược kéo căng, không phải dễ dàng đối phó như vậy, lại thêm từng đám đại lão ẩn núp trong bóng tối. Lần này phiến khu vực này, hiển nhiên ẩn tàng to lớn sát kiếp, hơn nữa còn là chí tử cái chủng loại kia. Có người không hy vọng hắn trưởng thành, hắn càng là lớn lên nhanh, càng là lớn lên lợi hại, chèn ép càng là mãnh liệt. Điểm này, cùng đã từng tình huống tương tự, đã từng hắn không mạnh, nhưng chèn ép đã để hắn ngạt thở. Mà bây giờ, dạng này một màn tựa hồ lại muốn tái diễn, như vậy lại nên ứng đối ra sao? Tô Ly ánh mắt từ điểm công đức cùng tạo hóa điểm lên dịch chuyển khỏi. Sau đó lại lần nữa trở xuống tạo hóa điểm lên, tạo hóa chuông thần tú. Tạo hóa là một loại rất thần kỳ đồ vật, mà lần này, tạo hóa điểm bất chi bất giác cũng có một chút, không nhiều, nhưng hẳn là phi thường trọng yếu đồ vật. Cái này tạo hóa, thậm chí là tại công đức về sau, mà công đức lại tại nhân quả về sau. Nhân quả bản thân, đã phi thường được, như vậy, hai điểm này tạo hóa điểm, lại có thể làm cái gì? Không có người nào cho hắn đáp án. Hắn trí lực mặc dù cực cao, nhưng cũng tại thời gian ngắn không cách nào khám phá. Tô Ly lấy huyền thuật thông linh thủ đoạn, lần nữa câu thông địa mạch chi lực, dẫn dắt đại địa mạch động, lần lượt thu nạp đồng bạn bên cạnh tránh mở một lần lại một lần hủy diệt sát cơ. Tâm tình càng ngày càng trọng nặng, hay là chủ quan, Tô Ly đã biết được, sắp vẫn lạc, vận mệnh hạo kiếp, tự nhiên là sẽ không nghĩ đến đi trốn tránh, như tình huống như vậy, trốn tránh là không thể nào trốn tránh, bởi vì đã sát cục khóa chặt hắn, tóm lại là có phương pháp để hắn tiến về đối cục. Là lấy Tô Ly chủ động xuất kích, chính diện ứng đối, lựa chọn như vậy lần nữa tới qua y nguyên sẽ là như thế. Chỉ là, đã từng đối mặt như thế khốn cảnh, hắn Tô Ly lại là thế nào làm đây này? Hẳn là sống 20-10.000 năm truyền thừa, lắng đọng vượt qua hư không 20 năm, ngược lại còn hoàn toàn không bằng cái này đã từng. Chí ít, đã từng thông thiên có thể giết đến máu chảy thành sông, giết đến long trời lở đất a. Bây giờ, lại còn thừa lại cái gì? Tô Ly một quyền một kiếm, vô số quyền vô số kiếm, không ngừng giết ra, đem từng người vô danh thiên kiêu tu sĩ đánh lui. Lúc này, Tô Ly mới phát hiện, hắn nguyên lai đã đồng thời ứng đối trọn vẹn hơn 70 tên vô danh thiên kiêu tu sĩ. Mà đổi thành bên ngoài đám kia vô danh thiên kiêu tu sĩ không phải là không có công kích, mà là ấp ủ công kích đều là từng đợt, một vòng, đây chính là xúc tích năng lượng phương thức, cũng là một loại cuồng bạo. Bộc phát nội tình phương thức, là lấy dạng này đánh ra đến sát chiêu, mỗi một chiêu đều là tuyệt sát, khiến người cực kỳ khó chịu, có hắn một mực như thế khiêng. Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ Hề bọn người đối mặt đám kia tu sĩ về số lượng liền muốn ít rất nhiều. Rất nhiều, cho nên, các nàng mặc dù có chút hung hiểm, mặc dù tình huống hỏng bét, nhưng vẫn là gánh vác được. Bọn hắn mặt đúng, hơn phân nửa cũng chính là top 5 top 3 bộc phát. Chỉ là... Gia Cát Thanh Trần bỗng nhiên lưng bị giết xuyên, để đây hết thảy hoàn toàn bị động, Gia Cát Thanh Trần bên kia bị giết ra một cái cự đại lỗ hổng. Mà cái này lỗ hổng sụp đổ, dẫn đến Mộc Vũ Hề trực tiếp đứng trước cực kỳ đáng sợ hung hiểm. Cùng lúc đó, Vân Thanh Huyên trong mắt hiện ra một vòng thật sâu lo nghĩ cùng vẻ trần trờ. Tô Ly đồng tử co vào, tâm lập tức giống như là bị đánh xuyên. Giờ khắc này, hắn có một loại hoàn toàn khó nói lên lời nóng này. Tựa hồ sâu trong đáy lòng một loại nào đó lệ khí ngay tại một chút xíu khôi phục. Đây là một loại cực kỳ khó chịu cũng cảm giác cực kỳ đáng sợ. Khi dạng này lệ khí cùng cuồng bạo tâm tính phát sinh vạn vẹo tính biến hóa về chất thời điểm. Tô Ly cảm giác được đã từng bị phong bế ký ức vòng cấm. Đã từng còn có hay không tìm về những cái kia mất đi ký ức. Cũng tại một chút xíu tan rã, mơ hồ ở giữa, thải bổ, hợp đạo song tu cùng chờ thêm quá khứ cảm xúc tựa hồ sinh ra một chút. Thậm chí, đã từng vu sơn mây mưa, tinh vân vải mưa quá khứ, cũng có chút hiện ra mấy phân. Đó là một loại đại vị diện bên ngoài nhân quả, đó cũng là cùng nữ đế một ít thông thường nhân quả. Những này nhân quả, hạch tâm chính là ngày cùng nếm, đây chính là thường ngày, lại một sát na, những ký ức này mảnh vỡ bỗng nhiên vỡ nát, Tô Ly trong lòng, nào đó một cái tấm bia to, một phần ký ức thậm chí là một sợi thủ hộ ấn ký. Cũng tựa hồ vào lúc này băng liệt, tức sắp biến mất, đó là cái gì, vì sao lại bỗng nhiên như thế nóng nảy, lại như thế thất lạc cùng khổ sở, một loại vô so ảm đạm. Khó mà hình dung cực kỳ bi ai khí tức ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Tựa hồ, có không biết nhân quả chính sắp bộc phát, chính sắp nhóm lửa, chính sắp đốt cháy, cũng chính sắp tiêu tán, một loại đại đạo rên rỉ khí tức tự nhiên sinh ra. Kia trong một chớp mắt, Tô Ly cảm ứng được vô cùng rõ ràng, kia tựa hồ là có cái gì muốn bắt đầu vẫn lạc dấu hiệu. Là cái gì đây? Tô Ly nhìn về phía tứ phương, lại nhìn về phía thiên địa. Ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Mộc Vũ Hề trên thân. Dựa theo trấn hồn bia nhân quả, Mộc Vũ Hề tựa hồ, hồn du thiên ngoại rồi. Đây là sự an bài của vận mệnh. Đây là thiên đạo ý chí cùng Mộc Vũ Hề bản thân không chạy khỏi cố định nhân quả. Lần này, Mị Nhi tựa hồ cũng là loại kia phấn thân toái cốt nhân quả. Đã từng cho dù là đang diễn trò, nhưng là cũng chưa chắc hoàn toàn là đang diễn trò. Mị Nhi đúng là bị đánh cho chỉ còn lại có một sợi ý chí. Nhưng là khi đó, là phong giao ra tay, chấn hồn bia cùng thiên địa đại chiến, đó cũng là chấn hồn bia bên trong phát sinh hết thảy. Về thời gian là phát sinh ở ngày 1 tháng 9, mà bây giờ là ngày mùng 2 tháng 9, nhưng đã từng thời gian có đứt gãy, đoạn ra 2 ngày chênh lệch, Tô Ly tại trong một chớp mắt, đại não cực tốc chuyển động, nghĩ rõ ràng một vài thứ, lại có nhiều thứ hơn không nghĩ rõ ràng, thân thể của hắn lại không có chút nào trì độn. Trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, đem phương xa ngăn cản hắn trọn vẹn 10 tên vô danh thiên kiêu tu sĩ đụng bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, Tô Ly trên thân, Vân Tiêu Phi Thiên chiến giáp đã xuất hiện nhàn nhạt vết rách. Trải qua vô số công kích về sau, cái này cường hoành chiến giáp cũng đều đã bắt đầu ngăn cản không nổi. Nhưng cho dù là Tô Ly liều ra cuồng bạo tư thái, một nháy mắt đụng bay đại lượng vô danh thiên kiêu tu sĩ, hay là có càng nhiều tu sĩ mãnh liệt mà tới. Cái này như châu chấu vô danh thiên kiêu tu sĩ, thật là nhiều lắm, tựa như là sinh sôi không ngừng, giết chi bất tử, giết chi không hết, Tô Ly đối 100.000 cái số này khái niệm, cho tới bây giờ đều không có rất coi trọng, 100.000, vô luận là đặt ở cái gì bên trên, đều cũng sẽ không lộ ra rất khoa trương, thế nhưng là lúc này, giết đến nương tay hắn, nhìn xem còn thừa lại trọn vẹn chí ít 90.000 trở lên vô danh thiên kiêu tu sĩ, trong lòng quả nhiên là rất vô lực. Giống, phương xa, Mộc Vũ Hề gặp nạn, Tô Ly thân pháp không có có thể thi triển đi ra. Khí huyết đã có chút không đủ, côn bằng tiêu giao du, thân pháp cố nhiên cường đại, nhưng là vận dụng huyết mạch chi lực cũng rất mạnh, hao tổn cũng rất lớn, mà cái này ngưng lại trễ, mang tới hậu quả là không cách nào tưởng tượng, cũng là thảm liệt, Mộc Vũ Hề trực tiếp lâm vào tình thế nguy hiểm, Vân Thanh Huyên liều chết cứu giúp lại cũng tương tự đã tới không kịp. Cho nên tại mấu chốt cực hạn trạng thái, Vân Thanh Huyên tựa hồ giải trừ một loại nào đó phong ấn. Cả người bỗng nhiên gào thét, thanh âm thê lương, huyết thủy từ trên người nàng nổ tung, hào quang màu lam đậm bỗng nhiên bộc phát, kia là vân sở sở khí tức, nhưng lại vào lúc này bộc phát, nàng diêu không nhìn về phía Tô Ly, trong ánh mắt có một tia không bỏ, cũng có một tia quyết tuyệt, Tô Ly đồng dạng nhìn sang, hắn nguyên bản nóng nảy tâm, ngược lại bỗng nhiên liền an ổn mấy phân. Trong lòng của hắn, kia ngang ngược không biết phân liệt cảm xúc không có vào lúc này sinh sôi, như là hoàn toàn tự sinh ra. Tô Ly biết, khả năng này là một loại rất đáng sợ nhân quả, nhưng là không có, đã không có, vậy liền còn tốt, mà lại Tô Ly cũng không cảm thấy đây hết thảy sẽ là kết quả sau cùng. Còn có càng biến hóa lớn không có phát sinh, đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ là tiền hí thôi. Hắn rất nhiều nội tình thủ đoạn, lần này đều nhận hạn chế, chèn ép đến mức dị thường mãnh liệt, cũng dị thường nhằm vào. Từ nơi này nhìn, tựa hồ hắn một ít năng lực, cũng hoàn toàn bị nghiên cứu đến không ít. Cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng, mà lại, hắn đến thế giới này, nhiều nhất cũng liền 5-6 ngày chí ít một thế này nhân quả là như thế. 5-6 ngày, có thể đem hắn nghiên cứu đến trình độ như vậy. Hiển nhiên cái này là không thể nào. Như vậy, là ai ở sau lưng làm lấy cái gì? Ầm ầm, bên người cách đó không xa, Vân Thanh Huyên gào thét như cuồng, trên thân sâu lam sắc quang mang hóa thành huyết hồng sắc. Tựa hồ cùng dạng này thế giới dung hợp thành là một thể. Sau một khắc, thân thể của nàng cực tốc bành trướng. Trong cơ thể nàng tổ long ma ý chí tỉnh lại, kia đồng dạng là đã từng Vân Sở Sở lưu lại truyền thừa. Cái này một phần truyền thừa khôi phục, vào lúc này bị cưỡng ép tỉnh lại. Oanh, Vân Thanh Huyên hóa thân tổ long ma, toàn thân mọc ra dài hơn 1 mét như dòng máu chảy xuôi mà ra đỏ mau. Quang mang bắn ra 4 phía, chướng mắt chi cực, dạng này đỏ dưới ánh sáng. Thân thể của nàng tăng vọt, đạt tới trọn vẹn cao hơn 17 mét. Đồng thời, thân thể của nàng uốn lượn, khom lưng đồng thời, hất lên bộ lông màu đỏ ngòm, bao trùm lấy nàng, giống như là một con cuồng bạo về sau huyết ma vượn. Đây chính là tổ long ma hình thái. Trên thân có huyết sắc đỏ mau cùng vảy màu đỏ ngòm. Đỉnh đầu có bén nhọn cốt thứ cùng xúc giác, nhưng cùng lúc lại cũng có được một loại quỷ dị, sở động nhân tâm yêu diễm đẹp. Đỉnh đầu mọc sừng, toàn thân ẩn chứa thiểm điện. Dạng này hình thái, cùng một ít bích họa, một ít trong bức tranh thần bí sinh vật, tựa hồ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Suy suy, tia chớp màu đỏ ngòm tại Vân Thanh Huyên đỉnh đầu ghé qua. Tay của nàng đột nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái, đem Mộc Vũ Hề bên người trọn vẹn hơn 30 tên vô danh thiên kiêu tu sĩ trực tiếp hút tới, sau đó đột nhiên bóp, oanh, hư không đều phẳng phất bị bóp nát, 30 giây vô danh thiên kiêu tu sĩ lúc này liền bị bóp chết tươi. Suy suy, một bên khác, Vân Thanh Huyên đưa tay một quyền, trực tiếp trước một bước đem Tô Ly vớt tiến vào huyết sắc vòng sáng bên trong, hình thành một tầng màng mỏng thủ hộ. Nghỉ ngơi, lúc này, lạnh lẽo mà khàn khàn khó nghe thanh âm, trầm thấp vang lên tại Tô Ly bên tai, Tô Ly thậm chí nghe ra, Vân Thanh Huyên lúc này thậm chí còn tại đè ép thanh âm. Tựa hồ là muốn để thanh âm dễ nghe hơn một điểm. Kia sát na, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được Vân Thanh Huyên một sợi tâm tính không nghĩ tại hắn Tô Ly trước mặt biểu. Hiện ra nửa chút xấu xí hình tượng, nàng không muốn lưu lại một chút xíu ấn tượng xấu, nhưng nàng lúc này đã không phải là người, là quái vật. Vân Thanh Huyên tâm tư Tô Ly có cảm ứng, đồng thời Tô Ly cũng có thể cảm ứng được phiến thiên địa này rất nhiều tâm tư người. Trừ ra Cát Thanh Trần một đoàn người bên ngoài, tựa hồ còn có càng xa xôi một ít người tu hành. Những cái kia ẩn giấu đặc thù tồn tại, chỉ bất quá những cái kia đều là rất vỡ vụn tâm tư, cũng là rất hỗn loạn tin tức, không cách nào cụ thể tổ hợp lại. Cái này cũng càng nói rõ, âm thầm rình mò người càng nhiều, người không nên bảo hộ ta, chỉ có ta không ngừng rơi vào hung hiểm bên trong, mới có thể dẫn xuất càng lớn cá lớn, mà bây giờ ta được bảo hộ, sợ là sẽ phải có càng nhiều hung hiểm bộc phát. Tô Ly nhìn Vân Thanh Huyên một chút, ánh mắt bên trong truyền lại ra dạng này tin tức, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, Tô Ly, ta đều không hy vọng ngươi bị thương nữa, tại thế giới của ta bên trong, hết thảy đều chỉ có đơn giản như vậy, ngươi hạnh phúc vui vẻ. Vô cầu vô thúc, không bị thương tổn, cái này liền đủ. Vân Thanh Huyên ánh mắt như máu, nhưng là ẩn chứa trong đó tình cảm, y nguyên vô so phong phú. Đó là một loại đại ái vô ngôn yêu, cũng là một loại xâm nhập thực chất bên trong yêu. Loại kia yêu, để Tô Ly bỗng nhiên trầm mặc một chút. Hắn tựa hồ minh bạch, hắn xem nhẹ cái gì? Đây là một cái gì thế giới? Đây là một cái tàn khốc mà hắc ám thế giới. Thế giới này, sợ cái gì? Hoặc là nói, thế giới này, hy vọng có cái gì? Thế giới này, hắc ám mà tàn khốc, sợ hãi vừa vặn chính là quang cùng hy vọng, là yêu cùng hòa bình. Một khắc này, Tô Ly trong lòng đã ngưng tụ ra một loại lựa chọn, một loại nói, cái này tựa hồ là đã từng đối mặt lựa chọn, bây giờ cũng nhất định cần một lần nữa tuyển chọn. Cho nên, Tô Ly trong lòng đã có nhận định, trưởng hy vọng chi nguyên, ngưng vạn đạo tạo hóa. Giờ khắc này, Tô Ly tâm hoàn toàn yên tĩnh, lắng đọng xuống dưới, kia cái gọi là thăm dò là cái gì? Tô Ly đã có chút xác định, hắn kia ngang ngược, nóng nảy mà vô so bất an nhân quả là cái gì? Tô Ly cũng tương tự biết, thế gian này có mấy loại nhân quả, theo thứ tự là quang minh, cùng hắc ám, còn có chính là bản thân trầm luân. Nếu như đây là đại vị diện pháp tắc ý chí khảo nghiệm, nếu như đây là thiển lam tinh cái này một phương thế giới này thăm dò, nếu như đây cũng là đối với thân phận, lai lịch của hắn, nhân quả, tạo hóa chờ một trận khảo nghiệm, cũng là đại biểu hắn có đáng giá hay không bồi dưỡng một loại khảo nghiệm. Như vậy, hắn lúc này, liền nên có việc nên làm, có việc không nên làm. Tô Ly biết phương pháp, nhìn thấy ánh dạng đông, cái này ánh dạng đông, không phải hắn cho Vân Thanh Huyên, mà là bây giờ Vân Thanh Huyên, lấy huyết mạch cuồng bạo thiêu đốt đại giới bày biện ra đến. Sinh mệnh thiêu đốt, có đôi khi thật rất óng ánh, rực rỡ nhất yên hòa, luôn luôn trước rơi xuống. Vân Sở Sở rất thích yên hòa, cho nên nàng lần này, cũng đem chính nàng nhóm lửa. Tổ Long Ma là không nên xuất thế, chí ít không nên tại hiện tại xuất thế. Xuất thế, tất cả mọi người liền biết, cái kia thu hoạch song cấp SSS đánh giá Vân Sở Sở. Đã triệt để từ bỏ bản thân, đi vào ộp quay luân hồi, sống ra đời sau, mà đời sau nhân quả. Ngay tại Vân Thanh Huyên trên thân, một cái thiên thiên tử, đã đủ để cho vô số người điên cuồng, mà nếu như tăng thêm chúa tể một giới đại nhân quả tạo hóa. Vậy cái này nhất định làm cho tất cả mọi người khát máu. Hiện trường, bởi vì Vân Thanh Huyên biến hóa mà yên lặng sát na. Vô số vô danh thiên kiêu tu sĩ bỗng nhiên dừng tay. Đúng lúc này, hư không bỗng nhiên bay ra một thanh kiếm. Kia là một thanh hắc ám khát máu chi kiếm. Một kiếm kia, hóa thành vô tận lưu quang, vượt qua vô tận pháp tắc cùng hư không, bỗng nhiên ở giữa đột nhiên hướng phía Tô Ly ám sát mà ra. Tô Ly đồng tử có chút co rụt lại, lại không mảy may để ý tự thân tình huống, ngược lại hướng phía Vân Thanh Huyên quát lớn, tránh lui, mau lui lại. Vân Thanh Huyên cười cười, Tổ Long Ma thân thể tiến thêm một bước cuồng bạo, một sát na hóa thân trọn vẹn 170 mét lớn tiểu. Oanh, Tổ Long Ma gào thét hư không, như săn giết thiên địa tháp pháo, sông ngang giết ra, phốp, trong hư không, trọn vẹn 3.000 tên thành đàn vô danh thiên kiêu tu sĩ. Bị một kích giết ra máu sương mù bột mịn, sát na tán loạn biến mất, mà nhưng vào lúc này, kia thẳng hướng Tô Ly một kiếm, cũng bị Tổ Long Ma hoàn toàn hấp dẫn, phốp, một kiếm kia, hấp dẫn thiên địa tất cả đạo pháp cùng pháp tắc, hội tụ như bất hủ ý chí, hung hăng chém giết tại Tổ Long Ma trên đầu. Tổ Long Ma có thể tránh, nhưng là phía sau nàng chính là Tô Ly, cho nên nàng chẳng những không có tránh đi, còn chủ động lấy mọc đầy cốt thứ, thiểm điện phích lịch lấp lóe đầu đi ngăn cản một kiếm kia. Đó chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, đó chính là lấy trứng trọi đá. Vân Thanh Huyên, ngươi điên rồi sao? Chúng ta sẽ không có chuyện gì, ngươi quá nóng vội. Tô Ly kinh sợ, lập tức lớn tiếng quát ầm lên, trước mắt hắn là chết không được, mà lại còn có càng nhiều chuẩn bị ở sau tại tứ phương ẩn núp. Hắn nếu là trực tiếp liền chết rồi, như vậy rất nhiều nhân quả liền không cách nào triển khai. Cho nên, lúc trước hắn chiến đấu là một mực để bảo vệ Vân Thanh Huyên bọn người làm chủ. Có thể kéo một chút thời gian liền kéo một chút thời gian. Đồng thời cũng chờ đợi kia phần nhân quả bị nhìn ra. Chờ đợi hệ thống đang tiến hành thay đổi nào đó kết quả. Đồng thời cũng cùng U Minh Hải nhóm thế lực xuất hiện. Tham dự sát cục. Đây hết thảy là tất nhiên, thậm chí, Tô Ly còn đang đợi Tô Diệp bọn người xuất thủ, chờ đợi lấy ra cát cửu phượng phá kiếp trở về. Tóm lại, lần này, không có khả năng vẻn vẹn chỉ là kết cục như vậy. Thế nhưng là, Vân Thanh Huyên quá quan tâm, đến mức, Vân Thanh Huyên tại thời khắc mấu chốt, hay là lựa chọn liều mạng là có thể liều mạng, nhưng là không cần nàng đi liều, cũng không cần hiện tại đi liều, Vân Thanh Huyên chưa hẳn không biết. Lại vẻn vẹn bởi vì không nguyện ý nhìn thấy Tô Ly bị thương tổn. Kỳ thật, ngay từ đầu Tô Ly nhận một chút xung kích thời điểm. Vân Thanh Huyên hiển nhiên liền đã có liều mạng ý nghĩ. Chỉ là khi đó, Vân Thanh Huyên cũng không thể đem kia một phần nhân quả bạo phát đi ra. Cũng không thể tỉnh lại kích hoạt Tổ Long Ma. cũng vô pháp phóng xuất ra chiến lực mạnh mẽ. Khi đó, Vân Thanh Huyên không có cách nào đi liều mạng, cũng không có năng lực đi liều mạng. Hiện tại, tại điên cuồng sinh tử chiến đấu bên trong, nàng cưỡng ép tỉnh lại Tổ Long Ma, diễn hóa đã từng chiến lực, thậm chí tình nguyện phá mất ổ quay nhân quả, mà một lần nữa phóng thích Vân Sở Sở bộ phân năng lực. Vì ngươi, ta không sợ thủng trăm ngàn lỗ, bởi vì cái kia cũng không đủ trình độ ngươi đối ta trăm triệu ngàn chọn một yêu. Từng tại hồng trần bên trong, ta độ kiếp 10.000 năm, ghé qua mấy chục ngàn tuế nguyệt, trải qua vô số hư ảo thế giới song song, nhưng thủy chung tìm không thấy ngươi, tựa như là bên trong tiểu thế giới ta lẩm bẩm câu nói kia ta Thanh ca ca làm mất. Ta cả đời này, không vì thành bất hủ, không là trở thành tuyệt thế đại đế, mà chỉ là nghĩ tại vô tận hồng trần bên trong, tìm đến đã từng cái kia ngươi. Rất hạnh phúc chính là, ta tìm được, không biết một đời một thế, hay là bao nhiêu sinh bao nhiêu đời, nếu như còn có tương lai, xin tin tưởng, ta vẫn là nhất định sẽ chờ ngươi. Ngay cả liên tiếp, người ta nghĩ ước định 100 năm, ai như 97 tuổi chết, trên cầu Nại Hà đợi 3 năm, Vân Thanh Huyên nhẹ giọng truyền âm, thanh âm y nguyên rất khàn khàn, cũng không tốt nghe, nhưng là Tô Ly nội tâm nghe được nhất nghe tốt thanh âm. Tô Ly nhắm mắt lại, trong mắt có nước mắt chảy xuống. Đại cục là cái gì? Thế giới này lại là cái gì? Hận sao? Biệt khuất sao? Tô Ly yên lặng quan bế hệ thống. Hắn nhưng cũng vào lúc này rộng mở nội tâm. Không có lo lắng, cũng không cần lo lắng. Có lẽ óng ánh một sát na, cũng giống như pháo hoa nở rộ, chưa hẳn không là rất kết cục tốt đẹp. Hết thảy tất cả gánh vác, không phải một mình hắn tại phụ trọng tiến lên. Nếu là hắn một mực như thế, nó hơn. Người sinh đều chỉ có nhặt nhạnh chỗ tốt tâm thái. Kia, dạng này phấn đấu ý nghĩa làm sao tại? Sống có gì vui, chết có gì khổ? Tô Ly lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy Vân Thanh Huyên hóa thân Tổ Long Ma đầu, bị một kiếm kia gọt xuyên, tay kia cầm một kiếm kia, là một tên áo bào đen mặt quỷ nam tử, thần sắc lạnh lùng, đồng thời cũng ẩn chứa một loại vô địch, nghiền ép muôn vàn lĩnh vực tuyệt đại ý chí cùng uy lẫm. Tô Ly thu hồi ánh mắt, sau đó, một điểm tạo hóa, tại Tô Ly trong mắt hiện ra, cũng trực tiếp hóa thành một sợi như âm dương hóa đạo hy. Pec, bôn, kia là thái cực trong bát quái kia một đạo song ngư tuyến. Mà thái cực bát quái, lúc này liền Tô Ly một con mắt, trong đó lấy tạo hóa điểm ngưng tụ thái cực song ngư tuyến về sau. Hóa thành tắt thiên địa hồ quang, bỗng nhiên ở giữa xuyên thấu hư không. Lấy đinh đầu thất tiến sách thủ đoạn giết ra ngoài, không có sát cơ, cũng không có hận ý, có, vẻn vẹn chỉ là yêu cùng cứu vớt, vì ngươi, ta nguyện ý diễn hóa hy vọng chi nguyên, cứu vớt chỉ là tương lai ngươi, cứu vớt, cũng sẽ chỉ là tương lai các ngươi, Tô Ly tự lẩm bẩm, diễn hóa hy vọng chi nguyên, hóa thành hy vọng cùng quang minh, ẩn chứa yêu cùng hòa bình chi tâm, đây là lớn hoành nguyện, cũng là lớn phương hướng, hắn không có diễn hóa hắc ám. Hắn không có diệt thế chi tâm, những này hắn không lại sinh ra, bởi vì không đáng, bởi vì cho dù là Vân Thanh Huyên chết rồi, hay là giả thuyết là Mị Nhi chết rồi, cũng vẫn là có thể có tương lai, tại dạng này nhân quả dưới, là rất khó bị giết xuyên, đã không cách nào bị giết xuyên, có tương lai, vậy liền cùng tương lai của hắn, một thế này chết rồi, để bọn hắn đạt được ước muốn lại như thế nào, lại qua mấy năm lại nhìn hắn, phốp. Ẩn chứa một điểm tạo hóa hy, pec, bôn, cắt vô tận hư không, thậm chí phảng phất mở ra vị diện, nháy mắt đánh xuyên kia áo bào đen mặt nạ quỷ mặt. Kia một đạo cắt chi lực, quán xuyên đầu nó, chém trúng một con mắt, tựa như là hy, pec, bôn từ Tô Ly phải trong mắt bay ra, lại bay trở về mắt phải. A, một tiếng trầm lãnh, thống khổ tiếng kêu thảm, dường như sấm sét tại hư không nổ vang, sau đó... chính là một loại không cách nào ngôn ngữ mênh mông đại đạo. Băng diệt sụp đổ, áo bào đen mặt nạ nam tử mặt nạ bị chém ra. Hiện ra trong đó một góc của băng sơn, kia là một gương mặt gò má bị triệt để ăn mòn. Chỉ còn lại có xương cốt mặt, hiển nhiên, bộ mặt của hắn có thương thế, giống như là bị ăn mòn về sau lại bị thiêu hủy thương thế. Lần này, hắn lại mất đi một con mắt, kia bị hy, pec, bôn đánh trúng con mắt. Giống như là bị trọng chùy lập tức đạp nát rơi viên thủy tinh đồng dạng. Trực tiếp liền vỡ vụn, dưới một kích này, áo bào đột đen nam tử thân ảnh chấn động, trực tiếp tại biến mất tại chỗ. Cùng thời khắc đó, Vân Thanh Huyên Tổ Long Ma đầu bộ, cũng đã bị chém đứt một nửa, Vân Thanh Huyên mất đi nửa viên tổ long ma nhân đầu. Tô Ly tại như thế cực hạn tình huống dưới, lại nhìn như phi thường nhẹ nhõm cứu Vân Thanh Huyên. Nhưng, một kiếm kia phía dưới, đồng dạng có một sợi lục quang tiếp nhận một kiếm kia tuyệt đại bộ phân sát cơ. Kia một sợi lục quang, chính là Vân Thanh Huyên đeo ngọc điêu. Răng rác, ngọc điêu vào lúc này bỗng nhiên phát ra vỡ vụn thanh âm. Sau đó, ngọc điêu cứ như vậy từ Vân Thanh Huyên trên thân rơi xuống. Hóa thành vỡ vụn lục quang, một chút xíu rơi xuống, kia rơi xuống lục quang, tựa như là sắp tiêu tán ở trong trời đêm đốt hết khói như hoa. Chỉ có thể phóng xuất ra sau cùng quang mang, sau đó đi hướng vĩnh hằng hắc ám. Sâu trong hư không, Liệt Phiền nguyên bản rất là lơ đễnh, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, hắn không khỏi chấn kinh ngạc một chút, đồng tử cũng lập tức trừng tròn xoe. Lúc này, Liệt Phiền gần như bản năng nhìn về phía sâu trong hư không. Nơi đó, có một đoàn liệt nhật đang lóe lên, liệt nhật bên trong, mơ hồ có thiên cung bắt đầu cấp tốc hội tụ, thành hình, kia trong đó, có một bộ phút giây ảnh lập tức ở tiếp tục hội tụ. Liệt Phiền sắc mặt trở nên đặc sắc rất nhiều, mà lúc này, khói Yun tiên tử thì như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên mở miệng nói, vừa rồi đó là cái gì công kích, là bất hủ cấp tạo hóa khí tức. Khói Yun tiên tử ngữ khí vô cùng lạnh lùng, nhưng là cũng mang theo một tia nhàn nhạt thanh âm rung động. Hiển nhiên, nàng không hề giống là trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy cùng chấn định. Lúc này, phát hiện thủ đoạn như vậy, quả thực là khó có thể tin. Dù sao nếu như Tô Ly thật cường đại, nếu như cái này thiên thiên tử thật sự có cường đại nội tình, không có khả năng tại trước đó nhiều lần như này nguy cơ sinh tử tình huống dưới còn không thi. Triển đi ra, đồng dạng, tại dưới mắt chợt ở giữa lại nhẹ nhàng như vậy thi triển đi ra. Ở trong đó, tựa như là có to lớn vặn vẹo sai lầm đồng dạng, là quy tắc phạm sai lầm, trời xuất hiện trên quy tắc lỗ thủng, hay là người này bản thân, một mực tại quấy nhiễu vận mệnh vận chuyển, thậm chí là đang vặn vẹo lấy vận mệnh, mà lúc này, kia một đạo nghịch chuyển nhân quả, tuyệt sát hết thảy hy, pek, bôn, kia hoàn toàn là tạo hóa chi lực, là cùng loại với thông thiên tháp bên trong quy tắc xóa bỏ chi lực tạo hóa chi lực. Lực lượng như vậy bỗng nhiên liền phát huy ra, đây là ý gì, cái này lại đại biểu cái gì, nguyên bản cảm thấy bất quá cũng liền như thế khói Yun tiên tử. Lúc này cũng thần sắc phức tạp chi cực, đồng thời trong đôi mắt cũng mang theo thật sâu vẻ kích động. Nàng nhìn thấy nàng muốn nhìn nhất đến hết thảy, không, không phải muốn nhìn nhất đến, mà là dù muốn nhìn nhất đến còn muốn cho nàng kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Mà cái này cũng là để nàng nguyện ý vì đó bỏ qua hết thảy. Liều mạng thu hoạch đồ vật, vị kia đã đắc thủ, Liệt Phiền bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí có chút phức tạp, nhìn thấy, chỉ có thể nói quá đột ngột, mà lại thủ đoạn cường hoành phi thường, cũng vô cùng trực tiếp, khói Yun tiên tử nhàn nhạt mở miệng, lại giống như là rất lơ đễnh, Liệt Phiền nói, hắn đã đắc thủ, kia đặc thù hành hình chi pháp, nhất định là có thể để hắn có chỗ thu hoạch, một kích này, đáng tiếc chỉ chém dụng một nửa. Khói Yun tiên tử thản nhiên nói, thật sao, thế nhưng là nhìn tình huống này, kia sơn thôn lão thi tiểu thế giới giới chủ, cũng không phải cái gì đồ hèn nhát, loại này tồn tại, bình thường thủ đoạn là không thể nào nghiền ép, cướp đoạt nàng nhân quả, Liệt Phiền nói, vị kia trong tay có thể sẽ có thủ đoạn sao? Khói Yun tiên tử nói, cho nên kia Liệt Tuyền Cơ khi hắn chó, Liệt Phiền nói, Liệt Tuyền Cơ xác thực lợi hại hơn ta nhận. Khói Yun tiên tử âm thanh lạnh lùng nói, ý của ngươi là nói, vậy không bằng hắn, Liệt Phiền không nói gì, mà chỉ nói, hắn đắc thủ, chém dụng kia sơn thôn lão thi tiểu thế giới giới chủ thiên hồn hẳn là thiên hồn không sai a. Không có thiên hồn giới chủ, bây giờ đã không có giá trị quá lớn, khói Yun tiên tử trầm giọng nói, kia kiến tạo cung điện là Nghiễm Hàn cung, nàng nhất định là sẽ bị trấn áp tại, liệt hồn cổ thụ, phía dưới. Sau đó lợi dụng nó liệt hồn chi lực, để Liệt Tuyền Cơ không ngừng thi triển chặt đầu chi pháp đến liệt hồn. Rút ra đối ứng quy tắc, giới chủ nhân quả, Liệt Phiền nói, không sai, cho nên đây cũng không phải là biện pháp thông thường, thành công khả năng là rất cao. Khói Yun tiên tử không nói gì, mà chỉ nói, vậy chúng ta liền cầm xuống vậy còn dư lại bộ phân. Sau đó cầm xuống thiên thiên tử tốt, Liệt Phiền nói, lần này đến tồn tại có chút nhiều, mà lại... Bây giờ Thiền Lam Tinh trưởng thành, có chút nhanh a, khói Yun tiên tử nói, bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi, bệnh nguy kịch, càng giấy ruộng, chết được càng là nhanh. Khói Yun tiên tử nói, lại không ngay lập tức xuất thủ, ngược lại đem ánh mắt tiếp tục khóa chặt tại Tô Ly trên thân. Dạng này tạo hóa công kích, vậy mà cũng biết, đây mới là nó trở thành đại vị diện thông thiên tháp quy tắc yêu ái người nguyên nhân a. Liệt Phiền nói, hẳn là, cũng không biết công kích như vậy, hắn còn có thể thi triển mấy lần, nhìn hắn mặt không đỏ tim không đập dáng vẻ, tựa hồ chưa đem hết toàn lực. Liệt Phiền nói, không khỏi nghĩ đến lúc trước hắn lời nói một quyền liền có thể đánh chết ti tiện sâu kiến thôi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút không thoải mái dù sao, dạng này sâu kiến tựa hồ cũng có thể một đạo hy. Vét, bôn, đem hắn triệt để giết xuyên. Đúng vậy, giết xuyên, một kích liền đủ, cũng không biết dạng này một kích, lại có thể phóng thích mấy lần. Liệt Phiền tâm tư, không có ai biết, cũng không có người muốn đi biết. Bao quát khói Yun tiên tử kỳ thật cũng căn bản không thèm để ý. Liệt Phiền vẻn vẹn chỉ là nàng cái gì một cái tùy tùng thôi. Tựa như là một con chó săn đồng dạng, mà lại, tại khói Yun tiên tử xem ra, thế gian này tất cả nam nhân, đều là chó săn, đều là đê tiện, loại này chó, vô luận như thế nào đánh, chỉ cần ném bên trên một khối xương, bọn hắn liền sẽ lập tức bò chạy tới chó vẫy đuôi mừng chủ. Không cần lo lắng nó trung thành vấn đề, chỉ cần ngươi là chủ nhân của bọn hắn là được. Mà khói Yun tiên tử điều khiển bất kỳ nam nhân nào, đều là thủ đoạn như vậy, mà lại cũng lần nào cũng đúng. Lần này, nàng đồng dạng chuẩn bị lấy thủ đoạn như vậy trấn áp Tô Ly. Sau đó điều khiển Tô Ly vị này cái gọi là thiên thiên tử. Tại Thiển Lam Tinh, có lẽ thiên thiên tử rất có địa vị, rất đáng gờm, nhưng cũng chỉ là tại Thiển Lam Tinh mà thôi. Thiển Lam Tinh là tội ác chi nguyên nguồn suối, là tội vực lồng giam nguyên nhân căn bản, cho nên tại nó dư tinh cầu tộc nhân trong mắt, Thiển Lam Tinh chính là tội vực tinh, nếu như không phải Thiển Lam Tinh, toàn bộ thế giới liền sẽ không toàn bộ bao phủ tại đại vị diện quy tắc phía dưới lồng giam bên trong. Liền sẽ không là tội vực tiểu thế giới vị diện, sẽ không như vậy ti tiện hèn mọn, cho nên thù này là không thể nào dập tắt, trừ phi tội vực tinh có một ngày triệt để hủy diệt, hoặc là bị triệt để thôn phệ. Điểm này nguyên bản cũng đã rất nhanh liền sẽ phát sinh, rất nhanh, Thiển Lam Tinh liền sẽ bị Liệt Dương Tinh thôn phệ luyện hóa. Sau đó Thiển Lam Tinh cái này tội vực tinh liền sẽ triệt để là chết đi. Thiển Lam Tinh tất cả tu sĩ, đem toàn bộ trở thành hồn nô hồn ăn, huyết nô huyết thực, đáng tiếc lần này bởi vì cái này thiên thiên tử thông quan tầng thứ nhất thông thiên tháp, mà lại cầm xuống trước nay chưa từng có song cấp SSS bình song. Đến mức có đại vị diện thông thiên pháp tắc giáng lâm, cưỡng ép cho Thiển Lam Tinh tục mệnh một đợt, đúng là có được cường đại phản vệ phản công cơ hội. Sau đó bức bách phải Liệt Dương Tinh không thể không làm ra cắt đất bồi thường cử động. Nhưng dạng này giao nhận hoàn thành, nhưng những tổn thất này là có thể thông qua mặt khác một chút cử động cầm về. Tỷ như nói hiện tại vị kia cử động, tỷ như nói hiện tại nàng khói Yun cử động, đều là như thế, mà lại hiệu quả như vậy cũng còn vô cùng tốt, đồng thời còn có thể săn giết tội vực tinh hy vọng. Cái tinh cầu này liền nên chú định hủy diệt, chỉ vì như là như vậy thiên kiêu tồn tại ở Liệt Dương Tinh kia nàng khói Yun chính là cho đối phương khi con chó, cũng nhất định sẽ hộ đến hắn chu toàn, cho hắn trưởng thành cơ hội. Đáng tiếc tội vực tinh sở dĩ là tội vực tinh, là bởi vì trong đó không có bao nhiêu tu sĩ minh bạch đạo lý này. Hoặc là nói không phải không rõ, dù sao thế gian này có thể mạnh lên tu sĩ, không có uổng phí si, nhưng vẫn như cũ không ra, nghĩ không phải tội vực tinh bản thân phát triển cùng trưởng thành, mà vẻn vẹn chỉ là bọn hắn mình bất hủ cùng siêu thoát. Người cùng tập thể, bọn hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại người được mất bên trên. Như thế, đã buồn cười, nhưng có thể buồn, dạng này thế giới, liền không nên có hy vọng, liền nên chân chính đi hướng triệt để tịch diệt. Khói Yun tiên tử trầm ngâm ở giữa, bỗng nhiên lại nói, kia nón trụ niêm tới rồi sao? Liệt Phiền khẽ giật mình, lập tức trầm mặc một hồi, mới nói, đã sớm đến. Khói Yun tiên tử nói, cái kia ngược lại là giấu kín phải rất bí mật, ta đúng là đều không có phát hiện. A, nguyên lai là dùng đạo ngân che lấp, mà lại dùng thông thiên đạo ngân che lấp. Khó trách, khói Yun tiên tử nói, phân phó hắn làm sự tình, hiện tại có thể đi làm, lấy kia mộc vũ hề máu, mở ra nguyên cơ đạo môn đi. Liệt Phiền trần chờ nói, hiện tại liền xuất thủ sao? Khói Yun tiên tử nói, đúng, hiện tại liền xuất thủ. Không phải còn chờ cái gì, đều muốn xem kịch, vậy ta cũng bắt trước vị kia thử nhìn một chút thôi. Nói không chừng cũng có thể đoạt một đợt chỗ tốt, liền xem như không giành được, cũng không có tổn thất không phải sao? Bất quá một cái nón trụ niêm, tùy tiện địch đều có thể bỏ qua. Liệt Phiền trong lòng máy động, vì dạng này trực tiếp lời nói mà có chút không rét mà run. Nhưng là hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài, cũng không nói gì, thế nào, cảm thấy tâm hàn sao? Khói Yun Tiên Tử thản nhiên nói, nàng một chút cũng lơ đễnh, nếu là chó chủ nhân, kia nàng chó liền có thể tùy tiện đánh tùy tiện ngược. Chỉ phải tùy thời cho một chút xương cốt là được. Không, không có, đây là nón trụ niêm vinh hạnh. Liệt Phiền cà lăm một chút, sau đó lập tức cung kính đáp lại nói, nữ tử này, càng ngày càng đáng sợ, mà lại, thực lực cũng là càng ngày càng sâu không lường được. Nàng không chỉ có thực lực thâm bất khả chắc, năng lực kinh người không nói, càng là lai lịch cực kỳ thần bí, chính là vị kia vương, cũng không dám cùng nó xung đột chính diện, thậm chí nhiều lần còn âm thầm mang theo mấy phân lấy lòng ý vị. Nếu không phải là lần này nhân quả to lớn, vị kia cũng không thể không tranh đoạt, chỉ sợ là cũng sẽ không cùng nữ tử trước mắt có chút xung đột chi tâm. Liệt Phiền nghĩ đến, cũng không khỏi có chút âm thầm sợ hãi, có giá trị, tự nhiên là có địa vị có thể nói, nếu như một mực cho cơ hội, một mực tài bồi nhưng vẫn không có năng lực, làm không chuyện tốt, muốn làm cái gì, không có giá trị, liền không xứng đi theo, tự nhiên là phải bỏ qua. Khói Yun Tiên Tử ngữ khí rất là lãnh đạm, nói ra, cũng là cực kỳ tàn khốc, phải biết, Khói Yun Tiên Tử nói giá trị, kia một đạo là siêu cường giá trị, mà nếu chỉ là phổ thông giá trị, kia nàng đích xác sẽ vứt bỏ. Mà trong mắt nàng phổ thông giá trị, vậy ít nhất cũng là 10 triệu bên trong chọn một cái chủng loại kia tuyệt thế kỳ tài cấp. Liền tương đương với Thiển Lam Tinh Gia Cát Thanh Trần, Tô Diệp, Gia Cát Thiển Vận Chi Lưu, cũng mới miễn cưỡng có tư cách để nàng có ít như vậy hứng thú. Liệt Phiền lần này không có đem một ít chuyện làm tốt. Hiển nhiên liền đã lộ ra không có giá trị như vậy. Cho nên trong lòng của hắn cũng rất hoảng, bị xua lại không đáng sợ là bị xua lại về sau. Chắc chắn sẽ bị chém dụng tương quan ký ức, cùng bị phế sạch tương ứng các hạng năng lực, như là như thế này đều vẫn không có biện pháp trừ bỏ đối ứng nhân quả. Như vậy liền sẽ bị trực tiếp xóa bỏ, giết duyên, chỉ là cái này sự tình phía sau, liền tự nhiên không phải Khói Yun Tiên Tử mình thân tự xuất thủ. Đến lúc đó, có là Tôn đang giúp nàng xuất thủ. Liệt Phiền hít sâu một hơi, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, cho nên, hắn trực tiếp không còn giúp nón trụ niêm nói chuyện. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, nón trụ niêm sẽ có kết quả gì, kia cũng là đáng đời. Về phần hảo huynh đệ, kiếp sau thôi, kiếp sau ca lại giúp ngươi gánh một lần. Liệt Phiền làm ra sau khi quyết định, lập tức trong lòng liền đau nhức nhanh, thật giống như, kiếp sau đã phát sinh. Sau đó hắn còn vì huynh đệ không tiếc mạng sống, tình cảm thâm hậu, bởi vì mà đối phương mắc nợ hắn quá nhiều. Như thế, kiếp này hắn ác hơn một chút cũng không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Bởi vì là tất cả nhân quả kỳ thật đều là cân bằng. Liệt Phiền cân bằng pháp tác thi triển phải vô cùng nhuần nhuyễn. Bao quát lần này chặn giết Tô Ly cùng nhân quả. Hắn cũng là lấy đời sau đến lãnh nhân quả chính là đời sau cho Tô Ly làm trâu làm ngựa. Khi chó cái gì, nhưng là lần này, hắn muốn lấy được săn giết Tô Ly, cướp đoạt thông thiên tạo hóa nhân quả. Ở trong đó, có một cái quy tắc chính là chỉ cần hắn sống tại một thế này, đời sau liền vĩnh viễn sẽ không tới, mà tương lai luôn luôn vô cùng vô tận, có thể tùy ý lãnh, tựa như là theo giai đoạn, vô luận cỡ nào to lớn tài chính, chỉ cần theo giai đoạn đến vô hạn thời gian dài bên trong. Như vậy mỗi một khắc trả ra đại giới, liền sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ, chỉ là, theo giai đoạn tuy tốt, đến lúc đó trả nợ thời điểm, hơn phần nửa liền không như vậy mỹ hảo, mà theo thời gian trôi qua, cũng chắc chắn sẽ có trả nợ ngày đó. Nón trụ niêm huynh đệ, mau ra đây, Khói Yun Tiên Tử triệu hoán. Liệt Phiền nghĩ đến, đồng thời lập tức truyền âm ra ngoài, đặc thù truyền âm lan truyền ra. Sau một khắc, một tên dáng người khôi ngô, hình như con rắn cự hình nam tử hóa thành hư ảnh, xuất hiện tại Liệt Phiền trước người. Liệt Phàn huynh đệ, chuyến này chúng ta có chút thua thiệt a, xem ra, vị kia vương mới thật sự là doanh gia. Nón trụ niêm xuất hiện về sau, tùy tiện mở miệng nói ra, hắn dung mạo quái dị, hình dung xấu xí, như con rắn mặt bên trên khắp nơi đều là hoa văn. Xem ra đặc biệt dữ tợn, hết lần này tới lần khác hắn thẩm mỹ quan kỳ hoa. Cảm thấy đây chính là hắn mị lực cùng đẹp, là lấy thường thường lấy cử thế vô địch nhan giá trị tự cho mình là. Hắn thực lực cường đại, mà lại cực kỳ bá đạo cường thế, là lấy cũng cơ hồ không có người sẽ phản bác điểm này. Thậm chí còn có thể không ngừng thổi phồng hắn. Cái này khiến hắn lòng tin cũng càng thêm bành trướng. Về phần những cái kia mắt mù, không có có nhãn lực người tu hành, đã toàn bộ thành hắn trong bụng chất dinh dưỡng. Hắn thắng cái gì? Bất quá là thu hoạch một đạo tàn tạ thiên hồn thôi. Mà lại có lẽ còn là phân liệt thiên hồn. Mọi người đều biết, kia Vân Sở Sở giới chủ bản thân là có phân liệt khuynh hướng. Nó có song hồn cùng tồn đại nhân quả, bây giờ bị chém dụng kia một đạo, hơn phân nửa chính là phổ thông, yếu đuối thậm chí là cản trở kia một đạo, cho nên chỗ tốt còn tại. Mà lại, cái kia thiên hoàng tử không phải ở đây sao? Dạng này thông thiên tạo hóa không thu hoạch, liệt phiền lơ đánh đạo. Lời tuy như thế, nhưng là cái này thông thiên tạo hóa, cũng không tốt thu hoạch, người này sát chiêu hung lệ chi cực, đủ để dây ta, nón trụ niêm hiển nhiên cũng không phải ngu xuẩn. Lúc này, hắn biết đại khái sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Cho nên trực tiếp sách xảy ra vấn đề căn nguyên chỗ. Đó chính là, lúc này tiên thiên tử Tô Ly, có át chủ bài sát chiêu, tốt nhất đừng đụng vào, không phải sợ là phải bị miểu sát, không cần sầu lo. Ngươi đi thử xem, ta bên này, vì ngươi hạ xuống một đạo thủ hộ chi quang, có thể bảo vệ ngươi ba cái hô hấp phòng ngự tuyệt thế vô địch, sẽ không bị miểu sát. Lúc này, khói Yun Tiên Tử nhàn nhạt mở miệng nói, ngữ khí của nàng mang theo một vòng khinh miệt cùng chiêu tức. Hiển nhiên đối với nón trụ niêm loại này không dám hành vi khịt mũi coi thường. Còn nữa, nàng cũng không cho rằng kia Tô Ly còn có thủ đoạn như vậy. Đó là cái gì thủ đoạn? Kia là đại vị diện thông thiên pháp tắc xóa bỏ thủ đoạn. Ngươi một cái tiểu vị diện sâu kiến, có thể thi triển một lần đã là thiên đại may mắn. Nhưng nếu là thi triển hai lần, vậy liền tuyệt đối không bình thường, là phải bị đại vị diện thông thiên pháp tắc gông xiềng trấn áp. Đây chính là nghịch mệnh tồn tại, là vặn vẹo vận mệnh tồn tại, ảnh hưởng quá lớn, muốn đừng gọt sạch. Khói Yun Tiên Tử biết được những này, lại cũng sẽ không nói, bởi vì nếu biết, cũng liền biết khả năng này rất không có khả năng. Bất quá nàng hay là quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến vạn nhất thật khả năng đây. Dù sao bất cứ chuyện gì cũng đều không phải tuyệt đối. Đã như vậy, kia nón trụ niêm liền nguyện ý vì khói Yun Tiên Tử xông pha khói lửa. Không chối từ, đã khói Yun Tiên Tử nói như vậy nón trụ niêm tự nhiên cũng yên lòng. Mặc dù khói Yun Tiên Tử phi thường cay nghiệt, nhưng là hứa hẹn đồ vật thường thường cũng đều làm được. Hơn nữa còn làm được phi thường tốt. Nàng đối, chương 538, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L, giờ khắc này Hoa Tử Ly, phảng phất đã trở thành toàn thế giới điểm trung tâm. Hào quang của nàng, sao trời u ám trên bầu trời liệt dương đều còn chói mắt hơn. Dạng này hào quang, để nàng cũng vào lúc này hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Lúc này, mới có người ý thức được, có thể cùng Tô Ly cùng một chỗ lịch luyện nhóm người kia. Mỗi một cái lấy được chỗ tốt, chỉ sợ cũng đều cực lớn. Cho dù là cầm không dưới Tô Ly, cầm không dưới thông thiên đạo ngân, như vậy cầm xuống cái này Hoa Tử Ly, cầm xuống Mộc Vũ Hề đám người kia, không khó lắm a. Tại dạng này tâm tính bên trong, cho dù là Hoa Tử Ly lúc này vô tận cường đại, nhưng cũng bị người nhìn ra nó là trả giá sinh mệnh thiêu đốt đại giới. Lúc này, giữa thiên địa khí tức cũng đã triệt để hỗn loạn, nên ra, vẫn không có ra, nhưng là nên rời đi nhưng cũng không sẽ rời đi. Không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Hoa Tử Ly hào quang vạn trường, cũng hấp dẫn tất cả cừu hận, chỉ ít trước mắt là như thế. Tô Ly thì một mực tại trầm tư, vận mệnh đem hết thảy an bài tốt, chính là không có giấy giụa cơ hội rồi. Là thuận theo vận mệnh, hay là mang theo các nàng tiếp tục chống lại vận mệnh. Cái này một phần lựa chọn, không tại hắn Tô Ly, mà tại các nàng. Tô Ly có thể điều động năng lực, bây giờ đã cơ hồ toàn bộ điều động, đương nhiên, còn có 13 phần công đức chi lực, mà tại Hoa Tử Ly xuất hiện tình huống như vậy về sau. Công đức chi lực ngược lại là lại chướng 2 điểm, đi tới 15 số lượng bên trên, nhân quả cũng tương tự đạt tới 5 điểm trị số, so ra mà nói. Thiên cơ giá trị ngược lại là hạ thấp hơn 18 triệu. Nó thiêu đốt địa phương, cụ thể cũng không biết ở nơi nào. Tô Ly trầm tư về sau, lại nhìn về phía hệ thống năng lực bên trong thiên cơ linh lung công năng. Sử dụng chức năng này, liền cần dùng đến, xem xét tương lai, năng lực này trước đó có hệ thống một ít ám chỉ không thể tùy tiện sử dụng. Lúc kia, có một số việc sẽ là to lớn cấm kỵ, cũng tỉ như nói, nếu như khi đó biết sẽ là kết quả như vậy. Như vậy hắn Tô Ly sẽ còn trước chỗ này sao? Lại có thể hay không lại nghĩ biện pháp khác, chủ bị mặt khác thủ đoạn? Nếu như biết tất cả mọi chuyện, tự nhiên đồng đẳng với tại một số phương diện tiết lộ thiên cơ. Thế là, người khác chỉ sợ cũng phải thôi diễn ra càng nhiều một bộ phân tin tức, hình thành tiến thêm một bước tính toán cùng bố cục. Cho nên, hệ thống có nhất định ám chỉ, đồng thời kia cũng là bởi vì, hắn lúc đó rất nhiều năng lực, cũng đều chỉ là ở vào khôi phục trạng thái, nhiều ngàn phần có một trái phải, thiếu ngàn ngàn chọn một tả hữu, đây hết thảy, có phải là rất như là bản thân trấn áp, sau đó thể hiện ra ngàn ngàn chọn một năng lực. Đã từng, Tô Ly nói đùa mà nói, mình chỉ xuất ra ngàn ngàn chọn một năng lực hiện ra bên ngoài. Mà bây giờ, đây hết thảy rất không may bị hắn nói trúng. Chỉ là buồn cười là, bây giờ không phải không nguyện ý lấy ra, mà là không bỏ ra nổi tới. Khi một người quẫn bách chỉ có chính mình biết đến thời điểm, còn ngẫu nhiên có thể cáo mượn oai hùng, có thể mạo xưng là trang hảo hán gánh một chút. Nhưng hôm nay, đều tương đương với bị trực tiếp vạch trần. Không những không cách nào mạo xưng mập mạp, còn chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Đây là vận mệnh là thay đổi thất thường, tựa như là tiểu nhân, nhưng sự an bài của vận mệnh, trên thực tế cũng đã tận khả năng làm được tương đối công bằng mà không phải tuyệt đối công bằng. Loại này công bằng ở chỗ, định ra ngươi là cái gì vận mệnh chính là cái gì vận mệnh. Vô luận tay ngươi mắt thông thiên, hay là quyền thế kinh người, khi sinh thì sinh, khi chết thì chết, cơ hồ là không có có ngoài ý muốn, tựa như là trước mắt như vậy. Thời gian dần dần tới gần ngày mùng 3 tháng 9, chấn hồn bia còn không có hạ xuống, nhưng là nên đến vận mệnh hay là đến. Cho nên, tiếp xuống, Hoa Tử Ly vận mệnh là cái gì? Hiển nhiên cũng là bị chấn áp kết cục. Thay đổi được sao? Cải biến Hoa Tử Ly có thể sống. Không thay đổi lời nói, Hoa Tử Ly sẽ chết. Tô Ly nguyên bản cũng không thèm để ý Hoa Tử Ly sinh tử. Đối với Hoa Tử Ly, hắn luôn luôn không có quá lớn cảm giác. Thậm chí, đã từng thậm chí cả bao quát trước lúc này, đều có chút chán ghét. Bây giờ chán ghét chi tâm đã cũng chẳng phải nồng đậm, nhưng cũng chưa nói tới thích. Nhưng lúc này đây Hoa Tử Ly phát sáng phát nhiệt, nhưng vẫn là để hắn có rất lớn xúc động. Cái này từng tại Thông Thiên Tháp bên trong xuất hiện, thậm chí còn có thể chân chính nhớ nhung nhân tộc đại thế tồn tại. Bây giờ y nguyên làm ra chuyện như vậy, y nguyên làm ra phát sáng cùng phát nhiệt lựa chọn, càng khó có thể là có thể chính là làm ra dạng này lựa chọn thời điểm, nàng là hóa thân thiên ma. Thiên ma, dung nhập cửu khiếu lưu ly chi tâm, nàng lại như cũ có thể lựa chọn quang minh, lựa chọn phát sáng phát nhiệt. Đây không phải hắn Tô Ly đã từng cho Hoa Tử Ly hy vọng chi nguyên, mà là Hoa Tử Ly bây giờ cho hắn Tô Ly hy vọng chi nguyên. Để Tô Ly biết, hắn Tô Ly nói, vĩnh viễn sẽ không cô độc, nhân sinh có như thế chi kỷ, dù là nàng trước kia lại đáng ghét, thì tính sao đâu. Tô Ly nhớ tới một chuyện khác, nếu để cho một người đáng yêu nhất, như vậy làm sao mới có thể nổi bật đâu? Có phải là sẽ có một người như vậy sẽ phi thường khiến người chán ghét? Sau đó có thể thông qua đối so, vật làm nền ra cái kia đáng yêu người càng thêm đáng yêu. Tô Ly không biết, nhưng nếu như tuyệt thế nữ đế Phương Nguyệt Ngưng thật làm như vậy, kia thế tất ở trong đó có một nữ tử, là phá lệ làm hắn chán ghét, sẽ là Hoa Tử Ly sao? Tô Ly y nguyên không biết. Nhưng là bây giờ, hắn cũng đã có thể thông qua hệ thống thăm dò nhân quả. Thăm dò nhân quả, lấy thiên cơ hỗn độn thiên cơ linh lung loại hình thủ đoạn thi triển đi ra. Chấn kinh một phương, chấn áp một phương, một màn này đều là giả, nhưng là cũng đủ để loạn giả thành thật. Nếu như có thể, thậm chí, đã từng trong trí nhớ, thông thiên đồ sát thiên hà bách tộc nhân quả, đều có thể bày biện ra tới. Đó là thật sao? Là thật. Đó chính là Tô Ly đã từng tự mình kinh lịch một màn. Muốn phục hiện ra, thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị thậm chí là điểm công đức, cũng đều có, đây là một nhất định có thể hiện ra. Mà lại bây giờ, hoàng cực tinh thế thư, hoàng cực trải qua thế năng lực đã từ lâu kích hoạt. Mặc dù đồng dạng vô cùng thưa thớt, chỉ có một bộ phân năng lực có thể sử dụng, nhưng là, lấy bây giờ hệ thống cường đại trình độ, cũng đầy đủ, đây đều là hệ thống năng lực. Nhưng đồng dạng cũng là điêu khắc ở hắn Tô Ly thực chất bên trong. Linh hồn thậm chí là vận mệnh bên trong năng lực, hệ thống đã là một cái hoàn mỹ mà thành thục hệ thống. Có thể tự mình tiến hành rất nhiều nguy cơ ứng đối. Lần này cũng là hệ thống lựa chọn hoàn mỹ nhất ứng đối chi pháp. Hoàn mỹ thì hoàn mỹ, lại thiếu một tia nhân tình vị. Bởi vì ở trong đó, liên lụy đến nhân quả là phi thường khủng bố. Cố nhiên vận mệnh không cách nào hoàn toàn vặn vẹo. có ít người nhất định bị trấn áp, có ít người nhất định phải chết, trốn không thoát vận mệnh lồng giam. Nhưng, tại vận mệnh bản thân đều sắp hủy diệt tình huống dưới, không hiểu được lấy hay bỏ, không hiểu được đại thế, đây chính là thế giới này bi ai, cũng là hiện tại đám người này bi ai, nước đem không nước, gia viên ở đâu, đáng tiếc, đám người này y nguyên chỉ biết trước mắt cầu thả, trước mắt lợi ích, đã từng, Tô Ly với cái thế giới này đã vô so thất vọng. Địa ngục khổ tu 3.000 năm, lắng đọng vô tận thiện ý cùng giáo hóa, cũng kéo không dậy nổi một cái bệnh nguy kịch người, đã từng hắn liều hết tất cả muốn cứu thế, cuối cùng cũng chỉ có một cái Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề cùng đi hắn đi đến cuối cùng. Hoặc là nói, liền Thiên Cơ các mấy người kia, thậm chí ở trong đó, cũng y nguyên có để hắn vô so chán ghét Hoa Tử Yên Hoa Tử Ly. Thế giới kia, cuối cùng không có đi đến cuối cùng, hắn không thể không một lần nữa nghịch chuyển nhân quả, phí hết tâm huyết, đi tới bây giờ trên con đường này, có hay không so hoàn mỹ bắt đầu, rõ ràng cũng có cực đạo hy vọng, thậm chí bởi vì thông thiên tháp đại vị diện quy tắc ban thường, mà cho đại lượng hy vọng cùng ánh dạng đông, hắn liền như là một cái chinh chiến quốc tế ảnh hưởng. Ở bên ngoài chân mày bật hơi, làm rạng rỡ tổ tông, vì văn minh truyền thừa nhóm lửa to lớn hỏa diễm, phát sáng phát nhiệt, trở về, lại dài làm anh hùng nước mắt đầy áo, thương nữ không biết vong quốc hận, cách sông còn hát hậu đình hoa, trở về, kết quả hắn bị chèn ép đến vận mệnh tù trong lòng. Sau đó kinh lịch, vẫn là sự an bài của vận mệnh, hắn sẽ bị trấn áp đến trấn hồn bia bên trong, sau đó theo trấn hồn bia vỡ tan, phá giải, tàn hồn bị đánh vào U Minh Hải, bị khuyết nước hoặc là khuyết tân duyên ước hoặc là khuyết tâm nghiên cứu. Lại sau đó, tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong thức tỉnh, tiếp lấy ở cái thế giới này đau khổ dãy rùa, đây là ma luyện thành tài, hay là vận mệnh quất roi, vận mệnh đang dạy hắn Tô Ly làm người, là một cái vận mệnh phía dưới khôi lỗi, đang dạy hắn, phải hiểu được tôn ti, không phải ở bên ngoài có hơi có chút chút thành tựu liền liền đắc ý quên hình. Cho nên, dạng này thế giới cái này mẹ hắn bất tử, liền thật là không nên, loại này thế giới, liền nên bị diệt, hận, hận, hận, đáng hận lại như thế nào? Hắn đã không phải là vì thế giới, mà vẻn vẹn chỉ là vì người bên cạnh, bởi vì bọn hắn còn trong thế giới này, bởi vì bọn hắn, cho dù là trải qua hạo kiếp, cũng nguyên trong lòng còn có quang minh, vận mệnh hắc ám, vận mệnh thay đổi thất thường, vận mệnh ác liệt, vận mệnh như thế nào lại như thế nào? Vận mệnh chỉ là vận mệnh, chỉ là bên ngoài, cũng chỉ là cùng hắn Tô Ly không liên quan đồ vật. Tô Ly vẫn nghĩ dung nhập thế giới này, tu hành thế giới này nói, nghĩ dẫn dắt thế giới này, nghĩ lập xuống quy khư hồng hoang, để hồng hoang hoàng tộc trở về, nghĩ để địa cầu tương lai thành là chân chính văn minh tương lai. Nghĩ thế giới đại đồng, kia cũng là nghĩ, bây giờ tự thân đều đã như thế. Kia hết thảy ý nghĩa ở đâu? Ý nghĩa ở đâu? Như là đã không còn trong tam giới, đã không tại trong ngũ hành. Kia một thế này, liền không ở trong tam giới, không tại trong ngũ hành đi. Cho nên, yêu bị chế giễu liền bị chế giễu, yêu bị miệt thị liền bị miệt thị, kia lại cùng ta có liên can gì đâu. Tô Ly ở trong nháy mắt này, cơ hồ trở lại lúc trước tấm lòng kia cảnh, tựa như là lúc này hắn đối với những cái kia khoanh tay đứng nhìn thậm chí là chỉ vì tự thân lợi ích mà đi người chán ghét đồng dạng, đồ long giả cuối cùng trở thành ác long. Đúng vậy, chỉ ít trước mắt cũng là như thế này. Tô Ly tâm thái biến hóa, cũng đã không nguyện ý đón thêm nạp một phương thế giới này thiên địa quy tắc, nhân quả cùng tạo hóa, đối với hắn mà nói, cái gì lớn âm dương tạo hóa ngũ hành thần cơ, cái gì lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần đan, đã không trọng yếu, cứ việc, thế giới này mỗi người cũng đều là đang theo đuổi cái này. Thậm chí, bên cạnh hắn mọi người, cũng đồng dạng là theo đuổi cái này, nhưng, thời khắc mấu chốt, nên đến thiên kiếp không tới, bị hạn chế, nên xuất hiện chi viện người, cũng không xuất hiện, thậm chí liền ngay cả tuần sát người cũng chưa từng xuất hiện. Phong tộc hoàng thất, vào lúc này đều không có ra mặt, lúc này nên xuất hiện tuần thú người đâu, thủ hộ giả đâu, gia cát thiển lam đâu. Lúc này, các người liền nhìn ta thiên thiên tử Tô Ly, quy khư hồng hoang người thừa kế, gánh chịu hy vọng chi nguyên tồn tại cứ như vậy trốn vào hắc ám mà không xuất thủ sao. Tựa như là lúc trước 20.000 năm trước tại tế đàn bên trên. Kia gia cát thiển lam nhìn xem gia cát thiển vận bị thiêu chết, nhìn xem Vân Thanh Huyên bị thiêu chết mà không xuất thủ sao. Khi đó, đồng dạng gánh chịu chính là hy vọng, nhưng đồng dạng, tràn đầy lại là máu me đầm đìa. Tính toán kỹ a, được mất cũng tốt. Tô Ly trong lòng, hết thảy tất cả quang minh dần dần tán loạn, còn lại cũng duy có một chút, một giọt, một điểm là một điểm quang minh, kia là hắn vì yêu, cũng vì Mị Nhi Mộc Vũ Hề cùng mấy cái này quan tâm người mà tồn tại yêu. Một điểm quang minh, cũng vẻn vẹn chỉ là vì nhân hoàng cùng chân chính lớn hy vọng, đại ái mà tồn tại quang minh. Ngoài ra, hết thảy hắc ám, hắn rốt cục vẫn là sống thành hắn đã từng ghét nhất tự tư dáng vẻ. Muốn vô tư, vậy liền nhất định phải đầy đủ tự tư, vì tư lợi, thậm chí đạt tới một loại nghiền ép tất cả mọi thứ vì tư lợi trình độ. Khi đó, mới có tư cách đại công vô tư. Có lẽ, tại vận mệnh xem ra, cái này vẻn vẹn chỉ là một trận khảo nghiệm, có thể khiêng qua, liền đức phối vị, không kháng nổi, liền để có năng lực hơn đến gánh. Nói cách khác, hắn Tô Ly tại thông thiên tháp bên trong kiếm trở về nhân quả. Tạo hóa, muốn bị ưu tú hơn tồn tại lấy xuống thành quả thắng lợi. Lấy xuống quả đào, thật là có ưu tú hơn, sẽ còn ngay cả thông thiên tháp thông quan đều muốn các loại tính toán. Các loại tranh đoạt sao? Thông thiên tháp kia chư thiên tiểu thế giới nhân quả, nói cho cùng cuối cùng vẫn là đến từ hồng hoang hoàng tộc một ít chi nhánh. Nguồn gốc từ Phật Pháp đạo vận bên trong một bông hoa một thế giới. Một lá một bồ đề, đó cũng là sớm nhất hồng hoang diễn hóa cực đạo truyền thừa. Bây giờ hồng hoang lịch kiếp quy khư, nhưng là mọi người thậm chí thiên địa vận mệnh, đều lãng quên bọn hắn, lãng quên quá khứ nhân quả cùng tạo hóa. Tô Ly bây giờ là tinh thông cơ hồ hoa hạ sở có cố sự. Truyền hình điện ảnh, kịch bản, cho dù là không tinh thông, hắn còn có hệ thống bên trong còn có tin tức chứa đựng, hắn còn có hạch tâm đầu mối số liệu. Kia là hồng mông căn cứ nghiên cứu bên trong số liệu. Kia số liệu bên trong, chứa đựng hoa hạ văn minh tất cả. Đúng vậy, tất cả, giống như là, chỉ cần là chư thiên vạn giới bên trong nhân quả là tại hoa hạ thậm chí là nước ngoài trong lịch sử. Diễn biến ra, như vậy Tô Ly liền biết kịch bản, biết nội dung, vậy thì có lấy tiên thiên ưu thế. Mà điểm này, nó dư bất luận kẻ nào cũng không thể có dạng này ưu thế. Cứ việc như hồ thần lữ y y thậm chí là mục thanh nhã chi lưu cũng trên địa cầu xuất hiện qua. Nhưng đây chẳng qua là thế giới này tương lai đối với quá khứ ngược dòng tìm hiểu. Tựa như là tiểu minh cái tên này, trong tương lai một đoạn thời khắc cũng dạng này luân hồi xuất hiện đồng dạng. Tiểu minh là tiểu minh, nhưng đã cũng không phải tiểu minh, nhưng Tô Ly lại vẫn luôn là Tô Ly, vẫn luôn là như vậy, hy sinh hắn Tô Ly, đến tiếp sau kết quả, bọn hắn xứng sao, thế giới này liền phải bị diệt, đám người này, toàn cũng không xứng còn sống, chỉ xứng vĩnh viễn khi hồn nô hồn ăn, tiếp nhận các loại gian nan cùng ác quả. Bọn hắn có thể quật khởi, bản thân liền là vận mệnh vặn vẹo. Đúng vậy, vặn vẹo, đã triệt để vặn vẹo, liền không dùng làm bất luận cái gì trông cậy vào. Tô Ly tâm tình khuấy động cũng bình tĩnh, hắn đã nghĩ thoáng, đã khám phá, hồng trần hỏi không có đem hắn đánh bại. 100.000 năm 20.000 năm cực khổ nhân quả cũng không có đem hắn đánh bại. Nhưng là lần này, Tô Ly tâm, phá phòng, loại này phá phòng, chỉ bởi vì thế giới này cái chủng loại kia mục nát. Mốc meo, dơ bẩn, bẩn thỉu cùng tàn nhẫn hắc ám cách làm, cùng loại này quy tắc, nặng chứng hẳn là dưới mãnh dược, nhưng nếu là không dưới thuốc, thậm chí là ngay cả thuốc đều không ăn, giấu bệnh sợ thầy không nói, còn đem thầy thuốc giỏi nhất xử lý. Dạng này liền không có bác sĩ vạch ra nó mắc bệnh nan y. Quả thực là bịt tai trộm chuông. Quả thực là khắc thuyền cầu kiếm. Tự cho là đúng chi cực. Tại cơ bản nhất chuẩn tác bên trong phán định đại vị diện pháp tắc vĩnh viễn so tiểu thế giới pháp. Tác càng hoàn thiện, càng cường đại, người có thể không thừa nhận người khác ưu tú. Nhưng hẳn là cần phải học hỏi nhiều hơn người khác ưu tú. Mà không phải, người chỉ là một con run dế. Lại hoài nghi người khác xử sự phương thức. Tựa hồ. Dưới mắt tựa như là Tô Ly tình huống đồng dạng, nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy. Tô Ly không phải sâu kiến, cũng không phải nhỏ yếu phía kia, cho tới bây giờ đều không phải, bởi vì hắn vốn cũng không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Hắn tham dự vào, chỉ là hỗ trợ, kết quả, hắn liều hết tất cả, phản mà rơi vào thang mét ân đấu gạo thù rồi. Chính là kia đại vị diện pháp tắc bên trong phán định. Hắn Tô Ly thiên phú cũng là kinh tài tuyệt diễm. Sơn thôn lão thi bên trong tiểu thế giới, hắn Tô Ly đúng là biết một chút nhân quả, nhưng phải thì như thế nào? Thế giới hướng đi bản thân liền là phiêu hốt, hắn có thể thu được song SSS đánh giá, chỉ có hai nguyên nhân, thêm một cái, vô pháp vô niệm thiên nhân hợp một, thiên đạo hợp một, đồng thời, bởi vì hắn niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng, Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, niệm tụng, Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, thời điểm, viên kia vì dân chờ lệnh, viên kia siêu độ chi tâm, cũng là thật tâm, chỉ có chân chính thực tình, cũng mới có thể tu hoạch được dạng này cấp SSS đánh giá. Muốn lừa gạt đại vị diện pháp tắc, đâu chỉ thế là thiên phương dạ đàm, mà đồng dạng, hỏi hồng trần bên trong, hắn xác thực có sát na một chút thời gian bên trong, khôi phục một chút ký ức, cho nên cách làm hơi có thay đổi tiến trình, có chút tận lực, nhưng cho dù dứt bỏ những này, không có những này, cái kia tiểu nam hài biểu hiện rất kém cỏi sao? Dứt bỏ những yếu tố này, cái kia cũng vẫn là thỏa thỏa cấp SSS đánh giá. Bởi vì hắn sơ tâm không thay đổi, cũng chưa từng có sửa đổi, tại dạng này thiên đạo pháp tắc tán thành tình huống dưới. Đại vị diện quy tắc cho ra phá kỷ lục song cấp SSS đánh giá. Đây chính là đại thế giới nhận định, kết quả tiểu thế giới pháp tắc ngược lại hoài nghi. Không có ngợi khen, không có che chở cũng liền thôi, còn hoàn toàn như trước đây lấy ra thịt cá, như là dê đợi làm thịt. Tùy tì chuẩn bị giết chi ăn thịt ăn canh, chỉ vì bồi dưỡng nó yêu ái mấy cái thiên kiêu, để những cái kia vừa ý thiên kiêu hợp đạo. Tô Ly đối với đây hết thảy, triệt để nhìn thấu, lúc này hắn bỗng nhiên mới hiểu được một câu không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Những tồn tại này, thậm chí bao gồm vận mệnh bản thân, chỉ sợ đã sớm không phải hoa hạ những cái kia tộc nhân, cũng không phải hoa hạ những cái kia vận mệnh, tựa như là chả không nổi a đấu, đỡ là vô dụng. Mà đối mặt dạng này hết thảy, lại nên như thế nào đi giải quyết đâu? Kỳ thật đã từng hết thảy, cũng đã vì Tô Ly chỉ điểm đường sáng. Đã từng, Tô Ly cũng không phải là không có thử qua đi tu hành thế giới này pháp tắc. Thậm chí còn đem cảnh giới tăng lên tới anh biến cảnh cửu trọng viên mãn. Sau đó kia về sau, cũng lâm vào tất cả người tu hành tệ nạn địa phương. Không cách nào hóa thần, cũng thăm dò không đến hóa thần cơ duyên, bởi vì thế giới này vận mệnh đã đem con đường này cơ hồ chắn chết rồi. Trong đó danh ngạch, có lẽ sớm đã có hạn định, hoặc là chỉ định một ít tồn tại, từ trên xuống dưới, hư thối đến tận xương tủy, đối mặt dạng này hư thối hố phân, chính là như Phương Nguyệt Ngưng dạng này nữ đế, đều như cụ giấy rụa không ra, bất hủ cấp nữ đế tiến đến đều lâm vào trong đó. Càng không nói đến là cái khác, cho nên còn cứu cái gì đâu, còn dung hợp cái gì đâu, nhưng là tự thân vì hy vọng chi nguyên cùng những này có xung đột sao? Ta là ánh sáng, nhưng là ta không nhất định phải chiếu sáng thế giới này. Ta có đại ái, ta yêu thế giới này, nhưng vẻn vẹn dừng lại tại yêu điểm này mà thôi. Không làm ác, chính là lớn nhất thiện. Không phải sao? Dạng này tâm tính dưới. Tô Ly minh bạch hệ thống dự tính ban đầu. Nếu như hệ thống không cấm một chút năng lực, kia phần thăm dò vẫn tồn tại, mà một khi hắn sử dụng, đưa tới bắn ngược thì càng lớn. Hạn chế thì càng nhiều, hình thành như tiền thế đồng dạng ác tính theo điểm, tựa như là từng tại huyền huyễn thế giới bên trong đồng dạng. Cuối cùng gà bay chó chạy, thiên địa đều sụp đổ, mà kết quả cũng không có gì quá kết quả tốt, cơ hồ coi là thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, bây giờ, thế giới này đã không xứng, kia cũng không cần biểu hiện ra bao lớn tiềm lực, cứ như vậy liền đủ. Hệ thống bản thân khóa chặt, không cho một phương thế giới này xuất lực, muốn cướp cũng được, nhưng là các ngươi cho dù là giết chết hắn Tô Ly, cũng vĩnh viễn không giành được. Vì cái gì? Vì cái gì giết chết hắn Tô Ly cũng vĩnh viễn không giành được? Bởi vì, hệ thống lưu lại một đoạn hài nhi thi cốt, cái này hài nhi thi cốt sao là? Kia đại khái chính là nguồn gốc từ trên địa cầu Tô Ly ban đầu ra đời thời điểm tiên thiên không đủ. Kia một bộ phân, đó chính là hắn trên địa cầu kia một đoạn phổ thông hài nhi xương cốt. Bị hệ thống lấy ra đi qua tồn lưu tại nơi này. Kia lại là ý gì? Đó chính là để hắn gọt thịt còn thiên đạo, gọt xương táng nhân quả. Giờ khắc này, Tô Ly hoàn toàn minh bạch tạo hóa điểm đến cùng là dùng tới làm cái gì? Đó chính là thông qua tự thân nguyên bản huyết nhục, chế tạo thuần túy tạo hóa thể, hỗn độn tạo hóa thể, cũng là trong sáng không một hạt bụi tuyệt thế thần thể. Hỗn độn truyền thừa, viêm hoàng huyết mạch, hoàn toàn có thể không còn bị thế giới này quy tắc quấy nhiễu. Đến lúc đó, cho dù là lịch luyện cái gọi là đại vị diện thông thiên tháp, cũng đồng dạng không tại nó quy tắc phía dưới, mà nhiều nhất chỉ là cùng loại với hợp tác, thân phận, liền như là tư bản, nếu như là người làm công, cả một đời cũng không nên nghĩ lấy chân chính kiếm tiền. Mà nếu như là người hợp tác, vậy liền là chân chính người được lợi, cũng sẽ có đối ứng ích lợi, chí ít vị là bình chờ, mà không phải rau hẹ, không phải cắt một lứa lại một lứa tồn tại. Dưới mắt, Tô Ly nghĩ rõ ràng, nhưng là hắn còn không có làm như thế. Không phải hắn thiện lương, mà là đại vị diện quy tắc phía dưới thông thiên pháp tắc. Đối với hắn mà nói, có trợ giúp rất lớn, cũng đối với hắn là rất công bằng, đồng dạng cấp cho chân chính khẳng định, mà không giống như là tiểu thế giới này, đã nhỏ hẹp đến tận xương tủy, không có dung người chi lượng. Cũng bởi vì điểm này, Tô Ly hay là nguyện ý nếm thử một lần nữa, cũng là sau cùng một lần. Tại thời khắc này, Tô Ly khởi động hệ thống, bởi vì minh ngộ, cho nên hệ thống hạn chế ít đi rất nhiều, mặc dù hay là có đại bộ phận phân nhân quả tại vận chuyển, phòng ngừa thăm dò, nhưng là có nhiều thứ có thể thỏa thách thi triển, tỉ như nói, hệ thống năng lực bên trong một loại thiên cơ linh lung. Linh lung ván cờ, Tô Ly nhắm mắt lại, hiện ra sát na tĩnh lặng, đón lấy, Tô Ly điều lấy hải lượng thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị thậm chí là điểm công đức. Đồng thời, Tô Ly yên lặng cảm ứng một chút chính hắn thân thể này. Thân thể này cô đọng cho tới bây giờ, kỳ thật cũng đã hoàn toàn cùng thượng thanh phân thân tách ra. Cái này liền tương đương với thế giới này một thân thể. Tính cả đối ứng nhân quả, cùng thế giới này đại bộ phận phương pháp phân loại thì. Mà nguyên bản hắn, thì đã hóa thành thượng thanh phân thân, diễn hóa thành vì thông thiên giáo chủ. Điểm này, trước đó cũng một mực là dạng này. Trước đó đây cũng là hệ thống một loại dẫn đạo. Khi đó, Tô Ly cố nhiên phi thường thông minh, cũng không nghĩ ra là nguyên nhân gì, mà bây giờ, Tô Ly lại không cần suy nghĩ, tại thời khắc này, đã hoàn toàn thấy thanh thanh sở sở rõ ràng, Tô Ly nhịn không được suy nghĩ lên từng tại huyền huyễn thế giới thời điểm. Lần thứ nhất đối mặt hồn chiến một khắc này, khi đó, hắn kỳ thật liền cân nhắc qua một vấn đề, thời điểm đó hắn cũng vô cùng thanh tỉnh, mà hắn cân nhắc vấn đề cũng rất hiện thực, khỏi phải cân nhắc thế giới này nhân quả, mà chỉ diễn hóa tự thân nhân quả. Đến lúc đó, nhục thân chiến đấu liền dùng vô cùng vô tận nhục thân chiến đấu. Nếu như cần hồn chiến, vậy liền đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư thăng cấp đến công tham gia tạo hóa cấp hoặc là cao cấp hơn tuyệt thế đại viên mãn. Sau đó lại đem kiếp trước thần thoại tràng cảnh toàn bộ cỗ hiện ra. Hồn chiến là cái gì? Hồn chiến chính là dựa vào hồn lực tạo dựng ra cường đại thế giới chân thật, sau đó tới đối chiến. Cái này, thế giới chân thật nhất định là tự thân đối với thiên cơ, khí vận, vận mệnh, pháp tắc cùng quy tắc một hệ liệt lý giải, cũng coi đây là cơ sở, tạo dựng ra một loại hồn đạo lĩnh vực, loại này lĩnh vực cùng loại với quỷ quyệt quỷ vực, hung hồn hồn vực, nhưng là vô luận là quỷ vực hay là hồn vực, đó nhất định là phạm vi nhỏ, kết hợp thế giới hiện thực quy tắc mà mở ra một mảnh tạm thời lãnh địa. Cái này rất giống là phòng thuê, lâm thời có một cái địa phương nhỏ, mà hung hồn hồn vực. Tựa như là mua phòng ở là mình, mảnh không gian này có thể tự mình tùy ý trang hoàng. Như vậy hồn chiến trường là cái gì đây? Cái kia hẳn là cùng loại với trong tiểu thuyết, thần quốc, loại hình đồ vật, nhưng là muốn sáng tạo dạng này một vật, kia tự thân liền nhất định phải có đối với thiên cơ. Khí vận, mệnh cách, pháp tắc các phương diện sâu sắc không gì sánh được lý giải. Ở phương diện này, ngay lúc đó Tô Ly là thất khiếu thông sáu xảo nhất khiếu bất thông. Nhưng là không quan hệ, kiếp trước thần thoại hệ thống, hoàn mỹ phải không có kẽ hở. Càng quan trọng chính là, hệ thống thiên cơ thương thành bên trong, đều có thể sản xuất kiếp trước thần thoại hệ thống bên trong công pháp các thứ. Điều này nói rõ cái gì? Đây không phải nói rõ hệ thống nghiêu bức, mà là khía cạnh nói rõ, kiếp trước thần thoại hệ thống, có thể là chân thực tồn tại. Như vậy, hắn cần phải đi cân nhắc cái gì thiên cơ, khí vận, mệnh cách cùng pháp tắc loại hình đồ chơi sao? Cần phải đi cân nhắc thế giới này những đồ chơi này sao? Hoàn toàn không cần, thậm chí hắn đều không tu hành thế giới này một hệ liệt công pháp. Không tham dự thế giới này một chút pháp tắc cảm ngộ. Hắn tu hành đều là hệ thống công pháp, duy nhất bạch chơi, xích hồn thân pháp, tức thì bị hệ thống tự làm sửa đổi trở thành phù hợp hắn sử dụng thân pháp. Như lượng thân định chế, tình huống như vậy dưới, hắn sáng tạo hồn run run trận. Trực tiếp diễn hóa hồng hoang thế giới yêu ma, thậm chí tiên hiệp thế giới bối cảnh là được. Đây là hắn đã từng cảm ngộ, cũng là bị hệ thống dẫn đạo ra đường. Lúc ấy như vậy đi, cho nên gần như sắp muốn thành công. Đáng tiếc đằng sau ra một vài vấn đề, mà bây giờ lại trực tiếp đi trở về con đường này, cho nên hắn gặp phải hai loại lựa chọn, một loại chính là tự chém, gọt thịt gọt xương, sau đó một lần nữa vương giả trở về, cùng thế giới này nói nhất đao lưỡng đoạn, mà đổi thành bên ngoài một loại, chính là lại cho một cơ hội, cũng là cho chính hắn một cơ hội, thậm chí là cho tội vực thế giới chỉnh thể một cái cơ hội. Hắn đã cho rất nhiều cơ hội, hoặc là nói, hắn cho ra cơ hội xác thực cũng là cơ hội, nhưng là người khác không cho rằng là cơ hội. Như vậy lần này đâu? Tô Ly dẫn động thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cùng điểm công đức, phục chế đã từng thiên hà bách tộc bị thông thiên đồ sát ký ức. Sau đó, Tô Ly đem cái này nguyên bản liền vô so chân thực tràng cảnh tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong phục khắc ra, lần này, thậm chí là không cần sửa chữa. Chỉ là trong đó mấy nhân vật có tham dự, có không có tham dự, cần thích hợp điều chỉnh. Tại dạng này thời gian bên trong, hiện trường tất cả tràng cảnh cũng đều là đứng im. Đây hết thảy cũng không dính đến địa tiên cảnh tiên đạo nói hồn, cho nên cũng sẽ không bị thăm dò cái gì. Tô Ly làm như thế, cũng không phải hắn nhất định phải cho ra một cái cơ hội như vậy. Mà là nếu như vậy có thể hình thành uy hiếp, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Còn lại, tất cả đều dễ nói chuyện, chí ít, đến lúc đó hắn lại đi hắn con đường của mình, tiếp tục gọt thịt gọt xương cũng không muộn, nếu như chấn nhiếp không nổi, cũng chỉ có thể đem đây hết thảy sớm, mà cái này tất cả quyết định, kỳ thật cũng nguồn gốc từ kia một điểm nhân quả giá trị. Đúng vậy, điểm này nhân quả, chính là một cái cơ hội, ở đây sinh ra, cũng muốn ở chỗ này tiêu hao. Tô Ly đối với hệ thống nhận biết đã đạt tới trình độ kinh người. Bây giờ lựa chọn như vậy. Cũng tại hắn thôi diễn bên trong, sau một khắc, khi vô tận hồng hoang khí tức tràn ngập tứ phương, khi hủy diệt chu tiên kiếm trận bộc phát ra, cuồn cuộn dòng lũ phía dưới, thông thiên giáo chủ vô địch hồng hoang thánh nhân phong thái. Quả thực là chấn kinh vạn cổ, chu tiên tứ kiếm hiển hóa, giết đến toàn bộ tinh không thậm chí một vùng ngân hà thiên hà đầu người cuồn cuộn. Máu chảy thành sông, đây là một bước vô so cuồng bạo, thảm liệt như tận thế tràng cảnh. Mà đứng mũi chịu sào liệt phiền, khói yun tiên tử cùng kia cái gọi là nón trụ niêm, càng là ngay cả dãy ruộng chi lực đều không có, liền thần hồn nổ tung, hóa thành vong hồn dưới kiếm, loại này mạnh, có thể so bất hủ, để chỗ có thần linh đều triệt để tuyệt vọng, hôn thiên ám địa, thiên địa hạo kiếp, đại địa tận thế, thông thiên giáo chủ tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, diễn hóa ra diệt thế tràng cảnh, quả thực là không cùng luân so. Kia vô địch phong thái, chấn kinh một thế hệ, cũng chấn kinh đời đời kiếp kiếp hồn. Tại cảnh tượng như vậy bên trong, Tô Ly bỗng nhiên mở mắt ra, lấy thiên địa làm ván cờ, lấy màn trời vì đồ đằng, bỗng nhiên phóng xuất ra thiên cơ linh lung ván cờ. Ván cờ diễn hóa, bao trùm giữa thiên địa tất cả mọi thứ. Sau đó, giờ khắc này Tô Ly trực tiếp tiêu hao trọn vẹn 20 triệu thiên cơ giá trị. Vừa mới chướng thiên cơ giá trị. Trực tiếp tiêu hao sạch sẽ, một điểm nhân quả giá trị, cũng lập tức tiêu hao, 10 điểm điểm công đức, cũng theo đó chôn vùi, tổn hao như vậy, cực kỳ khủng bố, kinh khủng hơn chính là, tại tổn hao như vậy bên trong, thiên cơ linh lung trong cõi u minh nhân quả, dẫn dắt giữa thiên địa hết thảy, chính là ngay cả Mộc Vũ Hề, Hoa Ở Ly cùng tất cả mọi người, cũng đều toàn bộ dẫn vào trong đó, ngốc trệ ngu ngơ tại chỗ, Tô Ly áo bào bay múa. Bay phất phới, người vào hư không bên trong hư lập, loạn phát như phong, đôi mắt như sao thần chiếu rọi đại địa, quy khư hoàng tộc, đương thời mà đứng, nếu không biết hối cải, không biết thu liễm, khi lịch kiếp vạn thế, chết không có gì đáng tiếc. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, tại thanh âm như vậy bên trong, lập xuống hung lệ mà băng lãnh đạo âm như sấm, đem tất cả mọi người từ thông thiên giáo chủ huyết sát trong ảo cảnh lôi ra. Sau đó, tất cả mọi người đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, linh hồn thứ đau nhức chi cực, cho dù là hiện trường mạnh nhất thần linh, cũng giống như thế, thần hồn đều hơi kém bởi vậy kinh ngạc mà băng liệt. Có thể nói chỉ là một đạo ý chí hiển hóa tương lai, đều đủ để bọn hắn can đảm đều lạnh lẽo, nhưng, như vậy chấn nhiếp nguyên vốn đã đầy đủ, chỉ là vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên chấn động, đúng là lần nữa dưới lên huyết vũ, trong huyết vũ, nguyên bản mọi người sợ hãi. Lại toàn bộ bị cuồng bạo, dục niệm chỗ che đậy. Càng quan trọng chính là, nguyên bản hội tụ ở Tô Ly sau lưng hồng hoang thần quang. Thất thải huyền quang đồ đằng hư ảnh, thượng thanh phân thân đạo ngân, Đúng là cũng vào lúc này trực tiếp liền bị huyết vũ tiêu tán. Đạo này ngấn không phải Tô Ly hữu tâm hiển hóa, mà là tự nhiên hiển hóa, là thiên cơ linh lung chi linh lung ván cờ diễn hóa ra đến nhân quả khí tức lưu lại. Nhưng lúc này, thứ này trực tiếp liền bị huyết vũ dập tắt, ý kia tựa hồ muốn nói, hư giả đồ vật, huyễn tượng hư ảo, chung quy là ảo ảnh trong mơ, không đáng giá nhắc tới. Ngay tại lúc này, khói Yun tiên tử cũng đi ra loại kia huyễn cảnh, sau đó, lập tức ý thức được đây chỉ là lắc lư, chỉ là hư giả cùng loại hồn chiến công kích thủ đoạn. Căn bản cũng không giá trị nhắc lên, tại dạng này tâm thái dưới, khói Yun tiên tử cũng ngay lập tức bắt lấy cơ hội. Lúc này, Liệt Phiền cũng trực tiếp xuất thủ, diễn hóa thiên địa lồng giam, khóa chặt hư không. Cùng lúc đó, khói Yun tiên tử cũng trực tiếp đối Tô Ly xuất thủ, vừa ra tay, chính là thần tính công kích, thần linh thiên địa thần phạt chi lực, sau đó công kích như vậy, thậm chí còn ẩn chứa pháp tắc ý chí, ẩn chứa bôi giết thì giết cơ. Tô Ly trong mắt rốt cục hiện ra thật sâu vẻ thất vọng. Nay đã không ôm hy vọng, bây giờ lại còn phải thất vọng, đây cũng là tội gì? Oanh, phương xa, U Minh Hải cũng đồng thời xuất hiện, hắc ám nước biển tàn quét thông thiên, vòi rồng nước gào thét mà tới. Nơi đó, có hai chiếc xương khô chiến thuyền, một chiếc phía trên, lẳng lặng nằm một cỗ quan tài, thủy tinh sắc, trong đó tựa hồ hết thảy đã chuẩn bị kỹ càng, kia tựa hồ chính là vì Tô Ly mà chuẩn bị. Chỉ là, vào lúc này, trong đó khuyết tâm nghiên, lại vào lúc này đột nhiên hóa thành hàn quang, tự chủ trốn vào trong quan tài kiếng, cũng một chút xung kích quan tài thủy tinh, xông ra thuyền, trầm xuống U Minh Hải. Oanh, một bên khác, khuyết tân duyên cùng khuyết gây nên thương hiện ra vẻ động dung. Lập tức cắn răng một cái, đồng dạng cưỡng ép điều khiển U Minh thuyền, chỉ là U Minh thuyền đã mất khống chế, hai người vô luận như thế nào trưởng khống cũng vô pháp trưởng khống. Cuối cùng, hắc ám băng long diễn hóa hắc ám cốt thứ chiến đấu nhân thân hình thái, một người một trưởng, trực tiếp đem khuyết tân duyên cùng khuyết gây nên thương thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy, sau đó nắm lấy hai người như nắm lấy hai con gà con nhi, trực tiếp ném vào U Minh Hải bên trong. Sau đó, kia hắc ám băng long long nhân diễn hóa U Minh thuyền va chạm thiên địa, trực tiếp một thuyền cày trời, nghiền ép tổ long ma mà tới. U Minh Hải thế lực xuất hiện, Tô Ly đã thấy, cũng nhìn thấy hắn dự cảm đến, hoặc là nói là thôi diễn đến kết quả. Tổ Long thuyền cùng Tổ Long ma bắt đầu đại chiến, Vân Thanh Huyên toàn thân nổ tung huyết vũ, nhao nhao tản mát, thủng trăm ngàn lỗ, nhưng dù vậy, nắng nguyên gắt gao bảo hộ lấy Mộc Vũ Hề, mà Hoa Tử Ly, cũng vào lúc này diễn hóa chặt đầu chi pháp, không ngừng đốt cháy tử khí hạ đáng, một búa một đầu người. Nàng đồng thời bảo hộ lấy Vân Thanh Hồng, cái này tựa hồ giống như là tại hoàn lại đã từng Vân Thanh Hồng làm liếm cầu những cái kia ân tình. Cảnh tượng như vậy, thời thời khắc khắc hiện ra, Gia Cát Thanh Trần đã ma hóa, toàn thân nhuốm máu, đồng dạng máu lơ mơ vẩy. Hắn điên cuồng cùng những ngày kia kiêu tranh đấu, lúc này, không chỉ có là thiên kiêu, chính là những cái kia vô danh thiên kiêu tu sĩ, cũng lần nữa tại trong huyết vũ cuồng bạo. Lần nữa phát động càng thêm công kích mãnh liệt, không về không, vô cùng vô tận, càng xa xôi, thiên đạo chi môn mở rộng. Tô Ly ngược lại là có chú ý tới, Gia Cát Cửu Phượng chính gắt gao thông qua Phục Hy Cầm để chống đỡ kia nguyên cơ đạo môn mở ra. Tựa hồ kia trong đó có bất diệt, gì thế mà độc lập truyền thừa không thể đụng vào sờ. Mà kia cái gọi là nguyên cơ đạo môn, Tô Ly một chút liền nhận ra, kia cực giống đã từng Càn Khôn sinh tử môn, hay là người. Kia là tinh không phần mộ khổng lồ một cái cửa vào. Mở ra về sau, liền mở ra phan nhiều kéo ma hạp. Tô Ly thất vọng ở giữa, ngược lại cũng không có quá quan tâm người bên cạnh sinh tử cùng được mất. Bởi vì có một số việc đã thấy rõ, chỉ cần hắn Tô Ly bất tử, người đứng bên cạnh hắn tạm thời sẽ không có việc, chí ít sẽ không triệt để chết xuyên. Bất tử xuyên, lúc này cưỡng ép thiêu đốt, kỳ thật ý nghĩa không lớn. Còn nếu là hắn có thể bất tử, đồng thời có thể tiến thêm một bước nhảy ra, như vậy tất cả mọi thứ đều không làm gì được hắn, khi thế gian này quy tắc làm không dùng đến trên người hắn, thậm chí là người đứng bên cạnh hắn trên thân về sau, tất cả mọi thứ thủ đoạn đều sẽ vô dụng, mà chỉ có thật sự chính diện cứng đối cứng. Khói Yun tiên tử một kích kia không thể địch nổi, nhưng là Tô Ly lần này lại không phải gian nan như vậy ứng đúng rồi. Tô Ly ánh mắt ngưng tụ, 10.000 thiên cơ giá trị diễn hóa một vệt ánh sáng. hóa thành một đạo quang luân lưu ly châu, trực tiếp khóa lại kia một đạo công kích. Tất cả lực lượng hội tụ tại một cái điểm lên, hình thành vô địch phòng ngự chi pháp. Đây chính là vô địch phòng ngự lưu, đã từng Tô Ly sáng tạo tạo nên phòng ngự lưu phái. Lúc trước rất có tác dụng, bây giờ cũng y nguyên rất có tác dụng, chỉ phòng ngự một cái bị công kích điểm là được. Một chút liền phòng ngự được khói Yun Tiên Tử công kích, đối phương cũng là sững sờ, như hoàn toàn không nghĩ tới. Hiu, đây là khói Yun Tiên Tử sát cơ nhất chuyển, hung hăng thẳng hướng Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề trọng yếu nhất, cũng yếu nhất, đồng thời, nàng thu hoạch thông thiên đạo ngân ban thưởng, lại một chút đều không ít. Khói Yun Tiên Tử động thủ về sau, rất nhiều thần linh đồng thời cũng động thủ, toàn bộ đều là nhằm vào Tô Ly một nhóm 6 người. Lúc này, liền là chân chính sinh tử tồn vong thời điểm, Tô Ly bất động thanh sắc, điều động hệ thống trước đó đổi mới ra kia một đạo thủ hộ chi quang. Oanh, thất thải sắc thủ hộ chi quang bao phủ thiên địa, trực tiếp đem Tô Ly một nhóm 6 người toàn bộ bao phủ trong đó. Đạo ánh sáng này, có thể tiếp tục thời gian 3 hơi thở, 3 cái hô hấp, không sai biệt lắm có 10 giây tả hữu, thời gian này cũng không ngắn, đối với cường giả chân chính mà nói. 10 giây đồng hồ đã có thể làm rất nhiều chuyện. Tất cả tuyệt sát thần đạo công kích, bỗng nhiên tác dụng tại thủ hộ chi quang bên trên, sau đó liền như là thạch nghiêu nhập hải, không có nổi lên nửa chút bọt nước, thậm chí hoàn toàn xa ngút ngàn dặm không tin tức, không còn khí phóng đãng dạng, không có gợn sóng năng lượng, cũng không có âm bảo cùng bất luận cái gì động tĩnh. Hết thảy tựa như là bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch, mà đây là tốt, Tô Ly chợt cười. Hắn ngửa đầu nhìn thương thiên, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nói, hồng hoang cần gì phải hướng lên trời chứng, loạn thế chỉ có hoàng tộc người. Tô Ly nói câu nói này thời điểm, bỗng nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời, chấn hồn bia khí tức đã tràn ngập, cách đó không xa, phong giao cõng chấn hồn bia mà tới. Lần này, ta cùng ngươi cùng chết chiến, sinh y nguyên sinh, tử, khi chấn hồn mà chết. Phong Giao lấy phong tộc hoàng tử thân phận, làm ra quyết định như vậy, nhưng là, kia cũng chỉ là quyết định của hắn, quyết định của hắn cũng không được công nhận. Hắn một bên khác, Phong Chỉ Thủy, Phong Hàm lần lượt đi ra, đôi mắt băng lãnh, ánh mắt khóa chặt chấn hồn bia thời điểm, ánh mắt tương đương hung lệ. Oanh, Tô Ly bên này chiến đấu còn không có hoàn tất, Phong Giao đã gặp được Phong Chỉ Thủy cùng Phong Hàm nhằm vào. Phong Giao, hóa thần cảnh lục trọng cảnh giới. Làm thần linh cấp tuần thú người, phong tộc hoàng tử, bây giờ lại căn bản không phải Phong Chỉ Thủy đối thủ. Là lấy, một trận chiến này, trong một chớp mắt, Phong Giao liền rơi vào hạ phong, nếu không phải là điều khiển chấn hồn bia chấn thiên động địa uy lẫm. Hắn đã không địch lại, Tô Ly yên lặng đáp lại một câu, nói, Phong Phong Tử, đa tạ, Tô Ly nói, lại nói, lần này, tính cả phong tộc hoàng tộc nhân quả, cũng cùng nhau còn cùng các ngươi. Mà kia một viên thiên đạo mảnh vỡ cũng tất cả trả lại. Tô Ly nói, tay cầm hiên viên thiên tà kiếm, thiêu đốt còn lại 3 điểm điểm công đức cùng tất cả thiên cơ giá trị. Oanh, sau một khắc, hắn lấy hiên viên thiên tà kiếm tự chém. Đây là tự chém, gọt thịt, gọt xương, thậm chí là gọt hồn. Một khắc này, Tô Ly như tại chỗ hóa đạo chết thảm. Không, bởi vì không biết Tô Ly quyết định. Quyết định như vậy, Tô Ly đương nhiên cũng không có khả năng sớm nói ra. Đây là không thể nói thiên cơ. Cho nên, Tô Ly làm như vậy, tương đương với tự chém hóa đạo. Đã từng tự chém là diễn kịch, bây giờ tự chém là vì thật. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, lại là gì chờ thổn thức. Gì chờ, bi ai, bức bách phải một cái tuyệt đại thiên kiêu như thế tự chém. Thế gian này thiên đạo, căn bản không xứng là thiên đạo. Thế gian này vận mệnh, cũng căn bản không xứng là vận mệnh. Tô Ly dùng cái này tự chém, vừa lúc ngay tại 3 cái hô hấp thời gian thủ hộ chi quang bên trong. Cho nên, bên ngoài công không phá được, cũng liền không cách nào ngăn cản, mà Tô Ly tốc độ quá nhanh, cũng quá kiên quyết, đến mức, đây hết thảy thực tế là quá nhanh. Cho nên, đưa đến kết quả, lần nữa vặn vẹo hết thảy, băng diệt vận mệnh, vỡ nát thiên đạo cùng pháp tắc, vận mệnh chỗ có sắp xếp, vào lúc này, tựa như là một chuyện cười. A, ha ha ha ha ha. Lúc này, Hoa Tử Ly tại khẽ giật mình về sau, bỗng nhiên điên cuồng cười, không phải cười đắc ý, mà là bi ai cười. Nhân sinh như thế, lại có gì không muốn xa rời? Thiên Thiên Tử, ta cùng ngươi, dù là ta không xứng, nhưng cũng nguyện ý. Hoa Hử Ly cười thảm một tiếng, một búa, trực tiếp chặt nàng đầu của mình. Một búa, nàng dùng tuyệt đối giết xuyên dũng khí, đem mình trực tiếp giết xuyên. Đầu người lăn xuống, chặt đầu thiếu nữ, cuối cùng chặt đầu của mình. Là châm chọc, là bi ai, hay là, không có người nào biết. A, Vân Thanh Huyên cuồng bảo như cuồng, huyết thủy nổ tung hư không, băng liệt thủ hộ chi quang. Nàng đụng đầu vào U Minh trên thuyền, huyết thủy nổ tung 30.000 bên trong, U Minh thuyền hai chiếc, toàn bộ nổ nát vụn, luân hồi lĩnh vực, trực tiếp băng liệt hai khối, vong trần hoàn, trôi qua hai thành, một kích kia, băng nứt thiên địa, mà dạng này một đầu va chạm, Vân Thanh Huyên đầu chia năm xẻ bảy, sau đó toàn bộ hóa thành huyết thủy, nổ tan tứ phương, trời sập sập, dưới nước hoang nguyên lĩnh vực đều bị huyết thủy vùi lấp. Huyết thủy cuồn cuộn, rất mau đem thiên địa bao phủ, hóa thành một đầu mênh mông huyết hà, không trọn vẹn phá giải vong trần hoàn hai thành luân hồi nhân quả. Tạo dựng đầu đuôi, hình thành cầu nại hà, thiên trì, huyết hà ra, Vân Thanh Hồng ngơ ngác nhìn một màn này, hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, thân thể cơ năng nháy mắt khô kiệt, hóa thành thây khô, rơi xuống nhập trong huyết hà, vĩnh hằng an nghỉ, mộc vũ hề tụ này xung kích, khẽ cắn môi thơm, dung hợp thiên đạo mảnh vỡ toàn bộ hội tụ mà ra. Thẳng tiếp dẫn bạo, một khắc này, nàng tam hồn thất phách toàn bộ vỡ nát, không còn sót lại chút gì. Gia Cát Thanh Trần ma hóa thân ảnh dừng lại nguyên địa, cười thảm một tiếng, nằm xuống hai hàng huyết lệ, sau đó nó trong thân thể hồn bia hình chiếu hiển hóa. Một đạo hồn bia nổ tung, đem chính hắn trực tiếp chấn thành huyết vụ bột mịn, thiên địa đồng bi, đại vị diện thông thiên tháp quy tắc ép bất tử tuyệt thế thiên kiêu. Bây giờ lại chết tại nơi đây. Đại đạo rên rỉ, nhưng đại đạo lại không phải một phương thế giới này đại đạo, mà là nguồn gốc từ tại cửu thiên chi thượng thần lôi đại đạo, cũng là nguồn gốc từ thông thiên tháp đại vị diện bên ngoài đại đạo. Thế giới này đại đạo, hơn phân nửa còn tại cười trên nỗi đau của người khác đi. Không có ai biết, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Tô Ly thủ đoạn chi hung ác, càng là đối với hắn tự thân hung ác. Cái này kim đan cảnh cửu trọng viên mãn, có được lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần đan tuyệt đại thiên kiêu, được xưng là đại vị diện chư thiên vạn giới ngàn vạn năm đến thiên kiêu số một hắn. Không có chết tại ngoại tộc, ngoại vực, ngoại nhân trong tay, bây giờ lại chết tại nhà mình thiên đạo bức bách phía dưới. Nhưng, thế gian này trừ mấy người kia, lại có ai sẽ để ý đâu? Tô Ly tự chém về sau, ý chí của hắn khôi phục, phân thân của hắn thoát ly thăm dò, hệ thống nhiều ẩn tàng cùng khóa chặt biến mất. Tô Ly hoàn thành gọt thịt, gọt máu thậm chí gọt hồn, hoàn lại thiên đạo mảnh vỡ, lấy tự thân vỡ nát vô tận, diễn hóa về một phương thế giới này hết thảy. Sau đó, hắn nhìn thấy bên cạnh hắn những cái kia đồng bạn kết cục. Buồn, nhưng cũng là khởi đầu mới, hệ thống sở dĩ là hệ thống, chính là hệ thống rất sớm đã tại lật tẩy, còn nhớ rõ một chén kia cửu rượu vấn tâm trà sao? Còn nhớ rõ hệ thống cung cấp ngọc điêu sao? Còn nhớ rõ Tô Ly cung cấp tiềm long đan sao? Còn nhớ rõ Tô Ly cung cấp thông thiên đạo ngân sao? Những vật này, đại bộ phận phân là nguồn gốc từ hệ thống, mà chỉ có thông thiên đạo ngân là nguồn gốc từ thông thiên tháp đại vị diện pháp tắc ban thưởng. Thế nhưng là ban thưởng về sau, Tô Ly tu hoạch được về sau, là đem những vật này chứa đựng tại hệ thống không gian bên trong. Đây là ý gì đâu? Chính là từ hệ thống không gian bên trong lấy ra đồ vật, tất nhiên sẽ bị hệ thống tiến hành lạc ấn, tiến hành sửa chữa, tựa như là đã từng hồ sơ sao chép về sau thu hoạch rất nhiều công pháp đồng dạng. Như là, xích hồn thân pháp, đồng dạng, đã tương đương với hoàn toàn mới người định chế phiên bản. Đã cùng thông thiên tháp đại thế giới quy tắc không có quá lớn quan hệ. Cho nên, bọn hắn hấp thu đồ vật, dung hợp đồ vật, thành không có khả năng bị giết xuyên căn nguyên, mà hệ thống tỏa định thời điểm. Làm cái gì đây? Hệ thống làm chính là thu thập tiêu tán ra khí huyết cùng tàn hồn. Sau đó tiến hành tinh luyện, cũng tiến hành hội tụ, còn nhớ rõ kia cửu khiếu linh thai sao? Cái kia vẫn tịch miếu cổ cửu khiếu linh thai, còn nhớ rõ Tô Ly kia một đoạn hài nhi thi cốt sao? Những này, bây giờ cũng có thể vận dụng. Tô Ly ý chí trở về, hắn trực tiếp vào hư không bên trong, dung nhập kia một đoạn hài nhi trong xương cốt, sau đó, tạo hóa bên trong, hắn một chút xíu lớn lên. Trên thân, còn vẫn là bộ kia vân tiêu phi thiên chiến giáp, bất quá hô hấp ở giữa, Tô Ly một lần nữa trưởng thành lên, không có cảnh giới, cũng không cần cảnh giới, không cần cái này dơ bẩn thế giới, dơ bẩn cảnh giới. Hắn lúc này chỉ là phổ thông người thân thể, lại có được tạo hóa hỗn độn thể chất như vậy phía dưới, Tô Ly linh hồn cũng vô so phù hợp địa tiên cấp linh hồn. Hiên viên thiên tà kiếm cùng bàn cổ phủ, bây giờ cũng đều đã tự hành bay trở về. Hắn bây giờ chiến lực, không thể coi thường, nhưng là bởi vì vừa mới khôi phục, có thể kiên trì không được bao lâu, nhưng là đủ để có được đồ lực lượng của thần. Bất quá Tô Ly không vội, lúc này cũng không có người gấp, không ai có thể đánh giá ra. Dạng này Tô Ly tự chém về sau, còn có thể lần nữa khôi phục. Đặc biệt là, Tô Ly đồng bạn bên cạnh, đều đã chết hết, cái này chẳng phải là rất thú vị. Tô Ly nhẹ nhàng mở ra hệ thống bảng, Thiển Lam tiểu tinh linh đã từ 3 tuổi, trưởng thành đến 5-6 tuổi lớn tiểu. Chủ nhân, không phá thì không xây được, nếu là các nàng không triệt để thoát ly, kia liền sẽ không có triệt để tân sinh. Cho nên trước đó hết thảy, chủ nhân bây giờ chắc hẳn cũng đã nghĩ rõ ràng. Thiển Lam tiểu tinh linh tựa hồ sợ hãi Tô Ly có bất mãn, lập tức giải thích nói, ta minh bạch. Tô Ly không có nhiều lời, cũng không có chú ý hệ thống lột xác to lớn biến hóa, mà là trực tiếp điều ra hệ thống bảng, mở ra thiên cơ thương thành. Quả nhiên, tại hệ thống năng lực dưới, một bộ lại một bộ như ngà voi trắng hài nhi xương cốt xuất hiện. Tô Ly thậm chí có thể vô cùng rõ ràng phân tích ra đó là ai xương cốt. Một cái kia là Mộc Vũ Tố, là hiện đại Mộc Vũ Tố. Thiên cơ thương thành bên trong, trực tiếp trọn vẹn bày biện ra 5 phần xương cốt, cùng hắn Tô Ly xương cốt đều không khác mấy. Đây chính là người hoa xương cốt, cứng rắn, thẳng thắn, cương nghị, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Những này xương cốt đều không cần mua, những này đều là không cần thiên cơ giá trị, trực tiếp liền có thể thu hoạch. Vì cái gì không cần? Chỉ vì nên trả giá đã sớm trả giá, sinh mệnh chết duyên đại giới còn chưa đủ à? Ở trong đó là chân chính hoa hạ huyết mạch truyền thừa. Từ đây, hắn Tô Ly không còn là cô đơn một người. Tô Ly nhìn về phía khối thứ hai xương cốt, cái này một khối là hồ thần xương cốt, đối ứng là Gia Cát Thanh Trần. Thứ ba khối xương tên là Hoa Tử Yên, là Tô Ly đã từng một vị cao ngạo giáo hoa đồng học, vẫn luôn là hắn thầm mến mà không thể được người kia, là trong lòng hắn cao lãnh nữ thần, nhưng cũng vĩnh viễn không thuộc về đã từng điều ti hắn. Một khối xương này, không hề nghi ngờ, đối ứng là bây giờ Hoa Tử Ly. Khối thứ bốn xương cốt là một khối song sinh trí tôn cốt, là Linh xương cốt cùng Nguyệt Vương xương cốt, đối ứng theo thứ tự là Vân Thanh Huyên cùng Mị Nhi. Chỉ là bây giờ cái này trí tôn cốt như có một ít vết rách, mà thứ năm khối xương đối ứng thì là Vân Thanh Hồng xương cốt, đối ứng là Hồng Mông căn cứ. Chương 539 PS cầu đâu nết cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tất cả mọi thứ đều đã có cực lớn thuế biến, thậm chí liên hệ thống danh tự cũng từ nhân sinh biến thành hồng hoang, nhân sinh hồ sơ hệ thống biến thành hồng hoang hồ sơ hệ thống. Thời gian cũng đã bị hệ thống định ra, không cần thế giới này thừa nhận, hắn thành lập hồng hoang, thành tựu hồng hoang từ giờ trở đi, liền từ hiện tại lập đạo hồng hoang, lấy thời gian bây giờ điểm tính theo thời gian là được. Người khác thừa nhận hay không, lại có quan hệ gì đâu? Hôm nay ngươi đối ta hờ hững, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. Đây là thế giới này thiên đạo lựa chọn, tương lai nhất định là sẽ hối hận không kịp. Tiếp xuống, các ngươi có thể ở Thiên Trì Huyết Hà lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm ý, tiến hành thí luyện, dạng này cố nhiên sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là có thể vô hạn niết bàn tân sinh, ở đây liền sẽ không tử vong chân chính. Thừa dịp cơ hội như vậy, có thể đem các ngươi đã từng lĩnh ngộ, lấy luyện tinh hóa khí phương thức diễn hóa ra đối ứng công pháp tới. Vậy sẽ là các ngươi toàn công pháp mới cùng năng lực. Hồng hoang cảnh giới chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, không có nhiều như vậy cái gì sinh mệnh bản nguyên giảng cứu, cũng không có nhiều như vậy hạn chế, mà lại tu hành cũng rất tự nhiên, đạo pháp tự nhiên, tùy ính, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể là tu hành, ăn cơm uống nước là tu hành, du hí cuộc đời là tu hành, đại bi đại hỷ là tu hành, hết thảy đều là tu hành cũng có thể là hết thảy. Đây là Phật, cũng là nói, cũng là nho, cũng là tam thanh. Tô Ly bắt đầu đối ứng giảng giải, hắn cũng không quan trọng Gia Cát Cửu Phượng phải chăng nghe tới, phải chăng suy nghĩ nhiều, không quan tâm, không quan trọng, Phật đạo nho sẽ quan tâm bị thăm dò, bị lắng nghe giảng đạo sao? Tô Ly đã từng không có có thể tổ kiến chân chính hồng hoang thế lực. Bây giờ lại dưới tình huống như vậy, phá rồi lại lập, thành lập hồng hoang thế lực. Cái thế lực này danh tự, liền tên là Hồng Hoang, đến lúc đó, Thiên Trì Huyết Hà lên bảng, cũng có thể nghịch chuyển phong thần, tự hành phong thần phong tiên, rất nhiều nhân quả, bây giờ hết thảy đều mở ra, duyên tới duyên đi, nhân quả luân hồi, tất cả lập tức, sống ở hiện thực, sống ở lập tức, dạng này kỳ thật cũng rất tốt. Thiên Thiên Tử, ngươi, ai, ngươi tu hành như vậy Hồng Hoang hoàng tộc công pháp, hoàn toàn không cùng cái này một phương thiên đạo giao tiếp. Đem cũng sẽ không còn có bất luận cái gì cơ duyên có thể nói. Cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Cũng thu hoạch không đến rất nhiều. Gia Cát Cửu Phượng còn muốn nói. Lại lần nữa bị Tô Ly tùy ý đưa tay ngăn lại. Thiên đạo không chiếu cố không quan trọng. Không có có cơ duyên cũng không khẩn yếu. Những vật này ta đều có thể tự mình thu hoạch. Ngày này Hồ Huyết Hà ta nhìn không sai. Ta sẽ đem thông thiên đạo ngân dung nhập trong đó. Sau đó mở thí luyện bí cảnh. Đến lúc đó, trực tiếp tiến đến lĩnh ngộ Thiên Trì Huyết Hà bất hủ cơ duyên đạo ngân liền có thể. Chỉ bất quá, muốn tiến đến, có thể trả giá đối ứng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Dạng này hết thảy liền đều có. Phía trên không cho, ta không thể tự kiềm chế tranh thủ sao? Ta nếu là đến lúc đó thật y nguyên có thể nghiền ép rất nhiều thiên kiêu. Lấy ta chính mình đạo đi ra hoàn toàn mới huy quang con đường. Như vậy, tựa như một phương thế giới này thiên cơ chi đạo. Kia thiên đạo nắm lỗ mũi cũng được thừa nhận không phải sao? Tô Ly lời nói, để Gia Cát Cửu Phượng trầm mặc hồi lâu. Thiên Trì Huyết Hà, thật có thể lĩnh ngộ bất hủ pháp tắc sao? Gia Cát Cửu Phượng thanh âm có chút phát run. Trong mắt đẹp, cũng nhiều một tia thần thái khác thường. Tựa hồ, chỉ cần Tô Ly nói có thể. Như vậy nàng liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tự chém. Sau đó gia nhập Tô Ly trận doanh. Tô Ly nhìn ra Gia Cát Cửu Phượng xúc động chi ý. Lập tức cũng không khỏi có chút thất thần. Đã nói xong kiên trì đâu? Nhân cách của ngươi đâu? Ngươi không phải muốn bảo vệ thiên đạo? Cái này liền muốn đầu hàng ta sao? Tô Ly thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, gật đầu nói, không có vấn đề. Chu Tiên Tứ Kiếm, ngươi được chứng kiến. Gia Cát Cửu Phượng trầm ngâm một lát, sau đó không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên nàng ngầm thừa nhận Tô Ly quyết định, tán thành Tô Ly ý nghĩ, cũng tán thành Tô Ly hành động. Mà thiên cơ các bên này, tổn thất thảm trọng nhất, chính là mất đi Gia Cát Thanh Trần cái này thiên cơ thần tử. Đúng vậy, Gia Cát Thanh Trần, thiên mệnh chi tử, thiên cơ thần tử, chính là thiên cơ các tương lai gánh cờ người. Bây giờ lại đi theo Tô Ly tự chém, cùng thiên đạo chia tay. Cái này không chỉ có là tiểu thế giới thiên đạo tổn thất, hay là đại vị diện thiên đạo quy tắc tổn thất to lớn. Đương nhiên tổn thất lớn nhất, không hề nghi ngờ là Tô Ly cái này một tôn tuyệt thế thiên đạo kỳ nam tử. Dạng này thiên kiêu, quá khứ không từng có qua, tương lai chỉ sợ cũng sẽ không còn có, bởi vì hắn truyền kỳ đã trở thành truyền thuyết, đã không có ai có thể vượt qua. Tốt, kia vậy nếu như ngươi chừng nào thì muốn khai thiên Hồ Huyết Hà? Ta nghĩ biện pháp giúp ngươi dùng chấn hồn bia đến tiến hành thiên hạ tuyên truyền, để càng nhiều hơn một chút cường giả đến ngộ đạo. Gia Cát Cửu Phượng tin tưởng, cơ hội như vậy là không có người sẽ cự tuyệt, về phần nói sợ chết hay là giả thuyết sợ bị tính kế. Cái kia hẳn là sẽ không, quy khư hoàng tộc tồn tại, chút điểm này đảm đương là có nói cho cùng, chính là người hiền lành, chí ít sẽ không làm thất đức sự tình, đây là quy khư hoàng tộc danh tiếng, cũng là như thế, bọn hắn mới không kiêng nể gì cả, lần này chỉ là đem người thành thật bức gấp mà thôi. Càng không nói đến, nếu là muốn tính toán, lấy thông thiên giáo chủ năng lực, một trường đều mãnh chém giết vô số thần linh, cũng không cần đi tính toán cái gì a. Gia Cát Cửu Phượng biết điểm này, cũng mới biết được, ngày này Hồ Huyết Hà chỉ cần thật ẩn chứa bất hủ áo nghĩa cùng đạo ngân, vậy liền hoàn toàn sẽ lửa cháy tới. Như vậy Tô Ly kiếm lấy thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, cũng chính là bình thường chi cực sự tình, mà lại tranh thủ tốc độ, khả năng so khổ tu càng thêm nhanh 10 triệu lần, có lẽ qua âm được bao lâu. Quy khư hoàng tộc vị này thiên thiên tử sẽ so với quá khứ còn muốn cường hoành hơn vô địch. Gia Cát Cửu Phượng thậm chí đã nghĩ đến tương lai một ít tình huống, là lấy vô so xem trọng Tô Ly tương lai. Như thế Gia Cát Cửu Phượng lại bắt đầu có ý tưởng nghĩ tự chém. Chỉ là Gia Cát Cửu Phượng không xác định nàng tự chém về sau có thể hay không đạt được cứu trợ, mà loại kia tạo hóa khí tức hiển nhiên cũng là Tô Ly dùng để cứu vớt thủ đoạn. Nhưng là kia tạo hóa quy tắc, Tô Ly phải chăng còn có? Nếu là còn có lại có nguyện ý hay không lấy ra dung hợp cho nàng? Còn có kia vô so xứng đôi thần bí xương cốt, lại là từ đâu mà đến? Có rất nhiều lo lắng, cũng bởi vì quan hệ từ đầu đến cuối không có tốt như vậy. Trước đó cũng không có hỗ trợ cái gì, Gia Cát Cửu Phượng cuối cùng vẫn là không có cách nào mở miệng đưa ra dạng này thỉnh cầu. Nàng không đề cập tới, Tô Ly cũng không hỏi, cứ việc Tô Ly biết, nhưng là Tô Ly trước mắt không cách nào xử lý, cũng đồng dạng không thể xác định có thể hay không để Gia Cát Cửu Phượng đồng dạng còn sống sót. Dù sao Gia Cát Cửu Phượng là một tôn thần linh, hơn nữa còn là thực lực vô cùng cường đại thần linh. Khỏi phải dạng này rộng khắp tuyên truyền, không có ý nghĩa gì, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Tô Ly nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, lập tức cười nhạt một tiếng, nói, đến lúc đó ta để ngươi nhiều miễn phí trải nghiệm mấy lần. Sau đó ngươi nếu là cảm thấy không tệ, liền giới thiệu cho mấy cái cùng ngươi quan hệ không tệ thần linh đến là được. Tuyệt đối không được trắng trợn tuyên truyền, một lần nữa lập đạo, vì hồng hoang chi chủ. Tô Ly tâm thái đã hoàn toàn vượt qua thế giới nhỏ như thế này cấp độ cùng xoắn suýt. Mà bây giờ, mặc dù Mị Nhi thiên hồn hay là trời xui đất khiến bị trấn áp, bất quá cũng không quan hệ, bây giờ một lần nữa ngưng tụ ra song sinh hồn, chí tôn cốt, cũng đủ để trưởng thành trở thành hoàn toàn mới vật dẫn. Đến lúc đó, Mị Nhi thiên nhân chi hồn trở về, Tô Ly còn cần vì nàng tẩy hồn một phen, mới có thể để cho nàng một lần nữa vào ở Vân Thanh Huyên bên kia song sinh xương. Bằng không, ngược lại còn sẽ có một chút nhân quả ràng buộc, dạng này ngược lại không tốt lắm, đã cùng tiểu thế giới này nhân quả chặt đứt, vậy liền triệt để gãy mất, vô luận là Vân Thanh Huyên hay là Mị Nhi, ức hoặc là Mộc Vũ Hề, vậy liền đều gãy mất tốt, như thế nhân quả diễn hóa xuống tới. Nói cách khác, lần này phen này nhân quả về sau, không có thông thiên tháp bên trong Vân Sở Sở nhân quả cùng Vân Thanh Huyên lập đạo. Không có Vân Thanh Hồng bị Vân Thanh Huyên chém giết đích chứng nói. Cũng không có đã từng Nam Cung Uyển Nhi một ít nhân quả. Nói cách khác, đã từng cũng sẽ không có Vân Sở Sở song sinh hồn chuyển sinh trở thành Uyển Nhi cùng Mị Nhi nhân. Quả, nói cách khác, bây giờ cũng chỉ có Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên. Mà lại, Mị Nhi thậm chí cũng có thể không cần họ Nam Cung. Những này, Tô Ly cũng tại đơn giản suy nghĩ bên trong, cũng liền thoải mái. Về phần nói Thiên Trì Huyết Hà, bị Thượng Thanh phân thân thông thiên giáo chủ như thế một phen đổ sát, giết ra đến thần linh cùng thiên kiêu đếm không hết, lại thêm hơn 10.000 nói thông thiên đạo ngân gia nhập trong đó. Thiên Trì Huyết Hà cơ bản khung hay là kiến tạo ra. Nguyên bản hỗn loạn chiến đấu cũng tại thời khắc này hoàn toàn dừng lại xuống dưới. Hoặc là nói, cũng không có mắt người còn lưu tại nơi này chiến đấu. Tại ký ức vòng cấm phạm vi bao phủ bên trong, lại có Tô Ly cường đại năng lực khóa chặt, thời gian ngắn, giới nước hoang nguyên hết thảy đã nắm giữ tại Tô Ly trong tay. Mà Thiên Trì Huyết Hà vận doanh, phải chăng có thể kiếm tiền kiếm lấy thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí? Tô Ly cũng không lo lắng chút nào, hắn sẽ cho ra miễn phí thể nghiệm cơ hội, miễn phí đều là quý nhất, thể nghiệm mấy lần, tựa như là tinh thần độc dược đồng dạng, một khi thu hoạch đối ứng chỗ tốt, đến lúc đó liền sẽ thu phí, hoặc là dùng tiền, hoặc là bứt tay vớt má, trong lòng khỉ gấp mà không thể được, nhận hết tâm lý, trên sinh lý các loại tra tấn, mong mà không được, tất nhiên là ngứa khó nhịn. Thiên Trì Huyết Hà, ẩn chứa luân hồi quy tắc, cho dù là ở trong đó chết rồi, cũng bất tử bất diệt, có thể tùy thời, phục sinh, bất quá là tổn thất một chút thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí thôi. Về phần nói chết nhiều, kia không có ý tứ. Ngươi chết nhiều là chính ngươi phế, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi chết nhiều ngươi thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí toàn bộ rơi vào trong tay của ta. Đó cũng là chính ngươi không có bản sự, có bản lĩnh thần linh đều ở ta nơi này kiếm đến bất hủ đạo vận cảm ngộ. Đây chính là cùng loại VIP tu phí hình thức, trước dưỡng đủ khẩu vị, sau đó tu phí, tại không có đạo bản tình huống dưới, tại triệt để độc quyền tình huống dưới, kia hết thảy chính là Tô Ly định đoạt. Đến lúc đó ai dám điên cuồng, nói khu trục liền khu trục, nói phong cấm liền phong cấm, sau đó, đến lúc đó lấy Thiên Trì Huyết Hà mở hồng hoang đạo trường, sáng lập hư thần giới, như thực tế ảo thế giới trò chơi đồng dạng, chế tạo ra toàn phương vị hồng hoang sinh thái, cái gì Thái Sơn, cái gì Thục Sơn, cái gì Tiên Kiếm, cái gì Địa Tiên Giới, cái gì Tu Di Sơn, cái gì Tam Tinh Động, yên tâm, đây hết thảy cũng sẽ có. Có đôi khi không có bước ra một bước kia, vẻn vẹn bởi vì công trình lượng thái hạo đáng, thái hạo lớn, cũng quá phiền phức, chỉ khi nào bị buộc lên con đường như vậy, đi đến dạng này một bước, như vậy liền lại không còn quay đầu. Cái này, như vậy được không? Miễn phí lời nói, vậy chẳng phải là muốn tổn thất rất rất nhiều thông thiên đạo ngân. Gia Cát Cửu Phượng ánh mắt rạng rỡ tia chớp nhìn lên trời, hồ trong huyết hà thỉnh thoảng nổ tung đại lượng thông thiên đạo ngân khí tức, con mắt đều đang phát sáng. Tô Ly cười cười, lờ đễnh mà nói, không có việc gì, tiền kỳ ngộ đạo cũng không có dễ dàng như vậy, không tin ngươi cũng có thể thử một chút, mặc dù nói hiện ở đây xác thực cũng không thế nào ổn định. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, nghĩ nghĩ, nói, hay là được rồi, chờ ngươi bên này khai sáng ổn định về sau, ngươi lại nói cho ta đi. Đúng, lần này có chuyện ta cũng muốn cùng ngươi nói một chút. Sợ ngươi hiểu lầm, Tô Ly nói, ngươi là muốn nói thiên cơ các, thiên cơ thần địa hay là một thứ gì? Gia Cát Cửu Phượng nói, kỳ thật không kém bao nhiêu đâu. Lần này, ta hơi kém không sống nổi, nhưng vẫn là sống sót. Trước đó cùng ta chiến đấu vị kia thần linh, là Tượng Tác Long. Tô Ly nghe vậy, ánh mắt có chút có một tia dị dạng, lại là Tượng Tác Long, cái này ngu xuẩn voi. Lúc trước muốn thay thế rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan cưỡi Châu Thanh Ngưu nhân quả, bị làm chết qua, đáng tiếc đó cũng là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới. Bây giờ, gia hỏa này vẫn là nhảy ra, đáng tiếc, không có chơi chết hắn, trốn rất nhanh, Tô Ly thản nhiên nói, hắn có chút đáng tiếc, bất quá cũng là bởi vì cuối cùng hắn địa tiên cảnh linh hồn thức tỉnh trình độ không nhiều, mà lại thực lực không đủ mạnh, diễn hóa chu tiên tứ kiếm tiên ngân khí tức còn thiếu rất nhiều. Vẻn vẹn cũng chỉ có thể dựa vào lấy chiến dưỡng chiến thủ đoạn, cưỡng ép trấn sát một nhóm thực lực không phải đặc biệt mạnh thần linh, hiển hóa một chút huy lẫm mà thôi. Trên thực tế, bây giờ Tô Ly hao tổn cũng là phi thường to lớn. Nếu như không phải thiên trì huyết hà phản hồi cùng thiên cơ linh lung, thu về thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cùng nhân quả, chỉ sợ hắn cũng không xong dạng này một trận chiến đấu. Nói là nói như vậy, Tô Ly cũng đương nhiên sẽ không nói a đù. May mắn ra hỏa này chạy, không phải lão tử sẽ còn như xe bị tuột xích. Đúng vậy a, trốn được nhanh, kỳ thật cũng là khuyết đức. Hạ Tâm Ninh đều xuất thủ, thời khắc cuối cùng, nếu như không phải hai người khóa lại U Minh thuyền, cùng U Minh hải U Minh cự thú ra tay với ta, chỉ sợ không chỉ có là ta, thậm chí là Mộc Vũ Hề đám người kia, toàn bộ đều sẽ bị hại, mặc dù bọn hắn kết quả lúc ấy cũng đồng dạng không tốt lắm. Mặt khác, lúc ấy ta xác thực cũng là bị vây nhốt ở, đến mức hoàn toàn không cách nào đến giúp ngươi. Lần này, thiên hà bách tộc thần linh đại bộ phận phân đều đến, là một lần có dự mưu tiến công, mà tấn công như vậy ngươi hiểu. Tô Ly thản nhiên nói, lần này, đại vị diện thông thiên tháp ban thưởng chỗ tốt, để Thiền Lam Tinh Tinh cầu ý chí thức tỉnh, có thôn phệ năng lực, từ đó mới có hiện tại liệt dương tinh cắt đất bồi thường. Mà chấn hồn bia cùng chấn hồn mộ xuất hiện, khiến cho trên trời rơi xuống mênh mông cơ duyên, thậm chí lại có bất hủ đạo ngân xuất hiện, có thông thiên tháp lần tiếp theo danh ngạch, là lấy, cái này liền thành tựu giới nước hoang nguyên lần này cạm bẫy. Hoặc là nói không phải cạm bẫy, chính là dẫn dụ đến đi săn, đồ sát, nơi này chết được càng nhiều, như vậy Thiền Lam Tinh thu về bản nguyên cũng càng nhiều. Tinh cầu ý chí cũng liền càng phát ra cường đại, mà lần này người đại biểu là ai? Thiền Lam Tinh Tinh cầu ý chí đại biểu, cũng chính là người áo đen kia, một vị nghĩ thay thế Tam Thanh Thái Thanh nhân quả kỳ quái tồn tại. Đáng tiếc bị ta một đạo tạo hóa chi lực đâm mù một con mắt. Có mắt không trong đồ vật, săn giết thiên kiêu xác thực có thể trở về vốn quy nguyên. Nhưng đó chính là chỉ thấy lợi trước mắt mà thôi. Tô Ly đem những này nói không giữ lại chút nào ra. Nếu như là tại quá khứ, lời này là tuyệt đối không thể nói. Không những không thể nói, còn muốn phòng ngừa bị thăm dò đến, mà sinh ra không tất yếu phiền toái cực lớn. Thế nhưng là bây giờ, lại là chân chính không gì kiêng kỵ. Vì cái gì không gì kiêng kỵ? Bởi vì rất xin lỗi, hắn Tô Ly đã không tại cái này một phương tiểu thế giới thiên đạo bên dưới. Nói một cách khác, tựa như là một cái bị gia tộc căm thù, con hoang, không bị gia tộc xem trọng, lần lượt vì gia tộc thắng được vinh quang, lại lần lượt bị chèn ép, còn muốn tước đoạt nó thật vất vả thu hoạch được đến vô thượng vinh quang, đem nó thành quả thắng lợi phân phối cho gia tộc con trai trưởng. Đáng tiếc, tại thời khắc mấu chốt, tại kia vô thượng vinh quang sắp bị tước đoạt thời khắc, thiếu niên kia chợt phản xuất gia tộc, tự chém gia tộc huyết mạch cùng nhân quả, triệt để cùng gia tộc Nhất Đao lưỡng đoạn. Sau đó hắn tìm đến hắn, con hoang, ban sơ huyết mạch căn nguyên, trở lại cái kia đã xuống dốc gia tộc cổ xưa, đều lần nữa thành lập cái kia gia tộc cổ xưa. Cái này liền tương đương với khác lập môn hộ, mà lại, không thể nghi ngờ còn phi thường thành công không nói, còn đem nguyên bản gia tộc tộc trưởng trực tiếp bị đả thương. Trọng thương, kia nguyên bản gia tộc tộc trưởng thẹn quá hóa giận, thiết chí một cái cự đại kỳ ngộ cạm bẫy, hấp dẫn vô số thiên tài tiến về. Kết quả đó chính là một cái giết chóc lĩnh vực, lấy đồ sát vô số thiên kiêu đến thu hoạch nó huyết mạch cùng đại lượng tài nguyên. Muốn vì gia tộc này hồi máu, nhưng dạng này hết thảy cũng kém không nhiều sắp thành công. Đại lượng thiên kiêu đồ sát, thuận tiện tộc trưởng này mượn đao giết người hơi kém giết chết Tô Ly. Lại không muốn, Tô Ly cổ lão huyết mạch đối ứng thế lực, thông thiên, ra, đem tất cả thiên kiêu đồ sát, sau đó đem đối ứng huyết mạch cùng đại lượng tài nguyên trực tiếp rút đi. Để gia tộc này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thua thiệt đến nhà bà ngoại, đã tổn thất nhà mình đại lượng thiên tài, lại tổn thất nguyên vốn thuộc về gia tộc cái kia. Con hoang, siêu cấp thiên tài, còn đem mình tham lam, hôi thối thanh danh truyền đi, để nó dư tất cả gia tộc nhìn chuyện cười lớn. Đây chính là mất mặt ném ra đại vị diện, thậm chí ngay cả thành phố lớn những đại gia tộc kia đều biết một màn này. Sau đó thu hoạch được tất cả thành phố lớn đại gia tộc nhóm nhất trí lên án cùng chế giễu. Đây chính là lần này giới nước hoang nguyên cái bẫy, đã là như vập ván, nếu như không có ngăn cản mà không xuất hiện, xác thực thật làm người khác thất vọng, nhưng là nếu như là bị ngăn cản không để cho xuất hiện. Cái kia ngược lại là cũng tình có thể hiểu, Tô Ly đứng tại đã từng hắn trên lập trường của mình. Hắn là khó mà tiêu tan, nhiều nhất, kia khuyết tân duyên, khuyết tâm nghiên hạ tâm nghiên. Khuyết gây nên thương một đám người trả giá, phần nhân tình này hắn ghi nhớ, nhưng là đứng tại bây giờ hắn làm hồng hoang hoàng chủ địa vị. Nên phải học được từ đại cục xuất phát, bởi vì lần này lập trường nguyên nhân chỉ nếu là không có ra tay với hắn, đều có thể nói là đáng giá kết giao. Tại thời khắc như vậy có thể bảo trì trung lập, kỳ thật đã coi như là phe bạn, dù sao lần này hắn bày biện ra đến thông thiên đạo ngân nhiều lắm. Hắn đồng bạn bên cạnh nhóm thu hoạch chỗ tốt quá kinh người. Có thể nhịn được không cướp đoạt, không bỏ đá xuống giếng, đã là đáng quý. Tại dạng này ác liệt, hiểm ác khốn cảnh phía dưới, đám người này đều không có lại nhằm vào hắn. Kia tốt một chút cảnh ngộ phía dưới, tự nhiên càng là không sẽ nhằm vào. Như thế, ngược lại là cũng có thể hiểu được. Còn nữa, giống như thiên cơ thần địa gặp gỡ mà nói, liền lấy U Minh mục tộc gặp gỡ mà nói, liền lấy Tô Diệp đám người gặp gỡ mà nói. Bọn hắn rất nhiều đều cũng không biết hắn Tô Ly bây giờ tình huống. Cho dù biết, Tô Ly bây giờ cũng mới khôi phục 5-6 ngày, lại sẽ là hạng người gì? Hẳn là không giúp, liền là địch nhân rồi. Mọi người chưa quen thuộc, không tính là bằng hữu, cho nên giúp đỡ là nhân tình, không giúp cũng là vốn phân. Điểm này nếu là không thể nhận rõ, kia lại cùng Bạch Nhãn Lang khác nhau ở chỗ nào? Tô Ly chán ghét người như vậy, tự nhiên là sẽ không khi người như vậy. Thiên thiên tử ngươi thực sự là, Gia Cát Cửu Phượng nghe Tô Ly nói chuyện, nghe được đều thật sự tướng lồng giam cũng còn cảm thấy khủng bố. Cái này Tô Ly thật sự chính là cái gì cũng dám nói a. Bất quá, cái này xác thực chính là sự thật, nàng nói tới ngươi hiểu, không phải liền là ý tứ này a. Sở dĩ giải thích, nàng chủ yếu cũng là không muốn cùng Tô Ly trở mặt. Chủ yếu là lần này sự tình thực tế là quá tệ. Bỏ đá xuống giếng, giết hại thiên tài. Dạng này buồn nôn, bỉ ổi sự tình, hết lần này tới lần khác làm tận, cái này khiến Gia Cát Cửu Phượng thậm chí đều hổ thẹn tại giải thích. Chính là ý tứ này, ta bất quá phá hoa tử ly mệnh cướp cửu biến hạo kiếp thôi. Sau đó lại dẫn các nàng cầm một lần thông thiên tháp siêu cấp đánh giá. Cho Thiển Lam Tinh mang đến đại lượng chỗ tốt, không hiểu cảm ân liền thôi, kết quả đem giới nước hoang nguyên hóa thành săn giết cạm bẫy. Hao tổn hết tất cả vận mệnh đem chúng ta làm quá khứ. Muốn xâm lược, bây giờ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đây hết thảy, toàn bộ vì ta hồng hoang đạo thống sử dụng. Như thế ngược lại là cũng có chút không sai. Loại này vì người khác làm áo cưới kết quả. Chắc hẳn lúc này Thiển Lam Tinh thiên đạo, hơn phân nửa vô cùng hưng phấn, vui vẻ. Tô Ly cười nhạo nói, Gia Cát Cửu Phượng không nói chuyện. Một lát sau, nàng lại nói, lần này Thiên Hà Bách tộc cũng không toàn bộ đều là địch nhân. Có chút cũng còn tốt, thực tế nhìn không được, cho một chút trợ giúp. Tô Ly nói, nơi này tất cả phát sinh hết thảy, đều tại từ nơi sâu xa có ghi chép. Cho dù không có, ta cũng có được hồi ức năng lực. Đến lúc đó, ta trở về nhìn mình hồi ức là được. Đây là một loại chân hư thiên cấm năng lực, mà năng lực như vậy phương pháp vận dụng. Bây giờ ta cũng sẽ đây là một loại lớn mộng thiên thu thuật thần thông. Vừa vặn, lần này chém giết một tên thần linh thiên kiêu mộng thiên thu biết cái này loại thuật. Hắn bị trảm một đạo thiên hồn chết tại trong huyết hà, sau đó lại bị thông thiên đạo ngân xung kích, tiêu tán ra công pháp này một chút nội uẩn. Thế là, hoàng tộc người hộ đạo thông thiên giáo chủ, liền thuận tiện lĩnh hội sửa chữa một chút, cho chế tạo riêng, dùng năng lực như vậy. Đến lúc đó ai là bằng hữu, ai là địch nhân, ai may mắn sống tiếp được, ta đều sẽ trong lòng hiểu rõ. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, khóe miệng giật một cái, hiển nhiên, Tô Ly lần này là mang thù, cũng xác thực thay cái lập trường. Gia Cát Cửu Phượng cũng tương tự sẽ không so Tâm Hàn. Dù sao, không ai có thể tiếp nhận dạng này tàn khốc hiện thực. Cái này liền tương đương với vì nước trả giá hết thảy dũng sĩ không có đạt được ngợi khen. Kết quả nhà bị san thành bình địa, bị làm phải cửa nát nhà tan, thậm chí ngay cả dũng sĩ bản thân cũng bị bức, không cam lòng mà chết. Nếu không phải là hoàng tộc hộ đạo, lần này Tô Ly hẳn là không phải tự chém. Lần này Vân Thanh Huyên Mộc Vũ Hề một đám người cái kia không phải chân chính tự chém hóa đạo. Đây là hoàng tộc cường đại thủ hộ hộ đạo năng lực, đem bọn hắn một lần nữa khôi phục, lấy tạo hóa dung hợp hợp đạo, mới bảo mệnh xuống dưới. Có thể đổi một loại thuyết pháp, xác thực cũng là bị làm chết rồi. Tính chất nhưng thật ra là đồng dạng. Gia Cát Cửu Phượng trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể đưa ra thở dài một tiếng. Việc này không liên quan gì đến ngươi, yên tâm, làm thiên thiên tử ta cảm thấy lòng dạ của ta cũng còn được. Bằng hữu liền là bằng hữu, địch nhân liền là địch nhân, là vẫn là rất rõ ràng, là lấy, cái này tất cả mọi thứ, ngươi cũng không cần lo lắng. Mặt khác, Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh nhân quả, ta rất cảm kích, cho nên kia miễn phí ngộ đạo tư cách, bọn hắn cũng có. Đương nhiên còn có lần này xuất thủ qua Đại Hạ Hoàng tộc, cũng chính là Thái Uyên Cổ Tinh, Thái Uyên Hoàng tộc, Tu Di Tổ Tinh, Tu Di Sơn mấy vị kia thần linh thiên kiêu, cùng Khổng Tước Tinh bên kia Tiên Hoàng thần tộc chờ, ngươi cũng có thể đưa tin một chút, ta bên này cũng tạm thời không cách nào liên hệ với. Tô Ly nhẹ nói, tốt, không nghĩ tới, ngươi thật sự có chỗ chú ý, nói cách khác, ngươi vẫn không có đem hết toàn lực. Gia Cát Cửu Phượng rất khiếp sợ, đồng thời cũng có một chút suy nghĩ. Tô Ly không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, kia một phần trong minh minh nhân quả, nhưng thật ra là có thể phát sinh, thậm chí hoàn toàn có thể phát sinh ở trong hiện thực. Nhưng đây không phải ta muốn nhân quả, kia kỳ thật cũng là ta thôi diễn ra một phần cảnh cáo, cũng là sau cùng một cơ hội. Đáng tiếc, bùn nhão thủy chung là bùn nhão, hoàn toàn đỡ không nổi tường, đã đỡ không dậy nổi, vậy liền không đỡ, ta tự mình tới. Tô Ly nói, lại nói, cho nên, nếu như đại biểu thế lực khác nhau lời nói, hiện tại cho dù là bằng hữu, tương lai cũng chỉ có là địch ngày đó. Gia Cát Cửu Phượng nói, lập trường khác biệt, không có đúng sai, cho nên cho dù là địch, cũng là quang minh chính đại là địch, càng không nói đến, nói câu không sợ đắc tội thiên đạo lời nói lần này. Không ít thần linh có chút thất vọng đau khổ, nếu là ngay cả thiên hoàng tử ngươi dạng này kiệt tâm hết sức, dạng này ẩn chứa hy vọng chi nguyên thiên kiêu người dẫn đường cũng không thể bị coi trọng. Được thủ hộ lời nói, kia đúng là thiên đạo vô đức. Tô Ly nói, có lẽ, thiên đạo có thiên đạo cân nhắc đi. Bất quá như là đã làm ra lựa chọn, vậy liền chỉ lo mưa gió đi gấp. Con đường này, ta là sẽ nghiêm túc đi xuống. Tốt, ta muốn tiếp quản cái này giới nước hoang nguyên. Người trước tiên có thể lui. Tô Ly cùng Gia Cát Cửu Phượng từ biệt. Gia Cát Cửu Phượng lần này cũng không có đề cập Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Thiển Lam, bởi vì hai vị này đã từng chính là Thiển Lam Tinh Thiên Đạo đại biểu, bây giờ cũng đã có thể xem như chỉ là lần này không cách nào tham dự mà thôi. Gia Cát Cửu Phượng nhẹ gật đầu, sau đó khom người gửi lời chào, cũng hứa hẹn kia thông thiên đạo ngân liên quan lợi tức tại tương lai tất nhiên sẽ đủ số trả lại. Tô Ly cũng không có để ở trong lòng, cùng Gia Cát Cửu Phượng rời đi về sau, hắn mới thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, đồng thời thu ký ức vòng cấm. Thu ký ức vòng cấm, hắn liền xuất hiện tại vòng cấm bên ngoài. Đây là tốt, Tô Ly kỳ thật cũng đã có chút hư. Loại này hư, là hao tổn bên trên hư, cũng đồng dạng là cường đại thông thiên phân thân, bây giờ đồng dạng cần trấn thủ thiên trì huyết. Hà cái chủng loại kia hư, Lần này những cái kia vô danh thiên kiêu tu sĩ toàn bộ bị Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận giết sạch, đồng thời có trăm dư tên thần linh cùng thần linh cấp thiên kiêu đồng dạng chết tại nơi này. Trong đó có được đại lượng u hồn oan hồn oán niệm tồn tại. Mặc dù chết rồi, không cam lòng chi tâm, cừu hận ác niệm vẫn đang, cho nên cũng là cần siêu độ trấn áp, để nó cát bụi trở về với cát bụi, nói cho cùng chính là để bọn hắn chân chính hôi phi yên diệt, để thiên trì huyết hà chân chính quy tắc thành lập ra. Cái này cần thời gian dài rằng giặc đi rèn luyện, cũng cần thiên cơ, công đức, nhân quả cùng tạo hóa đến nâng đỡ. Cho nên, Tô Ly cái này một tôn thông thiên phân thân, bây giờ cũng không tiện lấy ra, lúc cần phải khắc trấn thủ ở thiên trì huyết hà trên cầu Nại Hà. Sau đó, Tô Ly còn cần cướp đoạt đại lượng trấn hồn bia, dùng để chân chính, trấn hồn. Trấn hồn bia tác dụng lớn nhất không hề nghi ngờ chính là lấy ra trấn hồn. Trấn hồn bia bây giờ sẽ từ lúc nào hạ xuống đâu? Không có có ngoài ý muốn, nhất định chính là vào ngày mai, cũng chính là ngày mùng 3 tháng 9. Ký ức không cấm bên trong, Vân Thành Huyên một đám người thực lực hôm nay yếu đuối rất nhiều. Cơ hồ tương đương với là tất cả năng lực đều phế. Cho nên, lúc này các nàng không đi ra nhưng thật ra là an toàn nhất. Đồng thời, Tô Ly cũng đã lấy phân thân, truyền đạo tại bọn hắn. Tô Ly truyền thụ cho là tiên tần luyện khí thuật, chính là cơ sở khí công. Cùng, như thế nào làm được luyện tinh hóa khí, có thiên trì huyết hà lịch luyện tồn tại, lại luân hồi tồn tại, sinh tử không sợ, tựa như là trong trò chơi phó bản lịch luyện đồng dạng. Có thể vô hạn phục sinh, tất nhiên là không sợ hãi, lại rất có thể ma luyện năng lực. Đón lấy, Tô Ly lại truyền thụ cơ sở công pháp như Xích hồn thân pháp, huyền thuật thông linh, chi, huyền tâm ảo diệu quyết, cùng, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, sau đó lại truyền thụ, thế thân người giấy, thủ đoạn cùng, đinh đầu thất tiến sách, toàn cơ chiến hồn, công pháp, đây đều là đã từng hệ thống hỗ trợ đổi tạo nên. Tô Ly thăng cấp qua vô số lần, bây giờ đã kinh biến đến mức cao thâm mạt chắc, thế nhưng là Tô Ly dạy bảo đều là cơ sở khoản, bởi vì những người này bây giờ đều tương đương với đồng dạng hoa hạ huyết mạch. Cho nên đã không có bất luận cái gì chướng ngại, bọn hắn đều rất thông minh, lại có cực tốt cơ sở, đồng thời cũng đều là thế gian khó được hỗn độn tạo hóa thần thể. Có thể nói là thiên phú vô so kinh tài tuyệt diễm. Giống như là Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng, còn có ngoài định mức mây lôi linh thể cùng viêm lôi linh thể. Những này bây giờ cũng y nguyên còn tại. Chính là kia tổ long ma đốn ngộ phương pháp, diễn hóa phương pháp, cũng đều tồn tại, cũng không có vì vậy mà mất đi, mà hoa tử ly tử khí vạn đạo, vạn hóa phi tiên quyết các loại thủ đoạn cũng đều còn tại. Cũng là y nguyên có thể tu hành, chỉ là lấy hồng hoang đạo thống tới tu hành những này. Tự nhiên cũng sẽ diễn hóa thành vì hồng hoang đạo thống dù sao bọn hắn bây giờ là ở thiên trì huyết. Hà khu vực là tại Tô Ly ký ức vòng cấm bên trong, hết thảy đều vì hệ thống chỗ giam khống. Dạng này tất nhiên là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, Tô Ly còn dạy dỗ đạo đức kinh kinh văn dùng để minh tưởng. Cùng dạy bảo, Địa Tàng Bồ Tát bản nguyện kinh. Cùng, Động Huyền Linh bảo cứu khổ diệu kinh. Dạy bảo, Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm kinh. Tam Đại Cổ kinh, để mà để cho bọn họ tới trấn áp thiên trì huyết hà sẽ sinh ra tà hồn cùng oán niệm. Thần chi niệm, dạng này đồng dạng cũng là một loại tích lũy công đức. Siêu độ vong hồn thủ đoạn, những vật này nhìn như phức tạp, nhưng nhập môn về sau, lĩnh ngộ cũng không khó, một nhóm người này đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cho dù là Vân Thanh Hồng cũng không kém, không phải hắn cũng làm không được Vạn Ly Thánh Địa Đại Sư Huynh. Cho dù lúc ấy không hiểu, kia cũng có thể toàn bộ nhớ kỹ, sau đó dùng tâm đi lĩnh hội, đến tiếp sau, Tô Ly cũng sẽ không thường xuyên dạy bảo, chỉ có bọn hắn không hiểu đồ vật nhiều. Sau đó đem rất nhiều nghi vấn tích lũy, đến lúc đó cùng một chỗ đưa ra, Tô Ly mới có thể cùng một chỗ giảng giải. Thế là, cái này một nhóm người, đã là Tô Ly bằng hữu, cũng cùng cấp với hắn mở hồng hoang đạo thống nhóm đầu tiên đệ tử. Tô Ly tại bọn hắn, liền cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, dạng này tu hành hệ thống, đơn giản, nhưng cũng thâm thúy. Rộng lớn, chỉ sơ bộ tiếp xúc, bọn hắn liền toàn bộ đắm chìm trong đó. Là lấy, Tô Ly cũng thích hợp giảng thuật một chút hồng hoang thần thoại hệ thống. lấy sáng lập Hồng Hoang văn minh truyền thừa nhân quả. Như thế, vô luận là 3.000 thần ma hay là bàn cổ, vô luận là Tam Thanh hay là Nhân Hoàng Nữ Hoa, vô luận là Đại Nghệ hay là Thường Nga, đều vô so khiến người phấn chấn. Từ cái này Hồng Hoang đạo thống truyền thừa văn minh bên trong, Vân Thanh Huyên bọn người có thể đánh giá ra, kia văn minh, động một tí mấy chục vạn vài tỷ năm bất tử bất diệt. Đây là so bất hủ cũng còn sâu tạc thiên A, mà Hồng Hoang đã từng ghi năm, đúng là lấy nguyên hội đến ghi năm. Một cái nguyên hội, khá lắm, trực tiếp phá 100.000 năm hạn mức cao nhất, 129,600. Còn có kia cái gọi là 3.000 đại thiên thế giới, 3.000 trung thiên thế giới, 3.000 hàng ngàn tiểu thế giới. Còn có kia tam thập tam thiên, còn có kia cái gọi là một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, cùng cùng vân vân, cái này thật sự là để người nhiệt huyết sôi trào, tâm tình khuấy động, bàn cổ khai thiên, đại nghệ xạ nhật, nữ hoa bổ thiên, nữ hoa tạo ra con người, tinh vệ lấp biển, khoa phụ từng ngày, hỏa thần trúc dung, thủy thần cộng công, đại vũ hóa gấu, bá nha quảng đàn, ly sơn thần nữ, thường nga bôn nguyệt, Na Cha náo biển, Ngô Cương phạt quế, Bát Tiên quá hải, Đại Vũ trị thủy, trên cầu tụ sách, cái gì cự linh phá núi Liêu Nguyên nhập sân thượng, cái gì hoàng đế chiến si vưu, cái gì tiểu nhân nước, cái gì bạch xà chuyện, còn có xảo đoạt thiên công, đại sơn hóa ngũ phong, thần nông nếm bách thảo, kho hiệt tạo chữ, còn có mạnh gừng nữ, bảo liên đăng, còn có rất nhiều, những này. Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là thuận miệng đề cập bộ phân. Đây đều là cùng Hồng Hoang đạo thống có thể liên hệ tới truyền thừa cùng văn minh. Bây giờ, bắt đầu có nhóm đầu tiên người thừa kế, nhóm đầu tiên người nghe, nhóm đầu tiên tín đồ. Mà tại như vậy tình huống dưới, Vân Thanh Huyên một đám người hoàn toàn đắm chìm trong dạng này văn minh trong truyền thừa. Bắt đầu cảm thấy, tu hành dạng này Hồng Hoang đạo thống là một vinh quang to lớn, cùng một loại lớn lao tân sinh. Tô Ly, Mị Nhi tình huống trước mắt kỳ thật còn tốt, bất quá ý nghĩ của nàng là, Vân Thanh Huyên nói, hơi sững sờ, lập tức, sau một khắc nàng đôi mắt đẹp hóa ra một tia nhu tình, nhẹ nhàng mà linh tú trong con ngươi, cũng thêm ra vô so thâm thúy tình cảm, cùng trước đó giữ một khoảng cách khác biệt, nàng tựa hồ thời thời khắc khắc trong mắt đẹp đều có đưa tình ẩn tình tha thiết tình cảm. Mị Nhi, Tô Ly lấy làm kinh hãi, nhịn không được tâm thần run lên.